Chương 1304. Lòng đất thế giới chương 1304. Lòng đất thế giới thùng thùng mà ở lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ nghe ngoài cửa nói ra, "Vương tiên sinh, chúng ta thành chủ cho mời ngài đến chủ phủ lầu một lần." Thành chủ đại nhân cố ý đã thông báo rồi, là mời Vương tiên sinh ngài một người tiến về. Là đến đây truyền lời binh sĩ, Vương Hiên, Bạch Nguyệt mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ hơi nghi hoặc một chút, không rõ cái thành chủ kia lý cố, vì sao tại lúc này mời Vương Hiên. Hiện tại đã không có đến ước định cẩn thận thời gian, ngoại giới thế lực lớn phái tới sứ giả còn chưa tới nơi, Vương Hiên lên tiếng đáp ứng, "Được rồi, ta biết rồi, chờ một lúc liền đi qua." "Thật tốt quá, tiểu nhân cái này trở về hướng thành chủ đại nhân bẩm báo." Đợi đến cái này truyền lệnh binh sĩ sau khi đi, cái đó Lý Cố chỉ gọi người đi một mình, có thể hay không hai Thanh Bạch Nguyệt trong lòng luôn cảm thấy có chút không ngày mồng 1 tháng 5 thất thích hợp, không hề đi chú, nguyên nhân chỉ là đơn thuần đem Vương Hiên mời đi qua. "Không sao cả, hẳn là có chuyện quan trọng gì tìm ta." Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mọi người đối với Lý Cố làm người vẫn là tương đối hiểu rõ, với lại nếu như là cạm bẫy lời nói, không thể nào làm như vậy tùy ý ta đi một lát sẽ trở lại. Thành chủ phủ lầu chính, tòa kiến trúc này theo cùng địa phương khác không có vấn đề gì, nhưng mà, nơi này lại là lôi đỉnh thế giới nhất là địa phương hoang vu. Cái này lầu chính là tất cả Vân Lôi thành kiến trúc cao nhất, vì thanh thạch trải kiến thành cao mấy chục trượng đến đất, trên xuống chính là bách trượng dư cao lầu chính cùng tháp cao. Nhưng thật sự dẫn tới Vương Hiên chú ý, cũng không phải chính là phía trên bộ phận, mà là thà tương liên dưới mặt đất. Nếu như không phải cẩn thận siêu tầm lời nói, chỉ sợ thánh nhân cũng đều khó mà phát hiện, này một tòa thành chủ phủ lầu chính phía dưới huyền diệu. Vương Hiên nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mấy lần, liền trôi dạt đến lầu chính chỗ cửa lớn, mà lúc này Lý Cố chính tại trong cửa lớn, chờ đợi Vương Hiên đến nhanh. "Vương công tử, ngài có thể tính đến rồi." "Sao? Lẽ nào ngươi chê ta tới chậm?" Lý Cố nghe xong lời này, trên mặt nét mặt lập tức cứng lại rồi, đành phải cười bồi. Ở đâu, tiểu nhân sao dám có ý tứ này, chỉ là chờ đợi Vương công tử đến, có chút lo lắng." "Nói đi, ta đến xem cùng yêu trọng đưa." Lý Cố nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó ra hiệu nhường hai bên binh sĩ đem cửa lớn đóng lại. "Vương tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời đi theo ta." Lý Cố phía trước dẫn đường, Vương Hiên không chần chờ chút nào, theo sát sau lưng Lý Cố. Cho đến đi đến vẫn làm chủ lầu trung ương, Lý Cố đẩy ra một cánh cửa bên trong bày đầy một loạt lại một loạt giá sách, trên giá sách bày đầy sách vở, mà ở trong phòng có vài quặng linh thực, cái bàn, giường chiếu đầy đủ mọi thứ. Chắc hẳn nơi này hẳn là Lý Cố phòng làm việc rồi. "Vương tiên sinh, mời chờ một chốc lát." Lý Cố ở một bên trên giá sách lục lọi mấy lần, dùng linh lực khu động đặt ở một cái khác bàn ghế một bên, sau đó trở về bên cửa sổ, đem cửa sổ lặp đi lặp lại kéo đẩy rồi mấy lần, cũng đè xuống một chậu trên mặt bàn đột xuất chỗ. Sau đó Lý Cố lần nữa đi đến bên tường, chuyển động trên tường một bức họa, lôi kéo treo sợi tờ, sau đó đi đến trung ương một thư đỡ bên cạnh, nhẹ nhàng nhấn một cái, một cánh cửa đột nhiên mở ra. "Tiên sinh, mời đi theo ta." Lý Cố ở một bên làm một cái thủ hiệu mời, mà Vương Hiên cũng đánh giá đến phía sau cửa cái lối đi này, đây là chính lầu cầu thang. "Thanh chủ, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta mục đích cuối cùng nhất địa hẳn là tòa này lầu chính chính phía dưới." Nghe được Vương Hiên lời nói, Lý Cố nhẹ gật đầu, trên mặt không hề có lộ ra kinh ngạc ý nghĩ, hình như trước đó thuận tiện đã đoán được Vương Hiên sẽ nói như vậy. "Vương công tử nói không sai, vì dưới mặt đất chỗ chôn giấu thứ gì đó thật sự là quá mức chân quý, cho dù là lấy ra, chỉ sợ thánh nhân cũng không nhất định ngồi được vững. Đây hết thảy tất cả đều chẳng qua là vì lừa dối bọn họ gì đó ở trên lầu thôi. Vương tiên sinh, xin mời đi theo ta đi." Vương Hiên nhẹ gật đầu, lại tiếp tục đi theo Lý Cố. Đi vào cái lối đi này, chỉ thấy trung quanh không gian đen kịt một màu, mà dưới chân con đường lại tản mát ra hào quang nhỏ yếu, tại cuối lối đi, dường như có một thượng cổ pháp cửa lớn, cho dù là Vương Hiên cũng có thể cảm nhận được tại đây tọa cửa lớn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy Lý Cố đi tới cửa trước, cưỡng ép vạch phá ngón tay của mình, một giọt máu tươi nhỏ xuống tại khóa cửa bên trên, mà cả tòa cửa lớn cũng bị mở ra, mà ở cửa lớn trung ương là một hoàn chỉnh không gian đường hầm. "Vương tiên sinh, mời ngài tin tưởng ta này một đâu." Vương Hiên nhẹ gật đầu, đạt được đáp lại về sau, lựa bố qua sâu, nhìn về phía dưới cầu thang phương không gian, chỗ nào đen kịt một màu, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, từ nơi này giữa hư không nhảy xuống, mà hơi thở của Lý Cố cũng dần dần biến mất tại Vương Hiên cảm giác bên trong không nhảy đi xuống. Chẳng lẽ lại đây đều là cạm bẫy, mà nhìn như là cạm bẫy có lẽ tuyệt lộ chỗ, mới thật sự là cửa vào. Vương Hiên không có làm suy nghĩ nhiều thì, cũng thả người nhảy lên nhảy xuống. Vương Hiên không có sử dụng bất luận cái gì linh lực gói hàng chính mình, cứ như vậy nhường tự thân không ngừng hạ xuống, không biết qua bao lâu, cũng không biết giảm xuống bao nhiêu thời gian, Vương Hiên giảm xuống tốc độ đột nhiên nhanh chóng giảm bớt. Đợi đến lần nữa nhìn thấy sáng ngời lúc, Lý Cố hắn đã đứng ở ép chú trước mặt. Thực sự là một chỗ thần kỳ. Nơi này bốn phía đen nhánh, chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần cảnh tượng, mà xa xa thì là một mảnh hư vô, cho dù là dùng thần niệm dò xét, cũng đều dò xét không đến bất luận cái gì sự vật tồn tại. "Vương tiên sinh, mời ngài theo sát ta, dù là ở chỗ này đi nhầm một bước, đều sẽ vĩnh viễn bị lạc." Vương Hiên nhẹ gật đầu, lần này Lý Cố lời nói bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Không biết đi rồi bao nhiêu đường, cũng không biết chuyển rồi bao nhiêu cái phương hướng. Vương Hiên chẳng qua là cảm thấy chính mình tại phóng ra một bước cuối cùng lúc toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên minh lắm rồi. 0928120909132408120 mà chính mình thần niệm cũng có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài sự vật rồi. Nơi này là một phương tiểu thế giới. Cho dù ai lại thế nào suy đoán cũng không có khả năng đoán được, Vân Lôi thành phía dưới lại có thể thông hướng một hoàn toàn mới tiểu thế giới. Không sai, đây chính là Vân Lôi thành bí mật. cùng với chúng ta lịch đại thành chủ bảo vệ vật chân quý nhất. Mà trước đó 1.2 chúng ta đi qua chỗ, đều là trước thuê chỗ dịch đưa trở ngại. Nói đến đây, giọng Lý Cố hơi đề cao mấy phần, chúng ta trước đó chỗ đi qua cầu thang cuối cửa lớn, cái truyền tống trận kia, chỗ thông hướng địa khu là vân lôi giới lôi ngục, cái chỗ kia dường như thế nhưng tất cả lôi đỉnh thế giới thánh nhân, lôi đỉnh thế giới bên trong, không có có người tiến vào chỗ nào, còn có thể sống sót. Lộ mà dưới cầu thang phương màu đen hư không, tại không có trải qua huyết mạch của ta mở ra trước là chân chính vô tận hư không, mà mở ra về sau, thì sẽ có một cái ẩn tàng lối đi. Lý Cố giọng nói có chút sục sôi. Mà cái kia lối đi, đúng vậy thông hướng vân lôi giới lối bảo. Nhưng mà ở đâu nếu như không có gia tộc bọn ta phương pháp đặc thù, căn bản không thể nào đi đến cửa vào chỗ, cho dù là đi nhầm một bước, đều sẽ bị lạc tại vô tận giữa hư không. Chương 1305. Người người thành thánh chương 1305. Người người thành thánh quả thực, thiết kế như vậy, cho dù là thánh nhân đến rồi, sơ ý một chút, đều có khả năng bị lạc ở trong đó, thậm chí rơi xuống. Mà Lý Cố thân làm kiểu này đại năng hậu đại, cũng đủ để hắn đi tiêu ngạo rồi. Là cái này ngươi muốn cho ta nhìn xem thứ gì đó. Vương Hiên dùng chính mình thần niệm đảo qua tiểu thế giới này, phát hiện nơi này sinh linh phổ biến tu luyện trình độ khá thấp, nhiều lắm là cũng liền đến có thể phá hủy một tòa núi nhỏ tình trạng. Nhưng điều này khắp nơi có thể thấy được tiểu thế giới, căn bản không đáng giá đi bảo hộ, càng không đáng giá bố trí như thế lớn nhất tác phẩm. Tự nhiên không phải, Vương công tử, ta nhớ ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Vân Lôi Thành, Vân Lôi Giới, tòa thành này sở dĩ gọi tên này, chỉ sợ sẽ là vì tiểu thế giới này nguyên nhân. Tặng con trai Hoa Vương công tử, có thể không nên coi thường rồi thế giới này. Bởi vì thế giới này trộn dấu, biến thành thánh nhân phương pháp cùng đường tắt. Biến thành thánh nhân phương pháp cùng đường tắt. Lẽ nào con đường tu luyện có thể có đường tắt? Vương Hiên có chút khó hiểu, nếu như thật cùng Lý Cố nói tới giống nhau lời nói, kia Vân Lôi Giới, đủ để cho tất cả lôi đỉnh thế giới điên cuồng, thậm chí buộc phát ra một hồi lại một hồi huyết 12 mưa gió canh. Vương công tử, không ngại ngài quan sát một chút, Vân Lôi Giới bên trong người là như thế nào đi chiến đấu? Vương Hiên lần nữa dùng thần niệm bao trùm, người ở thế giới này thể nội ẩn chứa linh khí cực ít, nhưng chỗ thi triển thuật tức uy lực lại cực mạnh, với lại, bọn họ vậy mà tại cổ động thiên địa lực lượng, mượn nhờ thiên địa chi lực thi triển pháp thuật, đây không phải thánh nhân đoàn có thể làm được sao? Vương công tử, thực ra con đường tu luyện, cảnh giới tối cao chính là vô thượng cảnh giới, mà mọi người đều biết, thánh nhân ở tại bên trên, nhưng thánh nhân cũng không phải một cảnh giới, tu vi cũng vẫn là vô thượng cảnh giới. Vương Hiên. Lần này đến phiên Vương Hiên hoài nghi không hiểu, khi tiến vào lôi đỉnh thế giới trước đó, bọn họ biết tối cường giả cũng chỉ là vô thượng cảnh giới thôi, đối với thánh nhân cũng chỉ là đi vào lôi đỉnh thế giới sau đó hơi có nghe nói. Đem tự thân ký thác ở thiên địa, điều động thiên địa lực lượng, mỗi một kích đều xen lẫn đạo và pháp, có thể liên thông đại đạo, liền xem như vô thượng cảnh giới đỉnh phong, cũng chịu không nổi thánh nhân một chỉ. Thực ra thánh nhân cũng không phải một loại cảnh giới, mà là đối với một loại người cách gọi khác. Nói đến đây, Vương Hiên dường như cũng rõ ràng một chút. Ngươi nói rất đúng, những kia có thể câu thông thiên địa, mượn dùng đại đạo lực lượng người, không kém bao nhiêu đâu. Lý Cố nhẹ gật đầu. Mà muốn câu thông thiên địa và đại đạo tiến hành giao lưu, nhất định phải có khổng lồ linh khí cho chèo chống, mà kiểu này linh khí số lượng dự trữ, ít nhất phải là vô thượng cảnh giới hậu kỳ. Cho nên cái này cũng tạo thành rất nhiều người cho rằng, nhất định phải đột phá vô thượng cảnh giới mới có thể đi vào thánh nhân lĩnh vực. Mà nơi này phương pháp đặc thù, liền không cần dùng khổng lồ linh khí chèo chống, cũng được, cùng thiên địa tiến hành câu thông, sử dụng ra thánh nhân chuyên trúc chiêu thức. Giọng Lý Cố lại bình tĩnh lại, đã nhiều năm như vậy, hắn hay là lần thứ nhất như thế thoải mái lâm ly hướng ngoại nhân giảng thuật bí mật này. Vương tiên sinh, ngươi biết không, làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi giết cái kia giao long lúc, ta ngay tại trong lòng suy đoán, ngươi là có hay không cũng biết phương pháp này. Khi ngài vì vô thượng lực lượng thu phục rồi đầu kia vô thượng cảnh giới hậu kỳ giao long sau đó, ta liền ở trong lòng xác định, ngài tu vi hiện tại mặc dù chỉ là linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng ngài hiện tại sớm đã tại ngươi có thể coi là một vị chân chính thánh nhân. Lời nói ở đây, Lý Cố ánh mắt lại nóng rực lên, ta hiện tại tin tưởng vững chắc, ngươi chính là chúng ta đời đời kiếp kiếp đang tìm người. Nghe được nói như vậy, Vương Hiên trong lòng bao nhiêu có một ít không được tự nhiên, lại phối hợp thêm Lý Cố kia nóng rực ánh mắt, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu. Đã có cái này có thể để người ta nhanh chóng bước vào thánh nhân lĩnh vực phương pháp, vậy ngươi vì sao? Hỏi nơi này, Lý Cố chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vương tiên sinh có chỗ không biết à, loại phương pháp này đích thật là có thể trên phạm vi lớn giảm xuống đi vào thánh nhân lĩnh vực cánh cửa, nhưng đặt ở lôi đỉnh thế giới, thấp nhất cánh cửa cũng cần là linh đài cảnh hậu kỳ, dù sao càng là cường đại thế giới, dùng phương pháp giống nhau muốn đi vào thánh nhân lĩnh vực cánh cửa liền sẽ càng cao. Mà vân lôi giới sở dĩ người người đều có thể đi vào thánh nhân lĩnh vực, không vẹn vẹn là vì không ai môi giới thế giới tương đối nhỏ yếu, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, kia chính là cái này thế giới có một kiện chí bảo. Đây là bọn họ vân lôi thành luôn luôn chỗ bảo vệ một kiện bảo vật. Tại đây một kiện bảo vật giá trị dưới, cho dù là không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng vẫn như cũ có thể đi vào thánh nhân lĩnh vực, liền xem như tại lôi đỉnh thế giới, cũng đầy đủ không có vấn đề. Người bình thường cũng được, sao? 0928-1012-102-243-350 Lý Cố nhẹ gật đầu, đầy đủ có thể, món bảo vật này bị tất cả thế giới chỗ công nhận, nhưng nếu như muốn phát huy ra nó toàn bộ uy năng, người sử dụng điều kiện tiên quyết là nhất định phải hiểu được đạo và pháp, hiểu rõ đại đạo. Chỉ là đem tu vi tiểu này cứng nhắc điều kiện giảm xuống, mà có cần hay không được đi ra, còn phải xem ngươi tự thân thao tác. Nhưng dù cho như thế, làm một kiện bảo vật cũng đầy đủ biến thái, chẳng thể trách sẽ có nặng nề phong ấn tại nơi này. Nếu như có rồi món này bảo vật, vậy liền có thể đại lượng chế tạo ra một tôn lại một tôn ngụy thánh nhân. Đây quả thực là một kiện chuyện không thể tưởng tượng. Nếu như một ngày nào đó cho ngươi, sau đó ngươi mang theo một đám bị giáo huấn luyện tốt tiểu đệ, mượn nhờ món bảo vật này lực lượng, nhường đám kia tiểu đệ thể hiện ra thánh nhân thực lực. Này không thì tương đương với mang theo một đám thánh nhân đi vây đánh ngươi sao? Vậy cũng không muốn quá dễ chịu. Sát thực 153 thực, đối với thánh nhân tự thân mà nói dùng, chỗ quả thực không lớn, nhưng đối với không phải thánh nhân người mà nói, đơn giản chính là vô thượng thần vận. Chỉ thấy Lý Cố lần nữa lắc đầu. Vương công tử, ngài chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tất nhiên món bảo vật này bị thiên địa chỗ tán thành, kia liền mang ý nghĩa trong đó bộ ẩn chứa thánh nhân đạo và pháp, với lại căn cứ tổ tông lưu truyền xuống ghi chép cùng với những năm này quan sát, vẻn vẹn chỉ là có ghi chép, bảo vật trong ẩn chứa đạo và pháp thì có hơn 300 chủng, mà trong đó cường đại nhất thì là lôi và hỏa. Hỗn độn bảo châu. Vương Hưng trong đầu không khỏi mà nhưng xuất hiện như thế cái bảo vật tên. Hỗn độn chi trong, tập nghìn vạn đạo pháp vào một thân, chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu, liền sinh ra bảo vật. Như lời ngươi nói vật kia, có phải hay không một khỏa đen nhánh vô ảnh hạt châu? Quanh thân tản ra hỗn độn khí tức. Lý Cố tiếp dẫn đầu, có chút kinh ngạc hỏi: "Vương tiên sinh là làm sao mà biết được? Lẽ nào trước đó có từng nghe tới? Có thể, ngoại giới đã từng lưu truyền qua hỗn độn bảo châu truyền thuyết. Dường như lôi đỉnh thế giới bên trong cũng từng có không ít hỗn độn bảo châu đồn đãi, chẳng qua trong miêu tả và thực tế tình huống chênh lệch quá lớn, với lại các loại hiệu quả, một đây một truyền ly kỳ, dẫn đến đại bộ phận tu sĩ đều sẽ tự động xem nhẹ tiểu này truyền thuyết, phàm là mọi người đối với cái này lại là tương đối truy phủng." Chương 1306. Thời đại mới đến chương 1306. Thời đại mới đến nhắc tới cũng xảo, thực ra tại quê hương của ta chỗ nào có một ít truyền thuyết, mà kiện bảo bối này miêu tả, dường như và trong truyền thuyết bảo vật tương tự dường như. Mà ta trùng hợp cũng nhìn mấy cái liên quan đến loại này sách vở, trong đó hoặc nhiều hoặc ít có chút đọc lướt qua. Vương Hiên lời này không giả, tại chính mình nguyên bản sinh hoạt chỗ, đủ loại tác phẩm trăm hoa đua nở, với lại những kia tư chất náo động. Một đây đi một lần kỳ, mà Vương Hiên cũng trùng hợp nhìn qua loại này tiểu thuyết. Mà trong đó không ít người đối với cái này truyền thuyết tồn tại Bảo Châu tiến hành suy đoán cùng giả thiết, mà bọn họ chỗ hình dung và viên này hỗn độn Bảo Châu cực kỳ tương tự. Thật không thể không bội phục người hoa dân náo động, ngay cả loại chuyện này đều có thể thiết nghĩ ra. Lý Cố tâm thần có chút không yên, liền xem như lôi đỉnh thế giới bên trong thánh nhân, tại không hoàn toàn hiểu rõ hỗn độn Bảo Châu đặc tính dưới, khó mà đo ra viên này Bảo Châu chỗ có được có thể lịch cùng phong hiệu. Bản cất chứa số không về phần tên giống nhau, ta nghĩ có thể là trùng hợp, cũng có thể là trong cõi u minh nhất định a. Ngay đúng vậy à, Vương Hiên tiên sinh tại chính mình nói ra bảo vật tên trước, cũng đã hiểu rõ rồi những thứ này hỗn độn bảo châu tên, Lý Cố cũng không tin tưởng là cái này trùng hợp. Này nhất định là trong cõi u minh có chỗ nhất định sự việc, mà điều này cũng làm cho Lý Cố ở trong thư càng thêm tin tưởng, Vương Hiên chính là gia tộc bọn họ đời đời đời đời chỗ thủ hộ hỗn độn bảo châu chủ nhân. Mà cái này Vương Hiên cũng đồng dạng có được viên này bảo châu thực lực. Vương công tử, xin mời đi theo ta, tại hạ hiện tại đã có thể đầy đủ xác định, ngài chính là chúng ta muốn các loại người. Lý Cố đã có chút chờ không nổi muốn đem hỗn độn bảo châu giao tại Vương Hiên trong tay rồi, mà chúng ta chính chủ, Vương Hiên, giờ phút này tâm trạng là lạ thường bình tĩnh. Giờ khắc này, Vương Hiên dường như lĩnh ngộ cái gì, tâm như chỉ thủy, từ trong ra ngoài, dần dần thăng hoa. Vương công tử, Lý Cố vội vàng đi trong chốc lát, mới phát hiện sau lưng không ai theo tới, với lại vì thân thế của mình cùng câu chuyện thật, vậy mà tại này lớn như vậy vân lôi giới bên trong, đầy đủ tìm kiếm không đến Vương công tử thân ảnh. Có chuyện gì vậy? Vương công tử vì sao lại đột nhiên biến mất? Lý Cố quá sợ hãi, vội vàng dựa theo đường cũ trở về. Mãi đến khi đã đến khởi điểm sau đó, mới nhìn đến đã sớm ngồi xếp bằng trên mặt đất Vương Hiên kỳ lạ, vì sao ta hiện tại thần niệm lại hoàn toàn không cách nào cảm giác được Vương công tử. Nếu không phải tận mắt thấy người trước mặt khí tức trên thân lưu chuyển, Lý Cố đều cho rằng trước mắt chẳng qua là một cấp thấp nhất hư ảnh thôi. Ông, đúng lúc này, tất cả vân lôi giới chuyển đến một tia mênh mình, một tia lại một tia hỗn độn khí tức buông xuống, tất cả vân lôi giới trở nên mông mông bụi bụi. Đây là? Lý Cố ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, màu xám hỗn độn chi khí tràn ngập khắp cả vân lôi giới bên trong. Nay trăm ngàn vạn năm đến, hỗn độn bảo châu tích lũy hỗn độn chi khí. Trời ạ, ngươi có thể nhìn một chút đây là cái gì? Vân lôi giới, hòa vân đại lục, chiến đấu khoa bên trong học viện tường giả nhao nhao đi ra trong phòng, đi vào trống trải bên ngoài. Những vật này, một vị người mặc áo đỏ, vóc người nóng bỏng, có mái tóc màu đỏ rực xinh đẹp nữ tử, sắc mặt cổ quái, màu xám hơi thở, thoạt nhìn như là tà ác ma pháp sư thi triển thuật sĩ, nhưng mà tại đây màu xám sương mù bên trong, ẩn chứa lại là cực kỳ tinh thuần ma lực, với lại thậm chí mỗi một lọn màu xám sương mù nội bộ đều có cường đại ma lực bản nguyên. Tất cả vân lôi giới muốn thành công thi triển ma pháp thành ma pháp sư, nhất định phải cảm ngộ ma lực bản nguyên, mới có thể đồng dạng chiến sĩ sử dụng ma lực đấu kỹ, cũng là cần nắm giữ ma pháp bản nguyên. Nhưng có thể nắm giữ ma pháp bản nguyên người ít càng thêm ít, cho dù là vẹn vẹn chỉ nắm giữ một đạo tối đê cấp ma pháp bản nguyên, vậy cũng đúng vạn chúng không một thiên tài. Mà nắm giữ cao cấp ma pháp bản nguyên, liền có thể nhất phi trùng tiên, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, tại tương lai không xa đầy đủ có thể trưởng thành đến viện trưởng này một cấp bậc. Một thân hỏa hồng Alins, dùng tinh thần lực của mình, cảm ứng bên cạnh tiếp xúc đụng phải mỗi một lọn màu xám sương mù. Tâm tình của hắn cũng do ban đầu kinh hỉ, hưng phấn đến cuối cùng sợ hãi. Những thứ này xương mù xám bên trong ma lực bản nguyên, cũng không phải bình thường cao cấp bản nguyên mà là đứng đầu nhất, đỉnh phong nhất ma lực bản nguyên. Alins sở dĩ có thể biến thành hỏa vân đại lục thứ nhất cường giả, nhường cả tòa khoa sừng sững tại vân lôi giới không ngã, cũng là bởi vì hắn nắm giữ nhìn tiên hiển để lại kia một sợi mặc dù đỉnh cấp ma lực bản nguyên. Đây là Alins sừng sững không ngã cơ sở, cuối cùng là nàng bệ nghệ thiên hạ sức lực. Nhưng mà tại đây chút ít màu xám trong sương mù, cho dù là trong đó ẩn chứa kém nhất ma lực bản nguyên, cũng đều không hạ xuống nàng nắm giữ cái đó đứng đầu nhất ma lực bản nguyên. Với lại mỗi một lọn màu xám sương mù bên trong đều có ít nhất một sợi dạng này ma lực bản nguyên, mà tất cả thiên không tựa hồ cũng bị dạng này ma lực bản nguyên cho che kín. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì tình huống? Vân Lôi giới vì sao lại xảy ra dạng này dị biến? Alin tập trung cao độ cảm ứng rồi những thứ này màu xám sương mù bên trong bản nguyên, phát hiện lại cực kỳ tốt hấp thụ, vì góc độ của mình đến xem, cho dù là một đối với cái này đầy đủ hoàn toàn không biết gì cả Hải Nhi, cũng chỉ cần một ngày tả hữu liền có thể đem nó nắm giữ. Đến tột cùng là ai thủ bút lớn như vậy, hoặc nói, đây là Vân Lôi giới tự thân dị tượng, chỉ là không người đã từng nhắc qua, trên sử sách cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nhưng thật sự nhức đầu, thì là Vân Lôi thành bên trong hoàng triều, vương quốc, cùng với người cầm quyền. Nàng nhóm loa thực lực tuyệt đối, thống trị lãnh thổ của mình, cùng với thủ hạ nhân dân. Vì huyết mạch đến thành lập giai cấp quan hệ, vì thực lực tuyệt đối thực lực duy trì lấy tiểu này yếu ớt cân đối. Nhưng trận này bất ngờ, đem sự cân bằng này đầy đủ đánh vỡ. Vì cho dù là một người bình thường, cũng có thể đạt được cường đại nhất, bản nguyên, nếu thuần thục nắm giữ chiều sâu khai thác lời nói, như vậy mỗi người đều có khả năng biến thành đại lục mạnh nhất, thế giới mạnh nhất. À, trưởng, tốt lý, kỳ bị chèn ép nô lệ có lẽ bình dân, nếu đột nhiên có rồi lực lượng khổng lồ, bọn họ lại làm thế nào? Có thể nghĩ, vì tại chiến đấu trong học viện, đã xảy ra xung đột, thậm chí không ít người đã bắt đầu dùng những thứ này đỉnh cấp ma lực bản nguyên tiến hành chiến đấu. Ta còn là hỏi trước một chút học viện khác tình huống bên kia đi. 0928120015082210470 thật sự cái kia nhức đầu còn không phải thế sao ta ạ? Một khoa coi như tiểu nhân, tất cả vương quốc, tất cả đại lục đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Alin lòng có dự cảm, bởi vì chuyện này, tất cả Vân Lôi giới sắp nên đón thời đại mới. Mặc dù mỗi người đều có thể có cấp cao nhất ma lực bản nguyên, nhưng mà mỗi người dung lượng hạn mức cao nhất thế nhưng không giống nhau à? Với lại đối với nhiều loại bản nguyên khai phát cùng tổ hợp vận dụng, càng là hơn không hoàn toàn giống nhau. Thuộc về tri thức cùng thăm dò thời đại, sắp đến mà. Đối với Alin mà nói, này có thể cũng không phải một chuyện xấu. Chương 1307. Thế giới trong tay chương 1307. Thế giới trong tay mỗi một lọn hỗn độn chi khí bên trong đều ẩn chứa pháp tắc. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tơ một hào, nhưng cũng đúng thế thật thỏa thỏa cấp bậc thánh nhân thủ đoạn. Lý Cố không khỏi cảm thán cố lực lượng này thần kỳ. Góp gió thành bão, nếu hội tụ đầy đủ hỗn độn chi khí, đầy đủ có thể vì phàm nhân thân thể, bộc phát ra thánh nhân lực lượng. Mặc dù cần hải lượng hỗn độn chi khí, nhưng mà, này hỗn độn chi khí, thế nhưng hiện đầy tất cả Vân Lôi giới. Khi một vùng biển mới có thể có bao lớn, tất cả Vân Lôi giới, thế nhưng đây biển rộng lớn vô số lần tồn tại. Mà ở trong đó hỗn độn chi khí, không biết có thể để cho bao nhiêu cái phàm nhân, trên thế gian có thể so với thánh nhân lực lượng. Với lại những thứ này hỗn độn chi khí, rất có thể là Vân Lôi giới bên trong người không ngừng tu luyện, góp nhặt do hỗn độn bảo châu thu thập mà đến lực lượng. Như là hỗn độn chi khí trong ẩn chứa thế nhưng thánh nhân cảm ngộ, cho dù là tan vào trong máu, đối với sau đó tu luyện cũng đều có ngày loại lợi ích to lớn, thậm chí có thể để người ta trước thời gian xúc động đến thánh nhân cánh cửa. Mà lúc này, Vương Hiên vẫn như cũ bàn ngồi trên mặt đất, không lúc đích. Này hỗn độn lực lượng, là hỗn độn bảo châu chấn động tự thân tràn lan ra tới sao? Vương Hiên lúc này tinh thần thể đã tới rồi một nơi xa lạ, ở chỗ này, 003 hắn thậm chí không dụng thần đọc, dựa vào mắt thường, liền có thể nhìn thấy tất cả Vân Lôi giới toàn cảnh. Nơi này một ngọn cây cỏ, một người một thụ, đều như là đều ở bên cạnh, nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hỗn độn bảo châu, như thế lực lượng, tất cả Vân Lôi giới trong sự vật nhìn một cái không sót gì, Vương Hiên có thể xác định, đây nhất định là mượn hỗn độn bảo châu lực lượng. Hỗn độn chi khí, cùng một thời gian xuất hiện tại tất cả Vân Lôi giới bên trong. Mà bây giờ tất cả Vân Lôi giới tại Vương Hiên trong mắt, liền như là một quả tràn ngập hỗn độn hạt châu. Chẳng lẽ lại, hỗn độn bảo châu đã cùng tất cả Vân Lôi giới hòa làm một thể? Này không phải liền là vì thân hợp đạo sao? Và toàn bộ thế giới hòa làm một thể, hóa thành thiên đạo. Cho nên nói, hỗn độn lão tổ đã cùng Vân Lôi giới hòa làm một thể. Vương Hiên hiện tại trong lòng tràn ngập nghi vấn, đây chẳng phải là nói cứ như vậy? Hỗn độn bảo châu liền không cách nào mang rời khỏi Vân Lôi giới. Tất nhiên hắn đã cùng Vân Lôi giới hòa làm một thể, như vậy có thể hay không cách nào mượn dùng hắn thế giới của hắn đại đạo lực lượng. Vương Hiên đưa bàn tay đặt ở hỗn độn bảo châu thượng. Một cái mắt, Vương Hiên liền cảm giác được tất cả Vân Lôi giới giống như thành vì bàn tay của mình bình thường, nơi này mỗi một tí, mỗi một hào biến hóa, thậm chí là bốn mùa thay đổi, thiên địa luân chuyển, đều tại trong lòng bàn tay của mình. Mà giờ khắc này, Vương Hiên cũng giống như cảm giác tự thân đã trở thành Vân Lôi giới bên trong thiên đạo. Đây là một loại kỳ diệu vô cùng trải nghiệm, tại thời khắc này, Vương Hiên giống như cảm nhận được bất cứ chuyện gì đều tại trong lòng bàn tay của mình, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt mình thứ gì đó, đều có thể toàn diện phá hủy, mà đã từng chết đi gì đó, cho dù là đã tử vong vô số năm sinh mệnh, cũng đều có thể tại trong tay mình khoảnh khắc phục sinh. Đây là một loại cường đại, để người mê mội lực lượng. Tại thể nghiệm qua một phen sau đó, liền muốn đem nó chiếm cứ, nhường hắn thành lực lượng của mình. Đây là thánh nhân lực lượng sao? Nếu Vân Lôi giới trưởng thành đến có thể cho phép trong đó có chân chính thánh nhân tồn tại thời điểm, Vương Hiên cũng được, tùy tiện đem nó xóa bỏ. Đây là siêu việt thánh nhân cấp độ lực lượng. Thánh nhân là mượn dùng thiên địa lực lượng, vì đại đạo chi lực là tự thân thủ đoạn. Mà Vương Hiên hiện tại nắm giữ cố lực lượng này, chính là thiên địa chi lực, đại đạo chi lực. Đây là thánh nhân mượn lấy dùng lực lượng bản nguyên, là siêu thoát vu thánh nhân chi thượng tồn tại. Này có thể chính là thánh nhân phía trên cảnh giới. Nắm giữ cái này đến cái khác thế giới lực lượng, cũng không phải mượn dùng, mà là trực tiếp sử dụng một cái thế giới thiên địa chi lực, đại đạo chi lực. Mà thế giới này cường đại hay không, cũng quyết định hắn sử dụng ra tới thiên địa chi lực, đại đạo chi lực có phải cường đại. đây là thuần chính nhất, bản nguyên nhất lực lượng. Mà ở lúc này, Vương Hiên lại lắc đầu. Ta hiện tại chẳng qua là linh hải cảnh đỉnh phong mà thôi, những thứ này đối với ta mà nói đều quá mức xa xôi, cũng coi là trước đó minh sát phương hướng, như vậy cũng được, tốt trước giờ làm một ít chuẩn bị. Vương Hiên nhanh chóng lui ra khỏi nơi này, mà cái kia ngồi dưới đất thân thể và đột nhiên mở ra hai mắt. Vương công tử, ngươi cũng coi là tỉnh rồi. Lý Cố, hiện tại ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, đồng thời cũng có một tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi muốn trước nghe cái nào? Lý Cố trên mặt hiện lên một tia hoài nghi, chẳng qua không hề có suy nghĩ nhiều. 0928120180822301 vậy ta trước hết nghe một chút tin tức tốt đi. Ta đã tìm được rồi Hỗn Độn Bảo Châu chỗ, đồng thời thành công cùng hắn thành lập rồi liên hệ, hiện tại có thể nói Hỗn Độn Bảo Châu đã là bảo vật trong tay của ta rồi, người bên ngoài không cách nào đem nó mang đi. Nhanh như vậy, lẽ nào là vừa nãy Vương Tiên Sinh tại nhập định thời điểm, liền đã thông qua thần hồn tìm được rồi Hỗn Độn Bảo Châu, đồng thời nhường hắn nhận chủ không hổ là ta cùng các vị tổ tiên cùng nhau đau khổ tìm kiếm người, vừa mới qua đi nhiều không lâu sau, lại đã thành công đem Hỗn Độn Bảo Châu thu vào trong túi. Nhìn tới đây hết thảy đã được quyết định từ lâu, Vương Hiên chính là Hỗn Độn Bảo Châu chủ nhân. Lý Cố, bất kể thế nào tìm kiếm, thậm chí dùng tới gia tộc bí pháp đặc thủ, đều không thể phát hiện Hỗn Độn Bảo Châu tung tích. Mà Vương Hiên mới đến, đối với tình huống nơi này cơ hồ là kiến thức nửa đời, mà Hỗn Độn Bảo Châu lại chủ động hiện thân. Ở trong đó tình huống đã sớm không cần nói cũng biết. Chẳng qua, tất nhiên cũng đã làm cho Hỗn Độn Bảo Châu nhận chủ rồi, cái kia còn sẽ có cái gì tin tức xấu đâu. Vân Lôi giới bên trong người, tu vi khá thấp, cho dù là đối với mình mà nói, đều là không nổi cái gì sóng lớn. Càng đừng đề cập Vương Tiên Sinh rồi mà một phương thế giới này, ngoại nhân không cách nào đến đây, lẽ nào là Hỗn Độn Bảo Châu xảy ra vấn đề? Lý Cố trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Tiên Sinh, chẳng lẽ còn có tin tức xấu? Tin tức xấu là, Hỗn Độn Bảo Châu đã cùng tất cả Vân Lôi giới hòa làm một thể, hiện tại không cách nào đem nó mang đi. Lý Cố, cái quần què gì vậy? Hỗn Độn Bảo Châu, làm sao có khả năng lại cùng cái này Vân Lôi giới hòa làm một thể? Phải làm sao mới ở đây? Lý Cố cảm giác nửa bầu trời tựa hồ cũng muốn sụt. Chẳng thể trách chính mình tổ tiên mấy đời trước đến tìm kiếm Hỗn Độn Bảo Châu lúc căn bản không phát hiện được dấu vết để lại, nguyên lai là nguyên nhân này a, bất quá cũng không quan trọng. Vương Hiên trong lòng đã có một ít suy đoán. Ta nghĩ, nếu như ta biến thành thánh nhân sau đó, liền có thể đem cái này Hỗn Độn Bảo Châu lấy đi. Biến thành thánh nhân sau đó, nhất định còn có tăng thực lực lên phương pháp, lúc đó có thể là dung hợp thế giới, chính là khống chế thế giới lực lượng, mà thông qua Hỗn Độn Bảo Châu, rất có thể đem quá trình này gia tốc, dùng qua thế giới dung hợp trở nên càng thêm dễ dàng. Với lại cho dù là hiện tại, ta cũng được hấp thu Hỗn Độn Bảo Châu lực lượng, hấp thu Vân Lôi giới bên trong thiên địa chi lực, cùng với đại đạo chi lực. Điều này cũng làm cho Vương Hiên có rồi và thánh nhân tương đối chỉ sức lực. Liền xem như cái này Vân Lôi giới bên trong thiên địa chi lực cùng đại đạo chi lực, xa xa yếu tại Lôi đỉnh thế giới, nhưng đây cũng là tầng thứ cao hơn lực lượng. Chương 1308. Man Di Biên Hoang chương 1308. Man Di Biên Hoang cùng lúc đó, ngoại giới cũng đã đi tới dự định này. Vân Lôi thành trong, xếp đặt tiến hội, mà Vân Lôi âm thanh bên trong nhân vật có mặt mũi, cũng phần lớn tham gia lần này đến hội. Đương nhiên rồi, không chỉ có là Vân Lôi thành, tại đây chẳng trên đến hội, còn có rất nhiều đến từ Lôi đỉnh thế giới thế lực lớn sứ giả, hay là có chút thân cư cao vị người cầm quyền hậu đại, đều không hẹn mà cùng tại một ngày này đi tới Vân Lôi thành. Tại bọn họ lúc trước đi vào tòa thành trì này lúc, liền nghe được Vân Lôi thành bên trong xôn xao sùng sục truyền thuyết, các loại phiên bản, trên lệch gia nhập không đủ, mà Vương Hiên các loại tình huống cũng là chuyển vô cùng kỳ diệu. Cũng chính là loại tình huống này, nhường những kia người đến đem trong lòng chuẩn bị lý do thoái thác rơi vào khoảng không. Vì tình huống hiện trường, dường như không hề giống hắn ta nghiệp nhóm trong tưởng tượng như thế. Với lại càng khôi hài là, ở bên kia bộ phát ra cường đại như thế phong ba trung tâm nhân vật, cũng chỉ là một linh hải cảnh đỉnh phong. Ở chỗ này mở cái gì cho đùa quốc tế? Hay là nói, các người đám người này tất cả đều đem chúng ta cho làm kẻ ngốc? Chỉ là linh hải cảnh, những thứ này đến từ Lôi đỉnh thế giới trung ương các thế lực lớn vương triều người đến, một đầu ngón tay là có thể đem nó nghiền chết. Thế mà kia một nhóm trong ba người vô thượng cảnh giới cường giả, cũng chỉ là làm việc vặt. Lập lời đồn cũng không cần như thế là a. Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào? Đến từ Lôi đỉnh thế giới trung ương một đám người gặp mặt, đang top 5 top 3 thảo luận ứng đối ra sao? Trường Tôn thiếu chủ, lúc này, bất động thịnh di chuyển. Trường Tôn yên nhiên nhẹ gật đầu. Phía trước đến Vân Lôi thành sứ giả bên trong, không ít đều là hạng người tầm cao khí ngạo, cho dù là tại Lôi đỉnh thế giới trung ương biểu hiện không ra, nhưng trong này toàn bộ là người có quyền cao chức trọng, mà ở này Vân Lôi thành, tiểu này thiên viễn chi địa, thì thành trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới chỗ. Nếu là đặt ở bình thường, bọn họ đi tới Vân Lôi thành, tuyệt đối sẽ không đối nó coi trọng mấy phần, tự giống với là thời trung cổ tự xưng là người văn minh đi vào man hoang chi địa, cũng chỉ chẳng qua cho rằng bọn họ là hình người xúc vật thôi, huống chi đây là tại cường giả vi tôn Lôi đỉnh thế giới. Bởi vì cái gọi là cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Đến đây sứ giả đông đảo, cho dù là đều bị liên tục căn dặn, cũng nhiều bao nhiêu ít tồn tại mấy cái như vậy không biết có chừng có một người. Thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, chủ thượng vì sao để cho chúng ta đi tới kiểu này hoàng vũ chỗ. Thân niệm đảo qua cả tòa Vân Lôi thành, cao nhất cũng chỉ chẳng qua là linh hải cảnh, loại tu vi này đặt ở thế lực của bọn hắn trong, miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể tính là thấp nhất tạp dịch tiêu chuẩn kim đại nhân, đây chính là chủ thượng ý nghĩa, ngài cũng đừng có oán trách. Với lại này lại ngẫu chi địa cũng không thể nói là không còn gì khác, ngài coi như tới chỗ này giải sầu một chút đi. Tên này Kim đại nhân bên cạnh mấy cái người hầu ăn nói khép nép, một bộ vũ mị đến cực điểm dáng vẻ. Không nếu như để cho tiểu nhân mấy cái ở trong thành cho ngài tìm một chút việc vui. Tên này Kim đại nhân do dự một lúc, hiển nhiên là có chỗ lo lắng, dù sao hắn chủ thượng có từng kinh trịnh trọng dặn dò qua hắn, không muốn tại Vân Lôi thành phủ cận gây chuyện. Kim đại nhân, tòa này nho nhỏ Vân Lôi thành, cho dù là tiểu nhân cũng được, tùy tiện chiếm cứ, huống chi là đại nhân ngài đâu. Xác thực, tòa này nho nhỏ Vân Lôi thành làm thần nhìn cái gì rất sợ vì tu vi của mình, căn bản là không cần tại đây trồng vắng vẻ chỗ có chỗ lo lắng, lúc trước trong truyền thuyết kia hư hư thực thực thánh nhân hay là vô thượng cảnh giới cực giả, làm sao lại đợi tại đây trồng vắng vẻ Vân Lôi thành. Bọn họ nhìn là ngẫu nhiên khắp nơi kể bên này đã xảy ra một lần đại chiến, sau khi chấm dứt liền rời đi, mà tòa này Vân Lôi thành cũng thực sự là vận may, lại không có bị mấy vị kia cường giả lúc chiến đấu dư ba chỗ phá hủy. "Tốt, các ngươi đi thôi, chẳng qua khác làm ra quá lớn tiếng động, dù sao người của thế lực khác cũng đều ở chỗ này." Kim Viêm như thế phân phó, nhưng hắn dưới tay mấy cái kia tiểu lâu la lại căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn họ là ai? Là Kim đại nhân người hầu, linh đại cảnh cường giả. Cho dù là không tá trợ bất luận ngoại lực gì, bọn họ cũng được trấn áp cả tòa Vân Lôi thành. Mà bọn họ Kim đại nhân là ai? Đây chính là tất cả Lôi đỉnh thế giới có thể xếp vào top 100 thế lực làm việc. Nhất đại thánh nhân, Thương Long Thánh Trang thuộc hạ. Liền xem như đặt ở Lôi đỉnh thế giới, tới gần trung tâm những kia trung đại hình thế lực, cũng đều đối với bọn họ khách khách khí khí. Tục ngữ có câu tốt, đánh chó còn phải nhìn xem chủ nhân, trừ ra tại Lôi đỉnh thế giới trung ương phải khách khách khí khí, tại chỗ khác, bọn họ vẫn đúng là không có sợ qua ai. Cũng đúng thế thật bọn họ không đem Vân Lôi thành để ở trong mắt sức lực. Chỉ là một Vân Lôi thành, có cái gì đáng giá rất sợ, thật không biết Kim đại nhân đang lo lắng cái gì. Không sai. Điều này địa phương cất chim cũng không có, nếu không phải là bởi vì cần đi theo Kim đại nhân đến đây, ta liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Hey, này kêu cái gì lời nói, có câu nói rất hay, trong thôn cô nương tối thủy linh, ta không được hảo hảo tìm mấy cái chơi một chút, nếu quả như thật đụng phải ổ gà bên trong phượng hoàng, đây không phải là. Ha ha, đây chẳng phải là tương đương nhanh sống tự tại. Mấy người đi trên đường, cười ha ha, nhường bên cạnh trải qua người cảm thấy khó chịu, mấy cái này du côn lưu manh bình thường ra hỏa, rốt cục là từ đâu tới. Mấy ca, nơi này chính là Vân Lôi thành tất cả Lôi đỉnh thế giới xa xôi nhất chỗ. Cho dù người nơi này lại thế nào có năng lực, cũng không có khả năng đến vùng đất trung ương đi kiện cáo. 0928121231230050 đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể ở chỗ này tùy ý hưởng thụ, không ai có thể trói buộc rồi chúng ta. Không trước đó đi theo Kim Viêm ra ngoài thời điểm, đều là ở trung ương địa giới biên giới quận, bọn họ mặc dù có thể làm mưa làm gió, nhưng không dám làm quá mức, dù sao có một số việc là người tu luyện bên trong cấm kỵ, khiến cho người người đoán trách lời nói, không cẩn thận liền có khả năng đem chính mình cho chồng bên trên, mà ở nơi này bọn họ liền không có những kia lo lắng rồi. Thế nhưng Kim đại nhân làm sao bây giờ? Dù sao vừa nãy Kim đại nhân thế nhưng dặn dò bọn họ không muốn chơi quá mức, bọn họ mặc dù không có để ở trong lòng, nhưng mà nếu quả như thật đột phá thi đấu, liền xem như Kim Thiên chắc hắn sẽ đem nghi ngờ bọn họ à. Ôi, này có cái gì tốt lo lắng? Đến lúc đó đem Kim đại nhân kéo qua cùng nhau, ngươi cảm thấy hắn còn có thể trách phạt chúng ta sao? Quả thực sẽ không, chỉ cần có thể qua Kim đại nhân một cửa ải kia, vậy bọn hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. Chúng ta trước tiên đem Kim đại nhân hầu hạ thư thái, sau đó các cái khác đi vào Vân Lôi thành thế lực sau khi rời khỏi. Vậy trong này chính là chúng ta thiên hạ, chúng ta muốn thế nào được thế nấy. Tốt, cứ làm như thế. Mà lúc này Vương Hiên cùng Lý Cố cũng vừa mới từ Vân Lôi giới bên trong đi ra, liền nhìn thấy trong phủ thành chủ tân khách lui tới. Tính toán thời gian, hôm nay ngươi đã đến ta Vân đẹp sủng bên trong dân chúng, cảm tạ Vương tiên sinh ân cứu mạng. Lý thành chủ, đây coi là lời gì, trước đó tặng cho ta vật bảo vật, đã sớm vượt qua thủ lao rồi ha ha. Vương tiên sinh, chúng ta thành chủ phủ cảm tạ qua, nhưng mà trong thành cư dân cũng còn không có tới, cho nên làm ơn tất dự họp hôm nay lần này đến hội rộng. Chương 1309, thành lập cứ điểm chương 1309, thành lập cứ điểm vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Hiên cùng Lý Cố theo thành chủ phủ lầu chính bên trong đi ra, liền nhìn thấy Chát Lơ cùng Bạch Nguyệt ở đây đã đợi chờ đã lâu. Vương Hiên, ta còn tưởng rằng ngươi bị vây ở ngươi nơi đó đâu. Ban ngày kích động kém chút ôm vào đến, nhưng ở trước mặt mọi người, hay là khắc chế rồi mình bây giờ cử động. Lúc này mới một lúc chưa từng thấy, liền muốn ta nghĩ đến cái này dáng vẻ. Ha ha, Vương Hiên ngươi thế nhưng tại thành thục nỗ lực bên trong chờ đợi ba ngày, Bạch Nguyệt thế nhưng gấp ghê gớm, ngay cả ta cũng thiếu chút cho là ngươi bị hô chủ dùng thủ đoạn gì nhốt ở bên trong đây. Ba ngày. Hoa tươi nhưng mà hắn cùng Lý Cố mới vào trong chỉ có một lúc. Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ tự nhiên cũng ý thức được điểm này, chắc hẳn Lý Cố mang theo Vương Hiên tiến về chỗ không thể coi thường, lại còn có thể nhiễu bạch loạn thời gian lưu động. Thành 89 thất chủ đại nhân, bên ấy đều là đang chờ ngươi đi trước chủ trì đâu. Vương Hiên, ngươi thân là trận này đến hội nhân vật chính, làm sao có thể đi vào muộn như vậy đâu. Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ cũng cảm giác được rồi nơi này, không phải thảo luận cái đề tài này chỗ, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Ha ha, là ta sơ sót. Chỉ là hôm nay và Vương Hiên tiên sinh trò chuyện vui vẻ, trong lúc nhất thời quên đi thời gian, tại hạ ngay lập tức đi qua buổi tội, cũng nhất định thành Vương tiên sinh cử làm một lần hoàn mỹ thịnh. Nơi nào, chỉ là ta và Lý thành chủ mới quen đã thân, lúc này mới rồi quên đi, còn có chuyện quan trọng. Ha ha, Vương tiên sinh, tại hạ sẽ không quấy rầy các ngươi rồi, ta đi trước bọn họ hội hợp. Đưa mắt nhìn Lý Cô sau khi rời khỏi, Vương Hiên hướng Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ bày ra rồi một mắt màu sắc, sau đó ba người cùng nhau bước vào thành chủ phủ lầu chính bên trong. Vương Hiên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi, vì sao lại xuất hiện thời gian rối loạn? Vương Hiên xoay người lại, nhìn Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ, cơ duyên, một ngoài dự liệu cơ duyên. Vương Hiên khởi động tại lầu chính bên trong trận pháp, tình thi thêm linh lực của mình, bình chướng đem trọn gian phòng nội bộ cùng ngoại giới đầy đủ ngăn cách, cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp tùy tiện nhìn trộm nội bộ tình huống, càng không khả năng tại Vương Hiên không có phát giác tình huống dưới tướng thần niệm tiến vào bên trong. Dù sao Vương Hiên nắm giữ thiên địa đạo pháp nhưng là muốn đây thậm chí càng lớp 10 cấp độ. Chỉ thấy Vương Hiên đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia màu xám sương mù, đem bọn ngươi thần niệm và này màu xám sương mù tương liên, cẩn thận cảm thụ một chút, tại đây màu xám sương mù bên trong ẩn chứa là cái gì? Đây là. Còn không có đợi Vương Hiên nói xong, Bạch Nguyệt cũng đã đem thần niệm và sương mù xám kết nối. Đây là. Bạch Nguyệt là ở đây ba người bên trong tu vi cao nhất, mặc dù không phải tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại, nhưng đối với thánh nhân cảnh giới này hay là có chính mình đã hiểu. Pháp tắc, thiên địa quy tắc, bởi vì cảm tạ lịch. Này không phải liền là thánh nhân thường dùng thủ đoạn sao? Làm sao lại xuất hiện tại Vương Hiên trong tay? Với lại, ở trong đó ẩn chứa thiên địa chi lực cũng không đơn nhất, mà là nhiều loại mà phức tạp hỗn hợp. Chắc lơ nguyên bản cảnh giới cực cao, tự nhiên cũng có thể nhìn ra sương mù xám bên trong là vật gì. Những thứ này, ngươi là làm thế nào chiếm được? Chắc lơ vẻ mặt lửa nóng nhìn Vương Hiên, nhớ năm đó hắn còn đang ở toàn thịnh thời kỳ, xung kích thánh nhân lúc, chính là đau khổ không cách nào cảm ứng được pháp tắc, không cách nào nắm giữ thiên địa chi lực. Mà người trước mắt thì vẫn đang dễ dàng như thế nắm giữ, với lại trong tay có được nhiều loại thiên địa chi lực, đại đạo pháp tắc. Chính mình năm đó nếu là có thể có dạng này cảm ngộ, hay là đạt được nào đó bảo vật, còn có thể luân lạc tới hiện tại này một bộ dáng vẻ sao? Đây rốt cuộc là một kiện dạng gì chí bảo? Không ngờ rằng lôi đỉnh thế giới thứ nhất trạng, một tòa nho nhỏ vân lôi thành bên trong, lại còn ẩn chứa bảo vật như vậy, nếu truyền đi, cho dù là thánh nhân cũng phải vì thế mà điên cuồng. Nhìn tới chúng ta lần này vận khí còn coi như không tệ, món bảo vật này là vân lôi thành lịch đại thành chủ chỗ bảo vệ chí bảo. Sau đó Vương Hiên liền đem đạt được chí bảo trải qua, cùng với tại vân lôi thành bên trong chứng kiến hết thảy, toàn bộ nói cho Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ ta thân làm hư không nhất tộc, lại hoàn toàn không cách nào phát giác được lầu chính hạ lại còn có truyền tống môn, đoạt giới chất pháp, có thể thông hướng thế giới khác. Hư không nhất tộc tiên phú còn không phải thế sao đùa giỡn, trước đó Chát Lơ cũng đã từng nói, dù là tự thân chỉ có linh hải cảnh tu vi, chỉ cần mượn nhờ bọn họ chủng tộc tiên phú, cũng có thể chưa từng thượng cảnh giới hậu kỳ trong tay cường giả thoát thân. Chất pháp bố trí cùng với truyền tống môn kiến thiết, rất có hỏi có thể là bao trùm làm thánh nhân phía trên thủ đoạn. Có thể là mượn nhờ hỗn độn bảo châu lực lượng, cưỡng ép sửa đổi lôi đỉnh thế giới không gian pháp tắc, dưới vân lôi thành phương kiến thiết dậy rồi một tòa to lớn truyền tống trận pháp. Tòa này truyền tống trận chính là lôi đỉnh thế giới thiên địa quy tắc thân mình, nếu như không phải sở trưởng cho không gian pháp tắc, cũng ở trên con đường này đi qua rất rộng rất xa thánh nhân, cũng là không cách nào phát hiện lần này phương bí mật. Vẹn vẹn là cái này lôi đỉnh bảo châu, cũng đã đầy đủ theo kịp thế giới khác toàn bộ đoạt được. Không thể không nói, càng là cường đại thế giới, chỗ sản xuất bảo vật cũng càng là chân quý. Tất nhiên 0928-12-024-132-500-290 mà có rồi viên này bảo châu ta, cũng có rồi và thế giới này thánh nhân đối kháng tư bản. Lúc này trong lòng ba người, cũng đều dâng lên tại lôi đỉnh thế giới tất cả một chỗ cắm rủi tâm tư. Mà tòa này vân lôi thành, chính là chúng ta cứ điểm. Nếu như có thể mà nói, ta muốn lấy tòa này vân lôi thành là khoảng cách mở vạn giới thương thành chia hoa hồng, cứ như vậy, cũng coi là đã thông ngoại giới và lôi đỉnh thế giới trong đó liên hệ. Lôi đỉnh thế giới rộng lớn vô ngân, mà ở này mênh mông vô bờ thổ địa bên trên, thích hợp loài người sinh tồn chỗ, cũng bất quá ngàn một hai. Mà cùng địa phương khác đều là không người cấm khu, liền xem như thánh nhân, thánh yêu, thánh linh cũng đều không dám tùy tiện tiến về. Tất cả lôi đỉnh thế giới dường như chôn giấu to lớn bí mật, mà Vương Hiên cũng tại Lý Cô trong thư phòng tìm ra một tấm to lớn địa đồ, đây là lôi đỉnh thế giới vì thăm dò khu vực hoàn chỉnh nhất địa đồ một trong. Trước đó những kia đến đây dò 2.9 xoẹt đỉnh thế giới người, cũng đều là ngộ nhập những thứ này khu không người đi. Dù sao có thể thích hợp sinh linh sinh tồn khu vực, mới bất quá chiếm cứ đã thăm dò khu vực một. Bọn họ những thứ này kẻ ngoại lai rất dễ dàng ngộ nhập những thứ này khu không người. Mà tiến vào lôi đỉnh thế giới người đều là có đi không về, cái này cũng thì đưa đến ngoại giới đối với lôi đỉnh thế giới thông tin, dường như không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, chỉ biết là đó là một mảnh tràn ngập nguy hiểm mà vô cùng mạnh mẽ thế giới. Bởi vậy này một phần địa đồ, đối với người bên ngoài mà nói, hiện tại giá tiền là giá trên trời. Nếu như không phải bọn họ, ngoại giới người muốn đi vào lôi đỉnh thế giới bắt đầu thăm dò, tất nhiên sẽ nỗ lực vô số nhân lực vật lực. Này một phần địa đồ, đủ để cho ngoại giới người thật đầu rơi máu chảy, cho dù là dùng mấy cái nhỏ bé thế giới có quyền, để đổi lấy này một phần địa đồ, không ít thế lực đều cam tâm tình nguyện. Chương 1310. Vân Lôi Thương Thành chương 1310. Vân Lôi Thương Thành do đó, chúng ta bây giờ nên thừa dịp cơ hội lần này, và lôi đỉnh thế giới các thế lực lớn đạt thành đồng minh. Nguyên bản, lôi đỉnh thế giới bên trong thánh nhân, đã là ngoại giới khó có thể ứng phó tồn tại, nhưng lôi đỉnh thế giới bên trong, vẫn còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Chắc lơ như mày, này mặc dù ý vị, nhìn lôi đỉnh thế giới hạn mức cao nhất muốn xa so với bọn họ trong tưởng tượng cao, nhưng mà, này cũng đồng dạng mang ý nghĩa nhiều nguy hiểm hơn. Bởi vậy, cho dù là chúng ta có rồi vượt qua thánh nhân chiến lực, tại lôi đỉnh thế giới bên trong, cũng không phải là có thể quét ngang tất cả tồn tại. Ta đặt trước lưới Vương Hiên tại đây chút ít trong điện tịch điều tra đến có không ít đại sự một thánh nhân đã từng liên thủ xâm nhập qua khu không người, mặc dù trải qua sống chết khó nói, nhưng bọn hắn cũng từ đó thu được không ít vô thượng bảo. Những kia thế lực cường đại, có thể sừng sững tại lôi đỉnh thế giới, mấy vạn năm mười mấy vạn năm không ngã, chỉ dựa vào thu người lực lượng là làm không được, bọn họ những thứ này thực lực trong tất nhiên có chưa từng người quận thu hoạch đến cường đại bảo vật, đến trèo chống cả một tộc nhóm phồn vinh hưng thịnh. Lôi đỉnh thế giới có hỗn độn bảo châu chí bảo như thế, đủ để cho thánh nhân đỏ mắt, thành tranh đoạt bảo vật mà tàn sát lẫn nhau. Mà ai cũng không dám xác định, những đại thế lực kia có phải chưa từng người quận trong thu được bảo vật như vậy. Lôi đỉnh 27 thế giới, đây bất luận kẻ nào chỗ ghi lại đều muốn khủng bố. Thư xây mà này tích chứa trong đó bí mật, còn cần vô tận 5 tháng đi thăm dò. Khu không người. Vương Hiên đã ở trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, đến tương lai có một ngày chuẩn bị sung túc lúc, tất nhiên sẽ đặt chân chỗ nào, xem xét đến tận cùng. Nếu muốn đem Vân Lôi Thành là vạn giới thương thành cứ điểm, sẽ có hay không có chút ít không ổn. Bạch Duyệt lúc này đưa ra nghi vấn của mình, nếu muốn kiến thiết thương thành lời nói, nhất định phải biết tại phồn hoa trong, đám người dày đặc chỗ, nhưng Vân Lôi Thành vị trí vắng vẻ, mà nơi này cũng còn kém rất rất xa Lôi đỉnh thế giới trung ương phồn hoa. Để đó phồn bình trung tâm cũng tới, hết lần này tới lần khác đi vào này xó xỉnh trong, Bạch Nguyệt thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Vương Hiên tại sao muốn như vậy lựa chọn. Bành, Vương Hiên dùng ngón tay chọ chỗ khớp nối, gõ nhẹ một cái Bạch Nguyệt đầu. Ngươi đi theo thời gian của ta đều không ngắn, vì sao hay là đần như vậy đâu? Ta đần? Ngươi lại nói ta đần? Bạch Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm, đồng thời thành Vương Hiên cử động như vậy mà xấu hổ, ta cũng tốt xấu trước đó ta cũng vậy Bạch Nguyệt thành chủ, đây chính là thông minh. Chán, cho dù cùng các ngươi so ra, nhiều lắm là coi như là bình thường, làm sao có thể bị nói làm là đần đâu? Vương Hiên lắc đầu, chắc lơ, ngươi cùng hắn giảng một chút đi. Bạch Nguyệt, đừng làm rộn, trước ngươi cố nhiên là một tòa thành chủ cũng có được cùng với nó cùng kết hợp tài hoa, nhưng mà ở phương diện này ngươi, thật là coi là đần. Bạch Nguyệt, Vương Hiên nói ta ngược lại thật ra được rồi, ngươi chắc lơ lại cũng dám nói như thế ta, có phải hay không bị lại ngưỡng ấy? Tựa hồ là cảm giác được ba ngày lửa giận, chắc lơ trên mặt, vội vàng phụ lên cười ngượng ngùng, vội vàng trấn an. Bạch Nguyệt cô đương, đừng tức giận đừng tức giận, nghe ta tỉ mỉ kể cho ngươi đến. Nói, Bạch Nguyệt khỏe miệng bất thình lình nhảy ra một chữ, chỉ sợ chắc lơ nếu như nói sai một chữ, đều tránh không được một trận đánh tơi bời. Bạch Nguyệt cô đương, lại hỏi này Lôi đỉnh thế giới bên trong tài nguyên làm sao, tu sĩ cảnh giới lại như thế nào? Chắc lơ nói này, cùng vạn giới thương thành lại có quan hệ gì? Bạch Nguyệt cô nương không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Vậy dĩ nhiên là cực kỳ phong phú, nơi này tu sĩ cũng tự nhiên là cực kỳ cường đại. Vậy cái này Vân Vân Lôi Thành và ngoại giới so sánh đâu? Nghe được câu này, Bạch Nguyệt dường như tìm được rồi chắt lơ ý nghĩ. Tự nhiên là vượt xa cái khác đại đa số thế giới, trừ ra mấy cái đỉnh tiêm thế giới bên ngoài, dường như không thể và Vân Lôi Thành so sánh. Thậm chí có thể nói, này nguyên một tọa Vân Lôi Thành, đầy đủ không kém gì ngoại giới một chư thiên thế lực, tuy nói đây không đến đỉnh tiêm, nhưng và trung thượng tầng vẫn là có thể vừa mới vừa. Vương Hiên tính toán quá lớn. Nhưng mà, bản tử là từng miếng một mà ăn ra tới. Mà cái này Vân Lôi Thành, là Lôi đỉnh thế giới bên trong vạn giới thương thành thứ nhất cái cứ điểm, trong đó bộ tài nguyên cùng lực lượng, cùng với tiêu phí thị trường, sớm đã vượt qua rồi một cái bình thường thế giới. 0928-12-027-172-350-240 bởi vậy cho dù là tại Lôi đỉnh thế giới tối chỗ thật xa, vạn giới thương thành làm ăn cũng tất nhiên sẽ thập phần nóng nảy. Bạch Nguyệt như có điều suy nghĩ, đang liên tưởng tới trước đó với cái thế giới này không biết, cùng với và không đạt thế lực chênh lệch, Bạch Nguyệt dường như nghĩ thông suốt cái gì. Mà thương thành thành lập sơ kỳ, không thể lại dùng đến khổng lồ tài nguyên, mà lấy lực lượng của chúng ta, cũng không vận dụng được Lôi đỉnh trong thế giới khổng lồ tài nguyên, nhưng mà chúng ta có thể điều động Vân Lôi Thành lực lượng. Bởi vậy, một tòa Vân Lôi Thành liền đầy đủ có thể thỏa mãn vạn giới thương thành giai đoạn trước phát triển. Chắc lơ nhẹ gật đầu, hắn nghĩ biểu đạt chính là cái này ý nghĩa. Mà mở tại Vân Lôi Thành một nguyên nhân khác, thì càng nhiều hơn chính là nhân tế. Hiện tại Vân Lôi Thành đã có thể thấy là địa bàn của mình, tướng văn kiện thương thành cứ điểm mở ở chỗ này dễ dàng khống chế, với lại không e ngại thế lực khác thủ đoạn, càng sẽ không ảnh hưởng thế lực khác lợi ích. Không có lợi ích xung đột, hơn nữa còn là tại đây chỗ thật xa, cho dù làm ra rồi lớn hơn nữa thành tựu, các thế lực lớn đều chẳng muốn vào ngươi. Nghe xong chát lơ giải thích sau đó, Bạch Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hiên. Làm sao vậy? Trên mặt ta hiếu hoa sao? Luôn luôn như vậy nhìn ta chằm chằm. Không, ta rất hiếu kỳ, trước đó ngươi chỗ phong cách làm việc 561 mực là rất cấp tiến, hiện tại sao trở thành như thế ổn thỏa? Vương Hiên khoát khoát tay, dùng tương đối lô mãng giọng nói trả lời, thực ra ta luôn luôn rất vững vàng, trước đó nhìn như cấp tiến, thực chất đều là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng làm trong. Từng bước thành thắng. Ngươi cho là ta cấp tiến, nhưng thật ra là ngươi còn không có hoàn toàn hiểu rõ cách làm người của ta. Lại nhải, lừa gạt quỷ đi thôi. Bạch Nguyệt hướng Vương Hiên làm cái mặt quỷ, sau đó quay đầu liền đi ra cửa phòng. Bạch Nguyệt nhìn như có chút tức giận, mà nội tâm kỳ thực là khá cao hứng. Trước đó mỗi lần nhìn thấy Vương Hiên tiến đến chiến đấu, tâm đều sẽ treo cổ họng, sợ sau một khắc liền sẽ âm dương lưỡng cách. Hắn mỗi lần hắn đều có thể toàn thân trở ra, bình an mà phản, lần một lần hai khá tốt ra là vật khí, nhưng mỗi lần đều là như vậy, cái này có chút nói không thông đi. Bạch Nguyệt trong lòng lúc này đã tin tưởng Vương Hiên vừa rồi nói lời nói. Hừ, mỗi lần đều là như vậy, rõ ràng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lại không nói cho ta, làm hại ta mỗi lần đều kinh hồn táng đảm. Không được, luôn luôn bị Vương Hiên như vậy đùa giỡn, phải hảo hảo trả thù hắn một lần. Thế nhưng, nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt coi như buồn bực rồi, mình bây giờ cùng Vương Hiên thế nhưng chủ tớ quan hệ, chính mình mặc dù có mục đích Vương Hiên là tốt nhưng Vương Hiên cái đó dù một cú cục căn bản không lĩnh tỉnh. Bạch Nguyệt mặt trong nháy mắt sụ xuống, "Thầy, hay là thành thật thật đợi đi." Chương 1311 Di Hoa tiếp mục chương 1311. Di Hoa tiếp mục thành chủ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Quân thưa đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Lý Cố đang ứng phó trong thành quý khách, nhưng là nghĩ không ra là, Phong Lôi quận của thừa lại tự mình đến rồi Vân Lôi thành. Vị này quận thừa thế nhưng Lý Cố người lãnh đạo trực tiếp, bình thường có chuyện gì muốn báo cáo hay là truyền đạt đến từ thượng cấp mệnh lệnh lúc, Lý Cố đều là cùng này một vị quận thừa đại nhân tiếp xúc. Mà Lôi đỉnh thế giới, tổng cộng chia làm bát đại vực, vì bát quái tên đến mệnh danh. Trở lại mà ở vực phía dưới, liền phân làm khác nhau vương triều quốc gia, quốc chi dưới chính là phủ phía dưới chính là quận, mà ở quận chi hạ thì là thành. Sông hoa tươi mà Vân Lôi thành thì là lệ thuộc vào Phong Lôi quận. Lão đệ sau này ngươi phát đạt, có thể không nên quên ta cái này quận thừa a. Chỉ thấy quận thừa đi đến Lý Cố bên người, ở tại bên thai nói nhỏ vài câu, Lý Cố à, bây giờ có thể khiến cho bát đại vực các thế lực lớn sứ giả hội tụ một đường thành trì, khắp thiên hạ không vượt qua 20 cái, mà ngươi suy nghĩ quản tòa này Vân Lôi thành, liền là một cái trong số đó. Lần này hoàng đế bệ hạ mặc dù không có tự mình đến đây, nhưng lại mệnh lệnh túi ở cùng sứ giả cùng nhau đi tới Vân Lôi thành. Quận thừa có ý tứ là, quận thừa cũng không có tiếp tục nói hết, mà Lý Cố cũng đã hiểu rõ rồi hắn ý tứ. Nên nói ta đã đều nói, nếu không sao quyết đoán, hay là nắm giữ tại ngươi trong tay của mình. Lý Cố cùng quận thừa trong lòng đều hiểu, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cơ hội, một bỏ qua liền sẽ không tới lần thứ nhì cơ hội. Mà hoàng đế phái sứ giả cùng với phụ trợ đến đây, vô cùng hiển nhiên là muốn đem bọn họ trong khoảng thời gian này làm mất thực quyền. Nguyên bản các thế lực lớn sứ giả người tới, cái kia hẳn là và Vân Lôi thành thành chủ, Lý Cố, cùng với chuyện này trung tâm nhân vật, Vương Hiên, tiến hành thương lượng, nhưng mà hoàng đế lại đưa hắn làm mất thực quyền, nhường vào các thế lực lớn cơ hội tiếp xúc, tặng cho rồi kia một không hàng sứ giả, bọn họ ngược lại là nghĩ hay thật. Tại bình thường cần bọn họ phái tới sứ giả viện có lúc, Vương triều thờ ơ, một mực thờ ơ lạnh nhạt, mà loại cơ duyên này dáng lâm lúc, bọn họ so với hầu tử đều gấp. Nhìn tới lao đệ đã ở trong lòng đã làm xong quyết đoán a. Đa tạ quận thừa đại nhân nhắc nhở, thứ thuộc về ta, cuối cùng vẫn là thuộc về ta, ai cũng không thể từ trong tay của ta đem nó cướp đi. Lao đệ có thể nói như vậy, ta an tâm. Mà những kia đỉnh tiêm thế lực phái tới sứ giả, hiện tại đã sớm trú đóng ở ngoài thành, về phần hoàng đế bệ hạ phái đến người phục vụ, hiện tại chỉ sợ còn đang ở ra roi thúc ngựa chạy về đằng này nhìn đi, đoán chừng còn có 3 khắc đồng hồ tả hữu mới có thể đuổi tới Vân Lôi thành. Có Vương Hiên cái này nhân vật truyền kỳ ở chỗ này, chỉ cần Lý Cố thái độ kiên quyết, lớn như vậy Lâm Vương hướng liền không thể nào đem Vân Lôi thành theo hắn trong tay cướp đi. Mà trước đó luôn có nghe đồn, Lý Cố thành chủ tại đây mấy ngày và Vương Hiên quan hệ cá nhân rất tốt, nếu đây là sự thực, như vậy Vân Lôi thành thành chủ cũng được, không dựa vào Đại Liên Vương triều liền có thể và các thế lực lớn giao nhau liên quan tư bản. Liền xem như Đại Lâm Vương triều hoàng đế tự mình đến đây, cũng vô pháp đem toàn lực theo Lý Cố trong tay dung chuyển mảy may, cho đến lúc đó, Lý Cố mặc dù hay là Đại Lâm Vương triều thần tử, bên ngoài là thần phục với Đại Lâm Vương triều hoàng đế phía dưới, nhưng trên thực tế, khá nhiều sự việc, chỉ sợ vị hoàng đế kia cũng phải nhìn Lý Cố sắc mặt đi, ai bảo tất cả Đại Lâm Vương triều không có một cái nào thánh nhân cấp bậc cường giả. Mà chính mình cái này còn thừa, nhìn như không có đạt được chỗ tốt gì, nhưng trên thực tế đâu? Phụ chủ, thử, ngươi năm đó làm sao lấn áp ta Phong Lôi quận, trời ạ sau nhất định đủ số hoàng trả. Mà ngày này, cũng đã không xa. Đại Lâm Vương triều, không có thánh nhân cấp bậc cường giả trấn thủ, chung quy là không vào được những kia đánh thế lực mắt. Bằng không, những đại thế lực kia cũng không có khả năng trực tiếp vòng qua Đại Lâm Vương triều thượng tầng, mà trực tiếp đi tới Vân Lôi thành, này đã rõ ràng những đại thế lực kia thái độ, Đại Lâm Vương triều tính cái gì? Mà Đại Lâm Vương triều đâu, thì là rất là vui vẻ phái sứ giả đến, đoán chừng chuẩn bị không ít thượng hạng bảo vật cùng với các loại tài nguyên đi, hay là sưu tập đến rồi những sứ giả này thông tin, thuận theo sở thích, tiến một ít không thể gặp người vật phẩm đi. Không có thực lực, ở cái thế giới này, liền vĩnh viễn không thể nào được tôn trọng. Này cũng may mà Đại Lâm Vương triều không có thánh nhân, ha ha. Mặc dù là đang giễu cợt Đại Lâm Vương triều, nhưng mà quận thừa trong mắt tràn đầy bi thương. Mà đổi thành một bên Lý Cố, thì là đem quy hoạch ti cho điều tới, cũng đem chuyện này báo cho hắn. Mà quy hoạch ti sinh lòng một kế, mang theo một đám đội nghi trượng, đi chặn ở Vân Lôi thành cửa thành chỗ. Các ngươi, đem đầu này hoành phi dán tại trên tường. Chỉ thấy, tại hoành phi thừa biết, Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố, cũng nên các vị tôn quý sứ giả đến đây. Đầu này hoành phi liền cho thấy, Vân Lôi thành thành chủ đang trong thành xin đợi các vị sứ giả đến, mà Đại Lâm Vương triều phái tới sứ giả, tự nhiên cũng bao hàm tại bị Vân Lôi thành chỗ yến mời sứ giả bên trong. Người đến chính là khách, ta Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố, tất nhiên sẽ tận địa chủ chi nghi, sẽ không bạc đãi các vị. Vào trước là chủ. 0928120103022300060 mặc dù các thế lực lớn sứ giả, tất nhiên sẽ tại yến hội tới gần lúc bắt đầu bước vào Vân Lôi thành, nhưng mà, bọn họ cho dù là còn chưa bước vào trong thành, cũng nhất định sẽ biết được này hoành phi thượng thông tin. Mà hoàng đế phái tới sứ giả, cho dù là một nước chi chủ chỉ định người, tại các thế lực lớn trong mắt cũng chỉ sẽ trở thành khách nhân, cũng không phải là Vân Lôi thành chủ nhân. Dẫn đầu tuyên thệ chính mình chủ quyền, chỉ sợ Đại Lâm Vương triều trong lòng có lại nhiều ác khí, cũng đều muốn nuốt tại trong bụng của mình đi. Vân Lôi thành bên trong phát sinh tất cả, tự nhiên không thể nào giấu giếm được Vương Hiên con mắt cùng lỗ tai, trước đó ta sợ sệt cái này Lý Cố hội khốn tại trung nghĩa hai chữ, nếu để cho hắn thoát ly Đại Lâm Vương triều, có khả năng sẽ để cho hắn sinh ra ấy nấy cảm giác, nhưng hiện tại xem ra, tại đi vào Vân Lôi thành mới bắt đầu, Vương Hiên liền có ý đem Vân Lôi thành làm thành thế lực của mình, không nhận cái khác mặc cho, sao? Gì kẻ ngoại lai can thiệp, nhưng thì trong khoảng thời gian này quan sát mà nói, nhường Lý Cố trực tiếp phản bội Đại Lâm Vương triều chỉ sợ có chút khó khăn. Mà bây giờ, Đại Lâm Vương triều phen này cử động, ngược lại là giúp hắn một tay, nhường Lý Cố Văn và Đại Lâm Vương triều trong lúc đó thanh lãnh quan hệ triệt để xuất hiện vết rách. Không những không có một tia ấy nấy, ngược lại sẽ triệt để đem Đại Lâm Vương triều coi như người lạ. Cái này cũng thật ứng với Vương Hiên ý nghĩa. Thực sự là ăn trộm gà bất thành, ngược lại đem hái mổ. Đại Lâm Vương triều vị hoàng đế này, thật đúng là thú vị. Mà ở cách đó không xa, có một nhóm người, mã đang nhanh chóng hướng Vân Lôi thành tới gần cầm. Bọn họ có nam có nữ, quần áo hoa lệ, mà bên cạnh thì là mang theo nhiều cái hộp gỗ. Tại mỗi cái hộp gỗ bên trong đều phong có một túi càn khôn, đoán chừng trong đó đều chứa không ít quà tặng. Chatler, ngươi đi trước cửa thành, Đại Lâm Vương triều sứ giả cho chúng ta mang đến không ít món quà. Chương 1312, Vương triều sứ giả chương 1312, Vương triều sứ giả hành động lần này liên quan đến nhìn ta Đại Lâm Vương triều quốc vận mạnh mạnh, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Cho dù lần này các thế lực lớn người tới cũng không phải là chính thức hội mình, nhưng nó ý nghĩa cùng ảnh hưởng cũng là cực kỳ sâu xa. Tại đây có chút lớn thế lực bên trong, cho dù là bọn họ Đại Lâm Vương triều và bên trong một cái đắp lên quan hệ, như vậy tất cả Đại Lâm Vương triều tại tương lai đạt được tài nguyên cùng đãi ngộ đều sẽ đề cao vô số lần. Đây là bọn họ trở mình cơ hội gia nhập đỡ, thậm chí bọn họ Đại Lâm Vương triều tộc vị lao tổ kia không chừng có thể từ trong đó thu hoạch thành thánh cơ hội, biến thành một tôn bọn họ lớn tuổi vương triều thánh nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ lửa nóng nóng mà ảnh. Tiện cho đến lúc đó, bọn họ Đại Lâm Vương triều tất nhiên sẽ đưa thân là hơn du thế lực, đều sẽ đạt được nhiều tư nguyên hơn và cơ hội. Bản cất chứa số không sứ giả đại nhân phía trước chính là Vân Lôi Thành. Ngay bọn họ đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có đụng phải một tòa cỡ lớn làng xóm rồi, mà ở dạng này hoang vu nơi lại còn có thể có một tòa thành trì. Vân Lôi Thành thật đúng là một tòa vắng vẻ thành nhỏ a. Thực sự là không cách nào tưởng tượng vì sao đại chiến như vậy sẽ phát sinh tại Vân Lôi Thành phụ cận mà không phải tới gần đế đô nào đó thành thị. Chẳng lẽ lại những kia cường giả tuyệt thế đều có đặc thù đam mê thích đợi tại chỗ thật xa? Đường Quyền lúc này trong lòng dâng lên 327 một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không tại bên cạnh địa phương xa phái thêm ít nhân thủ chú ý nơi đó tình huống. Vạn nhất nếu là gặp lại tình huống tương tự, tốt kịp thời hướng bệ hạ báo cáo. Không như chuyện này dường như cái khác vượt thế lực đều đã tới rồi Đại Lâm Vương triều cảnh nội, bọn họ Đại Lâm Vương triều cao tầng mới khó khăn lắm hiểu rõ đến chuyện này trải qua cùng chân tướng. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng tới muộn như vậy. Được tăng thêm tốc độ rồi, chúng ta nhất định phải đem tại những đại thế lực kia sứ giả trước khi vào thành đuổi tới, làm tốt nên tiếp chuẩn bị, không được chậm trễ bọn họ. Sứ giả đại nhân xin yên tâm, chúng ta sớm đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí đưa quà tặng cũng đều là thuận theo sở thích, cho dù là điển không đầy khẩu vị của bọn hắn, nhưng cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ trôi hoan hỉ. Tốt. Ta Đại Lâm Vương triều, mặc dù khó mà xuất ra có thể vào được những thứ này thế lực lớn sứ giả nhân chi mắt thứ gì đó, nhưng mà chúng ta nơi này đặc sản cũng không ít ta, mặc dù không chân quý, nhưng đầy đủ mới lạ. Phủ chủ đại nhân phí tâm. Sứ giả đại nhân, ngài quá khen, thành Đại Lâm Vương triều cúc cung tận tụy, thế nhưng chúng ta người làm quan vinh hạnh a. Mà không bao lâu nhi, này một, ạt phẹ, người đi đường liền đã tới rồi Vân Lôi Thành phía trên. À, liền xem như này Vân Lôi Thành thành chủ, thông tin cũng so với chúng ta những thứ này Đại Lâm Vương triều cao tầng linh thông nhiều nha. Đường Quyền nhìn thấy Vân Lôi Thành kia đánh ra hoành phi, cùng với đến đây nên tiếp đội nghi trượng, thấy thế nào đều là đã sớm chuẩn bị, mà không hướng bọn họ, tại tối hôm qua mới vừa vặn nhận được tin tức. Cho dù là mở ra chuyện tống trận pháp, chạy suốt đêm tới, cũng mới khó khăn lắm theo kịp thời gian. Thì đối bọn họ mà nói, quả thực là châm chọc đến cực điểm, đường đường Đại Lâm Vương triều, thu hoạch tin tức tốc độ lại còn không đuổi kịp một tòa nho nhỏ Vân Lôi Thành, càng thêm thật đáng buồn là bọn họ vương triều tương lai vận mệnh lại sẽ ở này một tòa cực kỳ xa xôi thành trì bên trong quyết định. Sứ giả đại nhân, hạ quan cái này tiến đến nhường Vân Lôi Thành thành chủ đến đây nên đón. Không thể, ở chỗ này chắc hẳn các thế lực lớn sứ giả đã sớm đóng quân ở đây, ai cũng có thể lớn tiếng phao tin. Nếu như ở đây đem Vân Lôi Thành thành chủ kêu lên, mặc dù đại bộ phận thế lực có thể cũng không thèm để ý Vân Lôi Thành thành chủ là ai, nhưng bạn nhất có bài xích loại hành vi này đây này. Chúng ta trước khiêm tốn vào thành, không muốn dẫn tới người bên ngoài chú ý. Trước đem cả tòa Vân Lôi Thành thành quyền khống chế nắm giữ trên tay chính mình lại nói. Đoàn người này liền cúi người mà xuống, đi vào Vân Lôi Thành chỗ cửa thành. Sứ giả đại nhân, ở cửa thành phụ cận người tại hạ đã từng điều tra qua, người này là Vân Lôi Thành quy hoạch đi, chính là thành chủ Lý Cố trái tim bụng. Như thế rất tốt, mau mau tiến đến cho thấy thân phận, nhường hắn mang bọn ta tiến đến thành chủ phủ. Hạ quan tuân mệnh. Cùng lúc đó, ngươi cũng tròn sử dụng không sợ chi ga đi vào cửa thành. Nhìn xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên bay chút ít nói lưới. Chatler tiên sinh, ngài sao đi tới nơi này? Quy hoạch đi nhìn thấy Chatler đi tới, liền lập tức đứng dậy. Vương Hiên ba người bọn họ đều là đại nhân vật, không có một cái nào là người bình thường, không phải hắn một nho nhỏ quy hoạch ti có thể chọc nổi. Cho dù là tất cả đại minh vương triều, liền xem như liều lên cử quốc chi lực, cũng đều không cách nào chống cự được lửa giận của bọn họ. Không có gì, chỉ là Vương Hiên hắn để ta tới đến cửa thành, nói là có người nào tặng lễ đến rồi. Chắc lơ trong lúc nhất thời làm không rõ ràng Vương Hiên rốt cục là muốn làm gì. Nếu như là sứ giả mời tới lời nói, tại trên yến hội nhường Lý Cố xử lý là được rồi, không phải để cho mình đi vào thành miệng, lẽ nào là xảy ra điều gì sai lầm? 0928010031620040540 với lại, chính mình khi nào thích ứng có thể như thế tùy tiện bị cái đó Vương Hiên sai xử. Có người tặng lễ, là ngoài cửa những người kia sao? Chắc lơ dọc theo quy hoạch ti chỉ phương hướng, ở đâu vừa hay nhìn thấy rồi một nhóm người lớn, mà trên người bọn họ cũng mang theo tất cả lớn nhỏ quà, hơn nữa còn mang theo không nội dung bộ không gian dung lượng to lớn túi càn khôn. Hẳn là bọn họ. Dù sao, tại như thế vắng vẻ Vân Lôi Thành, hơn nữa còn mang theo số lớn món quà, trừ ra là đến Vân Lôi Thành tặng lễ, mấy người lại cũng không nghĩ ra những địa phương khác. Ha ha. Nhìn tới Vương Hiên cũng là coi là tốt thời gian, vừa vặn cũng đỡ phải ta ở chỗ này chờ. Chắc lơ tiên sinh, phía trước có người tới. Người này đúng vậy đến đây cho thấy thân phận phụ chủ, chúng ta là Đại Lâm Vương triều phái tới sứ giả, hôm nay đến đây. Được rồi, tốt, ta đều biết rồi, các ngươi tiên tiến thành đi, đem món quà phóng tới thành chủ là được rồi. Chatler còn không có đợi chứng minh phụ chủ nói xong, liền ngắt lời hắn, nhanh lên để các ngươi những người kia vào đi, vừa vặn cũng được, cùng nhau tham gia tại Vân Lôi Thành bên trong cử hành lần này đến hội. Tên kia phụ chủ. Phụ chủ vẻ mặt sững sờ, cái này cùng trong dự đoán kịch bản không giống nhau à, ta đã biểu lộ thân phận của mình, theo lý thuyết những người này nên đối với ta tất cung tất kính mới đúng. Mà người trước mắt này một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, sao như là tại tùy tiện ứng phó trong thôn người tới đâu. Không đúng, nhất định là bọn họ sai lầm cái quái gì thế. Quy Hoạch Ti cũng nhìn thấy tên kia phụ chủ nghi ngờ trên mặt, liền ngay cả bận điệu giải thích. Sứ giả đại nhân, nay một vị chính là cùng Vương công tử bọn họ đến đây Vân Lôi Thành kia ba vị kẻ ngoại lai, cứu vớt cả tòa Vân Lôi Thành anh hùng. Phụ chủ, ta gặp gỡ ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp gỡ vị này chính chủ, với lại vị này chính chủ, thế nhưng hắn đem hết toàn lực cũng muốn lấy lòng, tuyệt đối không thể làm được mảy may nhường hắn chán ghét thứ gì đó. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Không không không, không có chuyện gì, tiểu nhân đi luôn. Chương 1313. Thuốc an thần chương 1313. Thuốc an thần trực. Phủ chủ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao như vậy đại nhân vật sẽ đứng ở Vân Lôi Thành cửa thành. Lẽ nào là trùng hợp bởi vì chuyện gì mới đến nơi này? Nhưng này cũng nói không thông a. Chẳng lẽ lại trong đó có trá, cái đó chắc lơn là có người giả trang. Gia nhập minh mà cái đó Vân Lôi Thành thành chủ đã sớm hiểu rõ rồi, bọn họ sẽ tới. Nhưng hắn cũng không có khả năng sẽ làm ra kiểu này cự tuyệt sứ giả yêu cầu, cũng không có khả năng bước lên phạm phải tội khi quân mạo hiểm tới làm loại chuyện này. Tiễn xốp giòn hoa Vân Lôi Thành đã xảy ra chuyện như vậy, Đại Lâm Vương triều không thể nào đối với Vân Lôi Thành thành chủ không quan tâm, tất nhiên là giọng đến tương đối nơi phồn hoa, chí ít cũng sẽ cho hắn một quận thừa chức quan. Đổi lại là ai, cũng không lý tới do cự tuyệt. Phủ chủ quay người đi trở về rồi sứ giả đội ngũ, trong lòng mặc dù có không ít suy đoán, nhưng lại đều không có phó trừ vụ trong hiện thực, dù sao đây đều là một ít không có chứng cơ suy đoán, mà Vương Hiên đám người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, đều không phải là hắn hiện tại có thể chống nổi. Dù là vừa nãy cái đó để cho mình vào thành người trẻ tuổi là chát lơ sát suất cực nhỏ, người phủ chủ này cũng không dám phản bác, vì một khi nhường vị nào có chỗ chẳng ghét, thì tính là không chết cũng phải lột một tầng ra. Hắn không dám đánh cược, cược thua đại giới thật sự là quá lớn. Dù sao trời sập, có một tử cao treo lên, nó mặt trên còn có một Đại Lâm Vương triều phái đến sứ giả, nên nhường đầu hắn đau đi, cùng mình có liên căng gì? Làm sao vậy? Bên ấy xảy ra tình huống gì? Đường Quyên nhìn thấy tên này phủ chủ sắc mặt có chút không đúng, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại xảy ra điều gì sai lầm? Phủ chủ đem sự việc một đường tới. A, nguyên lai là bộ dáng này. Đường Quyên cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đây cũng là cái hiểu lầm, do ta hướng vị nào chát lơ tiên sinh kể ra đã hiểu. Phủ chủ nhìn thấy Đường Quyên một thân một mình đi về phía Vân Lôi Thành cửa, không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Nhìn tới hắn căn bản cũng không có nghe ra ta lời nói bên trong ý nghĩa a. Phủ chủ tại lúc đó liền đã tự thuật thân phận thông báo cho bọn hắn là Đại Minh Vương triều sứ giả, mà vị kia chát lơ lại vô thức cho rằng bọn họ cũng là đến đây hạ lễ. Này rất có thể cho thấy Vương Hiên bọn họ một nhóm ba người công nhận Vân Lôi Thành thành chủ Lý Cố. Bọn họ cho dù là Đại Lâm Vương triều sứ giả, Vân Lôi Thành thành chủ Lý Cố người lãnh đạo trực tiếp, nhưng ở Vương Hiên trong ba người thủy cuối cùng đều là Vân Lôi Thành kẻ ngoại lai. Nếu quả thật là như vậy, kia Đường Quyền sợ rằng sẽ dẫn tới chát lơ không vui. A, ngươi là nói các ngươi là Đại Lâm hướng phái tới tiếp quản cho Lôi Thành sứ giả. Đại Lâm Vương triều tính là gì? Chát lơ không biết, tại Đại Lâm Vương triều bên trong, hắn chỉ biết là Vân Lôi Thành, về phần cái gì đại lực vương hướng hoàng đế, càng là hơn hỏi gì cũng không biết, so với do người lạ phái tới Lạ Lâm sứ giả, chát lơ hay là càng muốn nhường Lý Cố đến chủ trì. Huống chi, Lý Cố đều đem Hỗn Độn Bảo Châu đưa cho rồi Vương Hiền. Liền xem như tất cả Đại Lâm Vương triều cộng lại, đều không chống đỡ được vật bảo vật gọi bê giá trị. Mà lúc này, chát lơ cũng rốt cuộc biết, Vương Hiên để cho mình lại tới đây tiếp thu món quà lý do. Vì Lý Cố đã là bọn họ người mình. Ai nha, này có thể thì khó rồi, Vương Hiên đã để Lý Cố chuẩn bị, thời gian dài như vậy, đột nhiên thay người, chỉ sợ không ổn. Bằng không như vậy đi, và lần này đến hội kết thúc, các ngươi lại tới xem một chút đi, có lẽ các ngươi đi tìm ngoài ra mấy cái thành trì xem xét, dù sao cách xa nhau không xa. Đường Quyên nhất thời nghẹn lời, cho dù nhìn mặt mà nói chuyện câu chuyện thật so ra kém vừa nãy vị nào phụ chủ, nhưng lời nói đều nói được rõ ràng như vậy rồi, hắn cũng có thể nhìn ra mấy người này ý tứ. Là như thế này a, vậy tại hạ thì quấy rầy. Đợi một chút, tất nhiên đến rồi, vậy liền bước vào trong thành cùng nhau dự tiệc đi, dù sao các ngươi một phen tâm ý cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Còn không có đợi Đường Quyên đáp lời, chát lơ cũng đã đi ra cổng tò vò, tới trước cửa thành, hướng kia một đám sứ giả treo lên chào hỏi. Đại Lâm Vương triều sứ giả, chư vị đường xa mà đến khổ cực, nhanh vào thành nghỉ ngơi một chút đi. Cái này, người ta chính chủ đều lên tiếng, với lại Đường Quyên ngươi đã ý thức được, trước đó lời nói dường như đã để chát lơ có chút không vui, hiện tại càng không khả năng vi phạm với hắn ý tứ, mà một bên phụ chủ sắc mặt vui mừng, vội vàng hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người cầm lấy món quà đi bộ bước vào Vân Lôi Thành. Nhìn tới người sứ giả kia còn tính là thông minh, Đại Lâm Vương triều không hề có quá không còn gì khác giác rời đến. Chỉ ít kết quả như vậy, so với hắn đoán kỳ tốt hơn nhiều lắm. Quy Hoạch Ti thấy cảnh này, trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng, không biết phải hướng ở đâu ném kể ra. Không. Đợi đến đám người kia toàn bộ bước vào trong thành thời điểm, Quy Hoạch Ti không người, hướng Chát Lơ thật sâu hành lễ một cái. Vị tiên sinh này, người đây là. Ha ha, Chát Lơ tiên sinh không biết lão hủ cũng coi như bình thường, lão hủ là cái này Vân Lôi Thành bên trong Quy Hoạch Ti. Chẳng qua bởi vì nhận thành chủ của chồng, cho nên trong tay có ít nhiều có chút quyền lực. Mà ta dưới cửa thành nguyên nhân là nhận được tin tức, Đại Lâm Vương triều sứ giả sẽ ở yến hội trước đó thay thế thành chủ vị trí, chúng ta thành chủ có chút lo lắng, bởi vậy mới biết phái ta đem bọn hắn chặn đứng. 0928010061623704040 chờ chút, Lý Cố cùng Vương Hiên đều đã muốn tới rồi, sẽ xảy ra chuyện như vậy, vì sao ta không hề có một chút tin tức nào? Này không đúng lắm đi, mà không nghĩ đến Chát Lơ Chảo Tiên Sinh hiểu rõ Đại Lâm Vương triều sẽ làm như vậy, đồng thời còn tự thân đến đây, như thế coi trọng chúng ta. Quy Hoạch Ti lúc này có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ tâm trạng. Ngạch. Chát Lơ trong lúc nhất thời cũng có biết hay không nói cái gì, dù sao trước đó luôn luôn bị mơ mơ màng màng, hiện tại mới vừa vặn hiểu rõ chân tướng, nhưng cũng không khỏi không bội phục Vương Hiên hảo thủ đoạn. Hắn quả nhiên là muốn đem toàn bộ Vân Lôi thành là cứ điểm, mà như thế thu mua lòng người thủ đoạn, nhường kỳ chủ di chuyển hiệu chung, à, chính mình có thể hay không tại thời điểm không biết, cũng trúng kế của hắn. Ừm, điểm này rất có thể. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, nếu là cho chúng ta làm việc, vậy liền không cần phải lo lắng bất luận cái gì đạo trích dám có ý đồ với các ngươi, với lại chúng ta cùng các ngươi thành chủ quan hệ, cũng không chỉ là trên mặt đơn giản như vậy. Chắc lơ những lời này, xem như cho Quy Hoạch Ti một tề an tâm dược. Không ngờ rằng nguyên lai Vương công tử cùng thành chủ trong lúc đó còn có cấp độ càng sâu quan hệ hợp tác, nhìn tới chuyện lúc trước cũng không cần phải lo lắng rồi. Lý Cô a Lý Cố, không ngờ rằng ngươi lại có thủ đoạn như thế, có thể cùng Vương công tử đám người bọn họ dựng vào không cạn quan hệ. Có này một mối liên hệ, như vậy liền không cần phải lo lắng bất kỳ kẻ nào. Liền xem như đem toàn bộ Đại Lâm Vương triều cho làm mất lòng rồi, bọn họ cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Dù sao, như Đại Lâm Vương triều kiểu này trung hạ các loại thế lực, căn bản không thể nào vào được Vương công tử mấy người bọn họ mắt. Tương phản tất cả Đại Lâm Vương triều cũng đều được hết sức lấy lòng Vương Hiên bọn họ rộng. Chương 1314 lấy vật đổi vật. Chương 1314 lấy vật đổi vật. Không lâu sau đó, tất nhiên tại hạ chỗ yến thỉnh tân khách toàn bộ đã đến, như vậy ta lần nữa tuyên bố Vân Lôi thành chấm đã. Ngay tại Lý Cô muốn tuyên bố yến hội lúc bắt đầu, không ít người theo thứ tự bước vào thành chủ phủ lầu chính, với lại bọn họ một loại quần áo hoa lệ trên người mang theo nhìn phối sức cũng không phải thường giống nhau. Gia nhập đỡ mà những người kia cho dù là đứng tu vi muốn hình thành cảm giác các bách, cũng làm cho ở đây đại đa số người không dám động đậy. Những người này là đến từ cái khác các thế lực lớn sứ giả, mà lúc này Quy Hoạch Ti cũng đã nhiều như vậy đối bụi. Tuy nói trong thành này người cùng với Quy Hoạch Ti, tại những đại thế lực kia người trong mắt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nhưng mà, vừa nãy Chát Lơ ở cửa thành một màn kia, các thế lực lớn sứ giả đều là nhìn ở trong mắt. Ngay lục mà những sứ giả kia đã từ lâu đem 363 Vân Lôi thành bên trong người tài liệu lật cả đáy lên trời, chỉ cần là năng lực lục soát, liền tuyệt đối không dung tha. Kia Quy Hoạch Ti là ai? Kia Chát Lơ là ai? Bọn họ đều sớm điều tra rõ ràng. Xưa cái này Quy Hoạch Ti có thể cùng kia một nhóm ba người như thế thân mật, cho dù là tu vi thấp, cũng không thể khinh thị. Dù sao đây chính là có thể trực tiếp cùng cường giả đáp lời nhân vật, bọn họ cũng không dám đem nó xem nhẹ. Mà cũng đúng là như thế, để bọn hắn đã hiểu rồi, kia Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố, cũng tất nhiên cùng Vương Hiên đám người bọn họ quan hệ không phải bình thường. Bởi vậy, các thế lực lớn sứ giả đều không hẹn mà cùng địa ngưng trong bóng tối cử động, dù sao, Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố, thế nhưng một tương đối chính trực người. Vạn nhất ở trong thành làm một ít cái gì vụn vặt việc nhỏ mà đúng đắc tội hắn, đây chính là nhặt được hạt bừng bồi thường dưa hấu. Xin hỏi vài vị, những đại thế lực kia động tĩnh, Lý Cố tự nhiên muốn giả bộ như không biết. Ha ha, Lý Cố thành chủ, không cần thần trường, chỉ là ta gia chủ bên trên nghe Vân Lôi thành có không biết cường giả tuyệt thế, cho nên phái chúng ta mấy cái đến đây thăm viếng. Tiện thể hy vọng có thể và Vân Lôi thành đạt thành một chút hợp tác. Những thứ này các thế lực lớn lạ thường khách khí, bởi vì bọn họ hiểu rõ, hiện tại cái đó Vương Hiên đại ngôn có lại chỉ có một, kia chính là cái này Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố, hán, tức đại biểu Vương Hiên mặt, cho nên không thể khinh đủ. Nếu riêng lấy cái tầng quan hệ này tới phân chia địa vị, như vậy Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố địa vị có thể cao hơn bọn họ ra không ít, bởi vậy cũng là bọn hắn những sứ giả này muốn lấy lòng tồn tại. Vậy liền càng phải khách khí. Dù sao tại tương lai, Lý Cố rất có thể biến thành bọn họ quý nhân. Đây chính là một vị cường giả tại Lôi đỉnh trong thế giới vị thứ nhất thân tín a, cho dù là tương lai có lại nhiều người hợp tác, cũng không có khả năng dung chuyển địa vị của hắn. A, nguyên lai là đường xa mà đến bằng hữu, chào mừng chào mừng. Nói xong, Lý Cố liền đem mấy người kia dẫn tới đặc biệt khu vực, vô cùng hiển nhiên là đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong, chỉ là hai bên đô chiếu không nói mà thôi. Vậy thì cảm ơn khoản đãi. Quả nhiên, này một vị cường giả, đối với thế lực khác vẫn là tương đối thân mật, trong lòng bọn họ cũng giống ăn một hạt an tâm dược giống nhau, cho dù là hợp tác không tính thuận lợi, nhưng ít ra chính mình lại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Theo mà đến các tân khách toàn bộ nhập tọa, mà Quy Hoạch Ti cũng trở về đến thành chủ phủ, đem ở cửa thành chuyện đã xảy ra nói cho Lý Cố, không ngờ rằng Vương công tử suy xét vậy mà như thế chu toàn, ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này giúp chúng ta giải quyết. Lời ấy kém nhiều. Vương Hiên, Bạch Nguyệt, Chát Lơ ba người lúc này đi tới Lý Cố bên người. Chuyện này có thể ảnh hưởng người ta trong lúc đó tại ngoại giới nhìn tới quan hệ, ngươi tự mình ra tay, quả thực có thể giải quyết phiền phức, nhưng chuyện sau này thì khó nói, mà ta trực tiếp cho thấy ngươi và quan hệ của ta, liền có thể nhường kia một ít hạng giá áo túi cơm an ổn xuống. Vương công tử, các ngươi quay về. Ừm, ở bên kia với những kia các tân khách đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, mà bên này mới là chủ của chúng ta chàng. Dù sao, Lôi đỉnh thế giới các thế lực lớn sứ giả đều ở nơi này. Vương Hiên mục đích của chuyến này, thế nhưng tại Lôi đỉnh thế giới xây thế lực của mình. Tới người bên trong, có Lôi đỉnh thế giới thế lực này. Vương công tử, tiểu nhân đã làm tốt thống kê. Quy Hoạch Ti lấy ra một tờ, phía trên lít nha lít nhít viết đầy tới thế lực tình huống, cùng với tới người tin tức cặn kẽ. Chậc, không ngờ rằng lại hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây. Đến kỹ phía dưới, lại có 52 cái thế lực lớn, mà có thể nhận Vương Hiên mời mà đến thế lực, đều là có thánh nhân đỉnh cấp thế lực. 0928010091520104 đúng vậy à, không có nghĩ đến thế giới này người đã vậy còn quá bán mặt mũi, bằng vào một thánh nhân danh hảo, vậy mà liền có thể hiệu triệu nhiều như vậy thế lực lớn sứ giả đến đây. Nhiều như vậy thế lực vậy, là có chút vượt quá Vương Hiên dự kiến, xem ra chính mình thật sự có chút ít đánh giá thấp thánh nhân ở cái thế giới này lực ảnh hưởng à không. Nhiều như vậy thế lực lớn, thế nhưng chúng ta sơ kỳ muốn kiến thiết vạn giới thương thành, căn bản là không có cách thỏa mãn lớn như vậy cùng cầu quan hệ. Bạch Nguyệt trong lòng có chút ít lo lắng, Vương Hiên trước đó thế nhưng thả ra, tại Vân Lôi Thành, có thể cùng chư thiên vạn giới tiến hành giao dịch công bố thế nhưng đối mặt như vậy nhiều thế lực lớn, một Vân Lôi Thành, chỉ sợ thật khó mà gánh chịu. Nhưng mà Vương Hiên trong lòng tự có diệu kế. Ha ha, đến càng nhiều người càng tốt. Ai nói thành lập thương nghiệp quan hệ hợp tác, nhất định phải không phải mua bán đồng thời tiến hành. Đem tới phân chia thế lực thành 4 bộ phận, ta, Bạch Nguyệt, Chắc Lơ phụ trách trong đó 3 bộ phận, mà Lý Thành chủ cùng Vi Hoạch Ti, hai người các ngươi liền phụ trách còn lại một bộ phận. Ừm, có thể. Mấy người sôi nổi gật đầu, mà Quý Cố cùng Quy Hoạch cùng Dưa thì là thủ bảng. Chúng ta thành lập quan hệ hợp tác, bọn họ tất nhiên là lấy trước ra một bộ phận mẫu vật, chúng ta cần đem bọn hắn thương phẩm bán đi giá cao, mà về phần chúng ta xuất ra vật phẩm, không nên quá nhiều, cũng không cần quá tốt, định giá cũng cần đây bình thường cao hơn không ít, như vậy để cao giá cả hạn chế bọn họ mua vào. Lôi đỉnh thế giới dù sao cũng là một cường đại thế giới, mà ta cũng tra duyệt tương quan giá cả hàng hóa, nếu chuyển đổi thành 4 thông dụng kim tệ lời nói, lôi đỉnh thế giới bên trong chân quý thương phẩm giá cả muốn xa xa thấp hơn ngoại giới thương phẩm. Nhưng mà các loại cơ sở thương phẩm giá cả, cơ bản và ngoại giới ngang hàng, mà bộ phận tương đối cấp thấp không cái gì kèm theo giá trị thương phẩm, thì là muốn quý ra không ít, mà những thứ này phía trên đô có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là nhu cầu lượng cực kỳ to lớn, nhưng mà khai thác chu kỳ trường. Đây cũng chính là Bạch Nguyệt lo lắng sự việc, sợ những thứ này cấp thấp không kèm theo đáng giá thương phẩm sản lượng, không thỏa mãn được lôi đỉnh thế giới nhu cầu. Do đó, chúng ta cần đem những thứ này cấp thấp thương phẩm xem như giai đoạn trước giao dịch cơ sở tiền tệ, mà chúng ta xuất ra bán bộ phận này thương phẩm giá cả, cao hơn cho lôi đỉnh thế giới bộ phận này thương phẩm giá cả một tà hữu. Cho nên bọn họ vì không lô vốn là nhất định phải dùng cấp cao thương phẩm, đổi lấy những thứ này cấp thấp cơ sở vật liệu. Chương 1315, trong lòng giai nhân. Chương 1315, trong lòng giai nhân. Ngoài ra, Lý Cố, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng phải nhiều hơn quen thuộc lôi đỉnh thế giới nội bộ thế lực phân chia, cùng với đến từ ngoại bộ vạn giới thương thành tài nguyên. Lôi đỉnh thế giới cũng không phải Vương Hiên đích, tương lai sớm muộn có một ngày hắn hay là sẽ rời đi nơi này, tin tưởng đến lúc đó còn sẽ có không ít chuyện cần muốn quản lý, chính mình cũng cần trong khoảng thời gian này bồi dưỡng được một tại lôi đỉnh thế giới đại ngôn. Nguyên bản đây cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà hiện tại, có rồi hỗn độn bảo châu sau đó, thực lực của mình đều sẽ rất nhanh siêu việt lôi đỉnh thế giới hạn mức cao nhất, cho dù còn có số lớn chưa thăm dò khu không người. Vương công tử, xin ngài yên tâm, tại hạ trong khoảng thời gian này nhất định dốc hết toàn lực ra làm công việc tốt, phụ tá ngài đem vạn giới thương thành làm tốt. Tăng Hoa Lý Cố lúc này trong lòng cũng có chút bất an, hắn hiểu rõ, Vương hiện tại lôi đỉnh thế giới toan tính quá lớn, thì dựa vào bản thân một nho nhỏ Vân Lôi thành thành chủ, huống chi vẫn chỉ là một linh hải cảnh tu sĩ, nhất định không cách nào đuổi theo Vương Hiên nhịp chân. Lôi đỉnh thế giới cùng cực chi đại, mà Lý Cố cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở một tòa nho nhỏ Vân Lôi thành, phải biết cường giả chân chính là tuyệt không ngày lục có thể đi vào kiểu này vắng vẻ nơi. Mà Vương Hiên 12 tự nhiên cũng đã nhìn thấy Lý Cố trong mắt kia ti tự ti cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không nói thêm gì, dù sao tương lai sự tình ai có thể biết đâu. Thầy, thành chủ, không cần thiết tự coi nhẹ mình, ngươi có thể phải tin tưởng Vương Hiên, đây chính là chúng ta cùng nhau sáng lập ra tới, làm sao lại để ngươi nửa đường buông tay chứ? Chắc lơ đi lên phía trước, cho Lý Cố đánh một tể thành thời châm. Đã ngươi lựa chọn với theo chúng ta liền không khả năng đem ngươi trở thành làm ngoại nhân. Với lại, không có gì là không có khả năng, ngươi muốn tin tưởng năng lực của mình. Ta nói không sai chứ? Chắc lơ quay đầu nhìn về phía Vương Hiên, mà Vương Hiên cũng đành chịu gật gật đầu. Dù sao chúng ta đều đã qua lại công nhận, với lại, thì thực tế đến xem, ta nên còn thiếu ân tình của ngươi, cho dù ngươi không nhận rồi, ta còn muốn nhận đâu. Đánh đến chính chủ lên tiếng, Lý Cố cùng Phi Hoạch Ti cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp loe không yên, miệng có hơi mở ra đi, nhưng lại nói không nên lời, tựa như là tại trong đầu sắp xếp ngôn ngữ. Được rồi, đi trước làm chính sự đi. Về phần những thứ này nghe tới có thể buồn nôn lời nói, sau này hãy nói. Ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, đây là ngươi lần thứ nhất cùng những thế lực lớn khác sứ giả tiến hành trò chuyện, dù sao tương lai lôi đỉnh thế giới vạn giới thương thành thế nhưng do ngươi phụ trách à. Mà lúc này Vương Hiên cũng tại hướng chát lơ trong thai chuyên âm, kinh nghiệm của chúng ta, cùng Vân Lôi thành thành chủ trải nghiệm cũng không giống nhau, tại lôi đỉnh thế giới, hắn chỉ là một cái thành chủ nhỏ nhỏ, do một vị thành chủ trưởng thành là một phương thế giới, cường giả chân chính cần rất nhiều thời gian, đồng thời còn cần hắn đi chậm rãi thích ứng. Ngươi bây giờ trực tiếp toàn bộ vứt cho hắn, chỉ sợ sẽ làm cho hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận đi. Nói cũng đúng, là ta sơ sót. Chắc lơ bản tâm là hy vọng có thể nhường Lý Cố hai người bọn họ càng thêm trung tâm, nhưng bây giờ một phen tự hỏi tiếp theo, dường như mình thật sự có chút ít không kia phải làm sao mới ở đây. Nay cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, trước giờ có chút quy hoạch, cũng coi là có chút chuẩn bị, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Mà Bạch Nguyệt lúc này cũng đem Lý Cố cùng Quy Hoạch Ti hai người nắm chặt đấu pháp đi, các ngươi muốn nói gì lời nói, để nói sau, hiện tại cũng không thể nhường những sứ giả kia đợi lâu. Muốn là chúng ta tình cảm chân thực nghĩ cảm tạ Vương Hiên lời nói, vậy liền đem hiện trong tay sự việc làm tốt là được rồi. Bạch Nguyệt lúc này mặc dù tại cùng Lý Cô Quy hoạch ti hai người trò chuyện, nhưng tâm tư đã sớm không biết bay ra bao xa rồi. Vương Hiên thăm dò hết thế giới này sau đó, còn muốn đi thế giới khác sao? Hờ lờ, gì có ai ý hề, không bằng khuyên hắn thì trong thế giới này phát triển liền tốt, dù sao lôi đỉnh thế giới là hiện tại thăm dò đã biết hạn mức cao nhất thế giới một trong, chỉ cần ở cái thế giới này chiếm cứ sức một mình, cho dù là ngoại giới những kia đỉnh tiêm thế lực lớn đều muốn lễ nhượng ba phần, huống chi Vương Hiên thân mình thế lực liền đã tương đối lợi hại. Tương lai tại lôi đỉnh thế giới mạng trong khoảng thời gian này, chính mình cùng Vương Hiên tiếp xúc thời gian cũng nhất định sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, mà bên cạnh hắn chỉ có chính mình một khắc phái, lâu ngày sinh tình, đây là định á. Sau đó, đến lúc đó ta Bạch Nguyệt tại thuận thế có thể bắt được. Đây hết thảy chẳng phải nước chảy thành sông. Ừm, tất nhiên đều đã cầm xuống rồi, vậy tương lai là có mấy đứa bé đâu? Ừm, hai cái. Không không không, quá ít, làm sao có khả năng thì như vậy một chút, chí ít nên có 10 cái đi, với lại tuổi thọ của chúng ta rất dài, lại nhiều không một chút nào quá đáng đi. Nhưng mà Vương Hiên ưu tú như vậy, vạn nhất những nữ nhân khác coi trọng hắn làm sao bây giờ? Nghĩ Vương Hiên bên cạnh còn có những nữ nhân khác hình tượng, Bạch Nguyệt đầu với cái trống bỏi dường như thẳng lắc đầu. Không được, Vương Hiên bên cạnh hắn chỉ có thể có ta một, không thể lại có những nữ nhân khác rồi, nhiều nhất cũng chỉ có thể có một. Hai cái. Nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ tại rồi Bạch Nguyệt trái tim đầu. Trước đó chính mình một mực hướng Vương Hiên biểu lộ ra tâm ý của mình, nhưng mà hắn hình như nhìn không thấy giống nhau. Bạch Nguyệt đối với dung mạo của mình cùng mị lực thế nhưng tương đối tự tin, liền xem như đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, vậy cũng đứng đầu nhất. Liền xem như cầm những kia công nhận mỹ nhân đến so sánh, cũng chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, mà không cách nào phán ai mạnh ai yếu. Này nhất định có vấn đề, ở trong đó nhất định có vấn đề lớn. Trong thiên hạ, tuyệt đối không thể năng lực có người sẽ coi nhẹ mỹ mạo của mình, cho dù ưu tú như Vương Hiên, cũng không có khả năng. Chẳng lẽ lại 860, là Vương Hiên có hắn người trong lòng của hắn? Ý nghĩ này, vừa mới xông lên đầu, liền có liệu nguyên chi thế, không cách nào bức chế. Mà Bạch Nguyệt não bổ hình tượng, cũng như Vương Dương bình thường, thao thao bất tuyệt. A, sẽ không phải bọn họ ngay cả hải tử cũng có đi. Tỉnh, làm sao có khả năng, Vương Hiên sự việc ta trước đó đều là tất cả đều nghe ngóng. Không, ngươi có thể là tư sinh. Khu khu, 0928010212172040271 hồi tiếng ho khan kịch liệt, đem Bạch Nguyệt suy nghĩ ngắt lời nói, lấy lại tinh thần lúc, mới hiểu được mình rốt cuộc suy nghĩ những thứ gì sao làm, mình còn có vô cùng trọng yếu chính sự không có xử lý, vậy mà tại nơi này suy nghĩ lung tung chút ít thất bát tao thứ gì đó. A, nếu như bị phát hiện lời nói, Vương Hiên khẳng định sẽ thấp liếc lấy ta một cái. Thật không dễ dàng thành lập quan hệ, kéo lên độ thiện cảm, cứ như vậy muốn phế sao? Bạch Nguyệt, đang suy nghĩ gì đấy? Mau lại đây làm chính sự a. Dù sao hiện tại Bạch Nguyệt là vô thượng cảnh giới cường giả, mà vừa nãy một phen hồ tư loạn tưởng, ở tại trong đầu cũng chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, bởi vậy theo Chatler, chỉ là sự tình trong nháy mắt thôi. Nhìn tới không có bị phát hiện. Bạch Nguyệt tinh trong âm thầm may mắn, nhìn tới sau này muốn nhiều chú ý một chút Vương Hiên người bên cạnh, tuyệt đối không thể để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Chương 1316. Thượng quan Nguyệt Nhu chương 1316. Thượng quan Nguyệt Nhu đúng, cứ làm như thế, hiện tại chính mình mỗi ngày canh giữ ở Vương Hiên bên người, những nữ nhân khác làm sao có khả năng tiếp cận được đây. Bạch Nguyệt lại lần nữa nổi lên rồi tinh thần, hiện tại chính mình thế nhưng cách Vương Hiên gần đấy nữ nhân, nếu như mình đều phải không được tay, còn có những nữ nhân khác cái gì phần đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt trong lòng bắt đầu vui vẻ, ngay cả trên mặt cũng đều phủ lên vui sướng nụ cười. Ngay tại Bạch Nguyệt vào các thế lực lớn sứ giả hội khách thính lúc, một màn trước mắt lại làm cho nàng ngây dại. Tiểu nữ tử chính là trấn vực thượng quan gia sứ giả, Thượng quan Nguyệt Du. Trước đó vài ngày, liền nghe nói Vương công tử vai hùng bất phàm, hôm nay gặp mặt. Cái đó tên là Thượng quan Nguyệt Nhu nữ tử, cố ý giả bộ như trượt chân, đâm vào rồi Vương Hiên trong ngực. Mới hôm nay gặp mặt, rất là ái mộ, dám hỏi Vương công tử nhưng có ra sự. Vương Đức Phát, ngươi đường đường một linh đại cảnh, lại còn có thể bị trượt chân. Cho dù tin tưởng thánh nhân bị một đứa bé cầm thiết kiếm chém chết, cũng không tin ngươi một cái tu sĩ thế mà ở loại địa phương này trượt chân. Nói đùa cái gì? Đây là câu kẻ ngốc câu được lão nương trên đầu. Này tuyệt đối không thể nhẫn. Bạch Nguyệt đang chuẩn bị ra tay hành hung cái này không biết ở đâu ra hồ ly tinh, nhưng lại bị Chatler cho ngăn lại, đừng làm rộn. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, với lại ngươi đối với Vương Hiên như thế không có có lòng tin, tùy tiện A Miêu A Cẩu đều có thể đem hắn câu đi. Thế nhưng, không có gì có thể là, hảo hảo nhìn là được rồi. Bị như thế nguyên một, Bạch Nguyệt cũng hơi bình tĩnh rồi một chút, đúng vậy à, nếu tùy tiện một A Miêu A Cẩu đều có thể đem Vương Hiên câu đi, như vậy Vương Hiên hay là Vương Hiên sao? Nhưng mà, nhìn thấy Vương Hiên cùng cái khác nữ ở đâu chít chít ta của ta, ba ngày trong lòng khỏi phải để có nhiều không thoải mái. Tiểu Hồ Ly, chờ ngươi ra tòa thành này, đừng để ta nắm lấy cơ hội, bằng không một ngụm nộ khí theo Bạch Nguyệt trong lỗ mũi thở ra, cái này Thượng quan Nguyệt Du đã lên Bạch Nguyệt trong mắt nguy hiểm danh sách. Thầy, Chatler ở một bên thật dài thở dài một hơi. Thầy, nữ nhân a, nam nhi trí tại thiên hạ, suy xét việc này còn vì thời thượng sớm. Thượng quan cô đương, còn xin tự trọng. Vương Hiên dùng linh lực nhẹ nhàng đem lên quan Nguyệt Du đỡ dậy, mà chính mình cũng thừa dịp này thời cơ lui về phía sau một bước. Vương Tiên Sinh thật đúng là quân tử tác phong, phong độ nhẹ nhàng a. Cái này khiến tiểu nữ tử càng thêm khâm phục. Không biết tiên sinh nhưng có hâm mộ nữ tử. Thượng quan Nguyệt Nhu một thân thanh váy áo màu xanh biếc, đem đầy đặn thân thể thật chặt gói hàng, dường như lộ mà không lộ, bộ mặt trang dung càng là hơn vũ mị đến cực điểm. Tuy nói hắn tư sắc thì Bạch Nguyệt mà nói, hơi kém một chút, nhưng này vũ mị khí chất cùng xinh đẹp dáng vẻ, lại làm cho ở đây nam nhân hai mắt không cách nào rời khỏi. cái gọi là người ấy đang ở trước mắt, Vương Tiên Sinh. Thượng quan Nguyệt Nhu chưa phát hiện ở giữa lại xê dịch về Vương Hiên, trong miệng một ngụm nhiệt khí thổi tới Vương Hiên mặt bên cạnh. Thảo, này ai chịu nổi a? Chắc lơ lúc này thật muốn cho Vương Hiên đem người này cho thực hiện. Ngài là cường giả tuyệt thế, mà ta lại là đỉnh tiêm trong thế lực người, cũng coi là môn đăng hộ đối rồi. Vương Hiên trên mặt vẫn như cũ treo lấy bộ kia đã hình thành thì không thay đổi nụ cười, chẳng qua ánh mắt lại dần dần mất đi, ý cười trở nên lăng lệ. Kia Thượng quan Nguyệt Nhu cũng là chú ý tới điểm ấy, trên mặt doanh doanh ý cười thuận thế nhất chuyển, hóa thành buồn đoán chi sắc, mà kia tới gần Vương Hiên ngón tay cùng ống tay áo cũng chậm chậm thu hồi. Vương công tử, ngài hà tất phải như vậy đâu? Tiểu nữ tử là thực sự ái mộ ngươi, chẳng lẽ lại Vương công tử là ghét bỏ tiểu nữ tử? Ngài ghét bỏ nô gia ở đâu? Nô gia đổi là được rồi, chỉ hy vọng Vương công tử không chán ghét hơn nô gia à? Thượng quan Nguyệt Nhu trong hai mắt thuận thế còn gạt ra rồi mấy giọt nước mắt, quét qua trước đó xinh đẹp, ngược lại trở nên khổ sở đáng thương lên. Ừ, hồ ly tinh, thật đúng là hội diễn đâu. Nếu không phải bên cạnh Chát Lơ luôn luôn ấn lại Bạch Nguyệt, Tự Nguyệt đã sớm xông đi lên, không biết cùng cái này Quan Nguyệt Nhu người chiến mấy trăm cùng rồi. 0928010151712360190 ngươi nhìn xem cái đó Thượng quan Nguyệt Nhu tại sao tinh tinh làm dáng, Vương Hiên vẫn luôn đều là mặt không đổi sắc, không có gì đáng lo lắng. Lúc này, Bạch Nguyệt cũng an tâm rồi, nhưng Vương Hiên lúc này lại thần sắc nhất chuyển, khiến cho Bạch Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. A, nếu như ta nói, ngươi nhất định sẽ đổi sao? Đó là tự nhiên, nô gia nhất định sẽ tuân theo Vương công tử mệnh lệnh của ngài, cho dù là ngươi có loại đó đặc thù yêu cầu, nô gia cũng có thể. Vừa dứt lời, Thượng quan Nguyệt do trên hai gò má liền nhiễm lên một tầng đỏ, mà hai ngón tay cũng phóng trước người, thân thể nhẹ nhàng bặm mẹo, tựa hồ là có chút không tốt ý nghĩa. Hồ ly tinh. Bạch Nguyệt thật muốn nhịn không được mắng ra. Tốt, Thượng quan tiểu thư, thực ra đi, ngươi cái nào một điểm thì đều tốt, đúng là ta không thích ngươi đang này trước mặt mọi người mặc quần áo. Vương Hiên vừa dứt lời, ngay cả Thượng quan Nguyệt Nhu cũng sửng sốt một chút tử, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Không biết Thượng quan cô nương có thể lần nữa thoát y hiên múa. Vương Hiên lần nữa nhấn mạnh một lần, những người khác cũng đã hiểu, Vương Hiên cũng không phải ở chỗ này đùa giỡn, mà là Vương công tử, nô gia thành tâm thành ý lợi ngươi, ngươi vì sao muốn ở đây nhục nhã cho nô gia? Lời nói cũng nói đến phân thượng này rồi, nếu ở giữa không làm hòa hoãn, đây là quyết tâm muốn cùng một đỉnh tiêm thế lực đối nghịch à? Ồ, kia Vương mẫu còn không có hỏi qua Thượng quan cô nương, là bởi vì mục đích gì đi vào này Vân Lôi thành? Vương Hiên không hề có làm nhượng bộ, mà lúc này hai bên bầu không khí cũng đã đến dương nọ trương trình độ, mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. Bọn họ những thứ này thế lực lớn, sở dĩ vui lòng và Vương Hiên kết giao, là bởi vì nể tình Vương Hiên thực lực bản thân có thể cùng thánh nhân sánh vai, 27 trong tuyệt không nửa điểm yếu thế, hay là nhu nhược không lưng ốn gối tâm ý, bởi vì này chút ít đỉnh tiêm thế lực, đều là chí ít có một vị trở lên thánh nhân. Tại những sứ giả này nhìn tới, Vương Hiên cường thế như vậy, ở đây liền cho bên trong một cái đỉnh tiêm thế lực lớn giao trở mặt, đây là phi thường không cử chỉ sáng suốt. Mà vị này thượng quan cô, được sao, nương thân phận, liền xem như trước đó chưa từng gặp qua, nhưng như thế tác phong, đều là ứng bọn họ nghe nói phong một nhân vật. Vương công tử, ngài này là ý gì? Nô gia chẳng qua là một nữ tử yếu đuối, năng lực có cái gì cũ. Ngoài dự đoán là, cái này Thượng quan Nguyệt Nhu lại dẫn đầu chủ động yếu thế. Cái này kỳ quái, cái này không phù hợp trong truyền thuyết vị kia tính cách nhà. Có thể là trừ nàng, còn có ai dám trêu chọc thánh nhân đâu? Nếu Vương Mô không có đoán sai, chắc hẳn cô nương hẳn là thụ Đỗ Vũ tâm ý đến đây a. Đỗ Vũ, Đỗ thánh nhân. Nghe nói trước đó lúc Thượng quan thế gia xuất hiện thứ nhị vị thánh nhân, có thể vị này thánh nhân đúng vậy Thượng quan gia tộc ngoại bộ chiêu mộ Đỗ thánh nhân co. Vị này thánh nhân trên thế gian chỗ lưu truyền sự kiện cũng không nhiều nha, mà không ngờ rằng vị này Thượng quan Nguyệt Nhu lại có thể cùng vị kia tên không kinh truyền Đỗ thánh nhân sinh ra liên quan. Từ đó có lẽ có thể phát giác Thượng quan thế gia gần đây động tĩnh. Chương 1317. Ngươi không mua, ta tiễn. Chương 1317. Ngươi không mua, ta tiễn. Phải biết, Vân Lôi thành trước đó vài ngày chỗ chiến đấu phát sinh, thế nhưng cùng Đỗ Vũ, Đỗ thánh nhân tương quan, nghe nói ngày đó Vương Hiên như chém giết, chính là Đỗ thánh nhân một bộ phân thân, cùng với chăn nuôi rồi ngàn năm vô thượng cảnh giới hậu kỳ Hàn Long. Vương công tử, Lôi đỉnh thế giới thế lực rắc rối phức tạp, mà ngươi lại mới tới Lôi đỉnh thế giới không lâu, vì sao suy đoán Đỗ Vũ đảm nhiệm là chúng ta Thượng quan gia tộc người? Thượng quan Nguyệt Nhu vừa thu lại trước đó vũ mị, lân cận ở tại cái ghế một bên phía trên, nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, cử chỉ bưng trang ưu nhã, mảy may nhìn không ra trước đó kia phóng đãng khí chất. Suy đoán cũng không phải sự thực, không cần tỉ ý, không cần lý do. Muốn đặt trước Vương mẫu người chỉ là ở chỗ này nói miệng không bằng chứng thôi, mong rằng Thượng quan cô nương không muốn để trong lòng so đo, mặc dù Thượng quan Nguyệt Nhu cũng không thừa nhận, nhưng trong lòng mỗi người cũng có rồi chính mình suy đoán. Cho dù Đỗ Vũ thánh nhân không phải Thượng quan gia tộc, vậy cũng tất nhiên cùng chính Tuấn gia tộc quan hệ mật thiết. Cái này Thượng quan thế gia, chỉ sợ không như mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bạch có thể, có chút thế lực lớn và gia tộc bên trong thánh nhân đã bắt đầu chân đứng hai thuyền. Đây đối với ở đây tất cả mọi người mà nói đều là một nguy hiểm tín hiệu, vì tại đây chút ít thế lực lớn ở trong, gần nửa đến được thánh nhân cũng không phải xuất từ tự thân gia tộc 323 trực hệ. Mà trước đó ngược lại cũng không phải chưa từng xuất hiện ví dụ như vậy, nghe nói Vân Lôi thành sơ thay thành chủ Trô gia tộc, cũng là bởi vì như vậy mà diệt vong. Mà lần yến hội này địa điểm đúng vậy Vân Lôi thành, cái này biểu tượng cực kỳ không rõ. Lúc này, Thượng quan Nguyệt Nhu uống trong cửa vào nước trà, kém chút toàn bộ phun ra ngoài, vốn cho là Vương Hiên sẽ cho ra một cái gì hợp lý mà thích hợp giải thích, hay là chỉ ra bản thân lộ ra sơ hở cùng chất ngựa, thật không nghĩ đến, đây hết thể lại là người kia tại địa chuyện. Thượng quan Ngọc Vinh hay là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, tại dạng này trước mắt bao người, cũng dám như vậy rách ra vô lại. Chẳng qua nha, dù sao thượng quan gia cùng cái đó Đồ Vũ Thánh Nhân cũng không có quan hệ gì, mà chính mình lần này đứng ra làm chim đầu đàn, cũng chỉ là bởi vì Đồ Vũ Thánh Nhân chỗ cho ra thẻ đánh bạc đầy đủ. Mà làm một lần chim đầu đàn lại như thế nào? Trên người mình lại rơi không được mấy cân thịt, không phải liền là cái mặt mũi sự việc nha, cũng không phải cái đại sự gì, mà bọn họ thượng quan gia có thể là vì thế chuẩn bị trọng lễ, càng là chuẩn bị rồi ưu việt điều kiện, tin tưởng hai bên cũng sẽ không đuôi mù nhắc tới những thứ này sự việc đi. Tới chỗ này sứ giả, phần lớn đều là chen phá ra đầu cứng rắn nhét cũng muốn nhét nhẹ rồi, nhưng thượng quan Nguyệt Nhu lại khác, nàng vốn là thượng quan gia dòng chính, có thánh nhân tự mình chỉ đạo, hơn nữa còn là bản gia thánh nhân. Mà cái đó Đồ Vũ phe phái trôi cho ra thẻ đánh bạc, đầy đủ bù đắp được lần tổn thất này rồi, dù sao bất kể kết quả thế nào, thượng quan Nguyệt Nhu đều là kiếm bộn không lỗ. Về phần tạo ra một cái dạng gì chân tướng, cùng hắn thượng quan Nguyệt Nhu có quan hệ gì? Ha ha, Vương công tử thật đúng là tùy tính người đâu. Nguyệt Nhu mời ngài một chén. Ra ngoài không dễ dàng cho rượu, Nguyệt Nhu liền lấy trà thay rượu. Thượng quan Nguyệt Nhu lại lần nữa rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, này chén tính là đối với ta vừa nãy đường đột tạ tội. Tiếp xuống chính là ta thượng quan gia tộc và Vân Lôi Thành ở giữa hợp tác, không biết Vương công tử ý như thế nào. Nay trở mặt thay đổi còn thật là nhanh nha, với lại, cái này thượng quan Nguyệt Du dường như lời nói ngụ ý. Đương nhiên, Vương Hiên cũng không phải quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này người, cầm chén rượu lên, rót tràn đầy một chén tiên nướng, uống một hơi cạn sạch. Xin lắng hay nghe. Cái khác tân khách, có chuyện gì vậy? Có phải chúng ta bỏ qua? Cái gì mới vừa rồi còn đang đối đầu, sau đó đột nhiên thì hòa hoãn, hiện tại liền trực tiếp mở ra hợp tác rồi, chúng ta còn ngay cả một câu đều không có nói lên đâu. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đâu, nhanh như vậy liền bị người khác cho vượt lên trước. Với lại người ta Vân Lôi Thành thu mua giá tiền của vật phẩm, còn cao hơn cùng địa phương khác ra ít nhất là 15 này, nhiều ra tới 15 đều là thuần phí lợi, nhường ai ai không đỏ mắt. Có chút thương phẩm lợi nhuận thậm chí có thể vì vậy mà lật mấy lần. Cho dù là bước chân thực giá cả cùng bọn hắn chỗ tuyên truyền mong muốn giá cả thấp rất nhiều, vậy bọn hắn cũng là có thể có lợi. Không gì hơn cái này chi cao giá giao hàng, nhường trong lòng bọn họ có chút lo lắng, vạn nhất những thứ này thương phẩm là hạn lượng thu mua đây này. Bởi vậy, những kia muộn cùng với nó đạt thành hợp tác, rất có thể dựa theo cái giá tiền này đem trong tay hàng hóa bán đi. Vương công tử, nhiều người ở đây nhã tạm, không bằng chúng ta tìm phòng kỹ càng nói một chút đi. Chúng ta thế nhưng lấy ra không ít tư nguyên khan hiếm à, liền xem như vô thượng cảnh giới, thánh nhân loại cường giả cấp bậc này, cũng có thể dùng lấy được. 0928010185235390 lôi đỉnh thế giới đứng đầu nhất tài nguyên. Vương Hiên thầm nghĩ, cái này thượng quan Nguyệt Nhu chẳng thể trách phách lối như vậy, nguyên lai là bỏ được lấy máu nha. Đứng đầu nhất tài nguyên, mình bây giờ không cần đến, chẳng qua Bạch Nguyệt hiện tại đúng lúc là vô thượng cảnh giới, nàng có lẽ là tương đối bức thiết muốn có được những tư nguyên này. Cái này thượng quan thế gia là bắt lấy rồi điểm ấy sao? Như vậy cũng đúng không sai, đánh giá Nguyệt lúc này nếu nghe được Vương Hiên hiện tại ý nghĩ trong lòng, đoán chừng đều muốn cảm động khóc đi, nhưng mà vô cùng đáng tiếc. Ta lúc trước tuyên bố trong ngươi đã nói qua đi, chúng ta chỉ cần trung đẳng cùng cao cấp tài nguyên, cũng không cần cấp cao nhất tài nguyên, đồng thời dùng để cầm làm trao đổi tiền tệ, là sơ cấp tài nguyên cùng với các loại khoáng sản. À, tất nhiên Vương công tử như thế công chính, vậy chúng ta liền bắt đầu thảo luận chính thức hợp tác đi. Thượng quan Nguyệt Nhu trên mặt ngược lại là không một chút nào kinh ngạc, một bộ phận đứng đầu nhất tài nguyên, đối với bọn hắn thượng quan gia mà nói, cũng không tính qua chuyện đại sự, liền xem như thứ phẩm, bán một cái nhân tình không làm được, nhưng tặng lễ tóm lại là có thể rồi. Cái đó vô thượng cảnh giới. Ôi, không đúng. Thượng quan Nguyệt Nhu lúc này cuối cùng chú ý tới đang bên kia Bạch Nguyệt. Không biết vì sao, Thượng quan Nguyệt Nhu có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được đến từ cái đó Bạch Nguyệt địch ý, có thể chính mình trước đó chưa từng có cùng hắn đã gặp mặt ta. Ở đâu ra cừu hận? Có thể nói chẳng lẽ lại. Thượng quan Nguyệt Nhu tưởng tượng liền đã hiểu rồi trong đó nhân quả, nhưng nữ nhân nhà, hiểu nữ nhân nhất hay là nữ nhân, đã hiểu rồi điểm này, nghĩ muốn bắt lại Bạch Nguyệt, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thượng quan Nguyệt Nhu lúc này giống như đổi thành một người khác, như là một vị nào đó thương nghiệp cự lao giống nhau, ngồi nghiêm chỉnh, và Vương Hiên một bên tại nghiên cứu thảo luận thương phẩm định giá cùng các loại đồng minh quan hệ. Đồng thời cũng trong đầu suy tư làm sao xong Bạch Nguyệt, sử dụng nàng đối với Vương Hiên tâm tư, cùng với chính mình lúc trước cái chủng loại kia khiêu khích, một cái kế sách tướng nhưng mà sinh. Đối phó nam nhân, đối với bổn cô nương mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Chính mình chỉ cần dạy nàng các loại phương pháp, nhường nàng dùng sức tất cả vốn liếng cầm xuống Vương Hiên là được, cứ như vậy, liền có thể đem Bạch Nguyệt phát triển thành người một nhà. Nếu thuận lợi, chính mình cũng rất có thể biến thành Vân Lôi Thành chủ nhân một trong nhà. Chương 1318. Trận thế chương 1318. Trận thế nói không chừng tại cùng Bạch Nguyệt kể vai chiến đấu trong quá trình, chính mình cũng có cơ hội cầm xuống Vương Hiên a. Chẳng qua, nhìn hắn này một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, hay là đoạn mất cái này niệm tưởng đi, đỡ phải tốn công mà không có kết quả. Thượng quan Nguyệt Nhu lúc này cũng an phận thủ thường lên, tại trò chuyện trong lúc đó, cũng không có làm ra tượng trước đó như thế khác người cử động. Mà cái khác sứ giả, tự nhiên càng không khả năng tượng thượng quan Nguyệt vò như thế tìm đường chết rốt cuộc, bọn họ cũng không giống như thượng quan Nguyệt cho như thế, là một vị nào đó thánh nhân dòng chính, hơn nữa còn là cả quan gia thế hệ này người nổi bật, người đồng lứa trong, gần như vô địch tồn tại. Là cả quan gia trên lòng bàn tay Minh Châu. Ta muốn đánh ở giữa luận thực lực, thượng quan Nguyệt Nhu có thể tại những sứ giả này bên trong còn đang ở trung hạ và, nhưng mà luận bối cảnh, đến đây sứ giả bên trong, vẹn vẹn hoa tươi vẹn vẹn nhìn xem hai vị có thể viết sánh bay. Đối với thượng quan Nguyệt Nhu náo loạn một màn như thế, trong hội trường đàm phán, đây mong muốn bên trong muốn thuận lợi không ít, trước đó Vương Hiên kia chủng thái độ, mọi người thế nhưng nhìn ở trong mắt, người ta ngay cả thượng quan gia hòn ngọc quý trên tay mặt cũng dám bắt bỏ, cũng không e ngại và bất kỳ một cái nào thế bạch linh lực chơi cứng. Mà bọn họ những thứ này bình thường sứ giả, nếu Bắc Vương Hiên mặt mũi, nhường hắn không vui, tại không rõ ràng vị này cá tính điều kiện tiên quyết, rất có thể ngay cả tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Thì coi như bọn họ là đến từ các thế lực lớn lại như thế nào? Cuối cùng có thánh nhân lại như thế nào? Bọn họ đối mặt thế nhưng một tôn chân chính thánh nhân a, có thể làm không được tượng thượng quan Nguyệt Nhu như thế, có chỗ dựa không sợ. Mà trong Vân Lôi Thành một nhà trong khách sạn nhỏ, quận thừa chính đang nhìn thành chủ phủ lầu chính phương hướng, chậm rãi thưởng thức nơi này nước trà. Đại nhân, vì thân phận của ngài, đầy đủ có thể tiền đi tham gia lần này đến hội, vì sao? Ai ngờ kia quận thừa khoát khoát tay, ngươi không rõ. Trước đây không lâu, Lý Cố vì quận thừa lời nói, đối với Đại Lâm Vương triều đến đây sứ giả có đề phòng, vốn phải là đem bọn hắn sắp đặt tại các thế lực lớn sứ giả giống nhau chỗ, có thể vì nghi ngờ trong lòng, liền đem phủ chủ cùng với đường quyền bọn họ những người kia sắp đặt tại rồi một bên bình thường tân khách nghe, để bọn hắn đi trợ giúp chủ trì chỗ nào. Đại Lâm Vương triều người sứ giả kia, cùng với chúng ta phủ chủ, muốn đi gặp đến từ các thế lực lớn sứ giả, một là nghĩ cho thấy Đại Lâm Vương triều và Vương Hiên có quan hệ, muốn tìm kiếm che chở, hai chính là hy vọng thông qua những sứ giả này, thả hắn thế lực lớn câu được. Trước đây những thứ này hy vọng đều là nghĩ đến thông, nhưng Đại Lâm lại làm sai một sự kiện, để cho chư nhiều chuyện cũng thất bại trong gang tấc. Đã đến thánh nhân loại tầng thứ này sự kiện, đã không phải là Đại Lâm Vương triều đủ khả năng nắm giữ rồi, bọn họ mưu toan đem phần này tài nguyên nắm chắc ở trong tay chính mình, mà không phải đi tranh thủ. Cầm tới chính mình nắm giữ không được gì đó, cuối cùng sẽ phản phệ tự thân. Ta này cách làm, mặc dù thoạt nhìn như là kháng Nhật Đại Lực Vương hướng bình thường, nhưng lâu dài tới nói, cũng chung quy là giúp hắn rồi, mặc dù ta mong muốn đối phó, chỉ là người phụ chủ kia. Tại quận thừa trong lòng, tự nhiên có vô số chủng cách, có thể làm cho Đại Lâm Vương triều theo sự kiện lần này trong đạt được hàng loạt chỗ tốt, nhưng nếu như lời như vậy, đó chính là giúp kia một tên phụ chủ, này đầy đủ không phù hợp quận thừa trong lòng lợi ích. Ta đã là thuận tay giúp các ngươi một tay. Đại Lâm Vương triều cuối cùng vẫn là đem sự việc nghĩ quá mức lý tưởng hóa rồi, lại thêm vừa tiếp vào thông tin không lâu liền lập tức phái người tiến về, không có quá nhiều phân tích thế cục thời gian. Một bước sai, từng bước sai, hy vọng các ngươi hay là tự giải quyết cho tốt đi. Ở vào Lôi đỉnh thế giới biên giới, Đại Lâm Vương triều tối hoang vắng một tuần, quận thừa cùng Lý Cố, cùng với chung quanh đây người đối với Đại Lâm Vương triều, trên cơ bản không có quá nhiều lòng cảm mến, mà Đại Lâm Vương triều đối với nơi này cũng là việc không ai quản lý thái độ. Trừ ra Phong Lôi quận thừa tướng quan viên bổ nhiệm bên ngoài, đại đa số thời gian cũng là ở vào tự chế trạng thái, lại thêm chỗ xa xôi, cơ bản và Đại Lâm Vương triều không có quá nhiều vật chất cùng thông tin giao lưu, dẫn đến tương đối một bộ phận Vân Lôi thành cư dân còn cho rằng về phía ngoài thành thị là truyền thuyết đây này. Bọn họ cũng cho rằng Vương Hiên, Lôi đỉnh thế giới ngoại bộ khách tới cùng những thành thị khác khách nhân, hay là cái khác thế lực cường đại sứ giả, cũng là đến từ thế giới bên ngoài đâu. Chính là bởi vì bộ dạng này, cái kia vốn nên thuộc về Phong Lôi quận tài nguyên, bị phủ chủ điều động cho cái khác quận huyện rồi, quận thừa cũng dứt khoát không còn nộp lên, kia ít đến thương cảm cống phẩm rồi. Hai người lương tử kết lại như thế, hai bên lui tới, cũng chẳng qua là thông tin truyền đạt, mấy chục năm cũng không nhất định thu được đến một cái đến từ Đại Lâm Vương triều thông tin. Có thể nói, tất cả Phong Lôi quận đã kinh biến đến mức tương đối tự chế, nói là thuộc về Đại Lâm Vương triều, thực ra càng giống là một phụ thuộc không đáng chú ý tiểu quốc. Không, quận thừa sầu não rồi một phen, ngươi đem tiền tài để lên bàn, kêu lên bên cạnh tùy tùng, cần phải đi. Hiện tại chúng ta cũng có thể đi chiêm ngưỡng vị kia vương công tử phong thái. Tất nhiên là đến đây thông tin nói cho Lý Cố, mà Lý Cố cũng nhận hạ này một phần tình, tóm lại sẽ cho mình một chút chỗ tốt đi. Lại thêm bởi vì lần này gặp mặt nguyên nhân, Lý Cố thân phận nước lên thuyền lên, nghĩ đến ta cũng có thể không cần nhìn xem Đại Lâm Vương triều những cao quan kia sắc mặt rồi, liền xem như hoàng đế đương triều đến rồi, lao tử cái eo cũng có thể đứng được vô cùng thẳng. Đã từng xa xôi hoàng vu Vân Lôi Thành, tại tương lai không xa, không, hẳn là từ giờ khắc này liền sẽ trở thành nổi tiếng xa gần khắp cả Lôi đỉnh thế giới nơi phồn hoa. Không không tòa này vùng đất xa xôi thành nhỏ, cũng chắc chắn sẽ nên đón quyết đoán cải cách. Phong Lôi quận cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, về phần Đại Lâm Vương triều, cũng là nhất định sẽ vì Vân Lôi thành sửa đổi mà xảy ra rung chuyển. Chỉ chốc lát sau, hai người này liền đã tới rồi Vân Lôi thành thành chủ phủ. Đứng lại, nơi này là Vân Lôi thành thành chủ phủ, người không có phận sự không được đi vào. Quận thừa mới vừa tới đến trước cửa, liền bị hai tên môn vệ cho ngăn lại. Ha ha, hai vị chớ trách, tại hạ là gió này Lôi quận quận thừa, tiền mấy canh giờ lúc, đã từng đến nơi này, hai vị quận thừa nói chuyện khách khách khí khí, sắc mặt vui tính mang, nhìn ý cười, mà trong tay càng là hơn bất thình lình đem hai quả bảo châu nhét vào hai cái cửa vệ trong tay. À, nguyên lai là quận thừa đại nhân à, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn mau mau mời vào. Kia hai cái cửa vệ sờ tới trong tay bảo châu, sắc mặt vui mừng, mặc dù tại trong lời nói có một ít hèn mọn, nhưng lúc này hai người kia đã sớm mặt mày hớn hở, thần khí đắc ý vậy liền cảm ơn hai vị. 0928010205225590 quận thừa liền dẫn tùy tùng của hắn đi vào thành chủ phủ. Chậc chậc, Vương tiên sinh đến rồi chính là không đồng nhất, ngày bình thường chúng ta đều cần ngưỡng mộ những thứ này quan to hiền quý, hiện tại đối với chúng ta vậy mà đều khách khí như vậy. Ai nói không phải đâu, ngay cả những kia vô cùng cường đại vương triều, trong gia tộc sứ giả nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ không đối với chúng ta lặng lẽ nhìn nhau thi. Chương 1319, Thiên Văn Thu Thuế chương 1319, Thiên Văn Thu Thuế chính là, ngươi nhìn nhìn lại cái đó Đại Lâm Vương triều phái đến sứ giả, là kêu cái gì đường quyền tới, còn nghe nói có chúng ta phụ chủ. Lúc đó môn này vệ hai người đi nên đón những kia Đại Lâm Vương triều sứ giả thời điểm, luôn luôn bị lặng lẽ đối đãi, thậm chí ỷ vào chính mình là linh đài cảnh tu vi cường giả, cho bọn hắn thực hiện uy áp. Này, nếu không phải mấy người bọn hắn là sớm nhất tới, khiến cho chúng ta trong lòng không chắc nhì, nếu không, ta liền trực tiếp nói móc trở về, lúc này Vân Lôi Thành, sớm đã không phải là ngày xưa Vân Lôi Thành. Ngay tại này 7 ngày trong, ngoại giới các loại nghe đồn cùng thông tin toàn bộ truyền vào Vân Lôi Thành mà Vân Lôi Thành cư dân, cũng đúng tất cả gì Lôi đỉnh thế giới có rồi một đại khái hiểu rõ. Đại Lâm Vương Triều, ở chỗ nào chút ít đỉnh cấp thế lực lớn trước mặt, ngay cả cái lông gà cũng không tính, lại cũng dám đối với chúng ta bên mặt hất hàm sai khiến. Chính là, ngươi xem một chút vừa nãy cái đó của thừa, nhiều 74 số không vui tình a, trả cho chúng ta tặng quà. Ta nhớ được vị kia quận thừa đại nhân, ngày bình thường phải cùng chúng ta thành chủ quan hệ không tệ đi. Không có lời nói ở đây, này trong lòng hai người giật mình, sớm chút thời gian bọn họ liền nghe qua nghe đồn. Gió này Lôi quận quận thừa, cùng hắn quản hạt ở dưới mỗi một vị thành chủ quan hệ cũng cực kỳ muốn tốt, thư ha ha, nhìn tới ta sau này, còn phải để người ta một tiếng quận thừa đại nhân a. Còn không phải sao? Về phần Đại Lâm Vương Triều, tại hai cái này môn vệ trong mắt đã không tính là cái gì. Đương nhiên, trong lòng bọn họ kính trọng nhất hay là Vương đại nhân. Người không thành sở dĩ có thể thoát thai hoán cốt, tất cả đều là dựa vào nhìn này một vị Vương đại nhân a, ngày đó không chỉ cứu vớt bọn họ Vân Lôi Thành, càng làm cho bọn họ Vân Lôi Thành trong một đêm, tên lượt tất cả Lôi đỉnh thế giới. Cùng lúc đó, Vương Hiên cùng Lý Cố chuyện bên này cũng cơ bản đã rút xong, và các thế lực lớn đều đã cơ bản thương thảo hoàn tất, còn lại thì giao cho thành chủ ngươi. Như thế chuyện phiền phức, các hạng mảnh, một so sánh với nhau đến, nhường Vương Hiên có chút tâm thần mỏi mệt. Đây là tự nhiên hôm nay đã muộn, đợi ngày mai, ta liền dẫn đám sứ giả đi thưởng thức một chút ta Vân Lôi Thành các loại kỳ sơn dị thủy, sau đó liền bày rượu thiết kế đến dùng, tiện thể đem Đại Lâm Vương Triều mang tới những lễ vật kia cùng đưa cho bọn họ. Như thế cũng tốt. Vương Hiên nhìn về phía bên cạnh, Chatler vẫn như cũng là đủ kiểu nhàm chán đứng ở chỗ đó. Về phần Bạch Nguyệt cái nha đầu kia, không biết khi nào, bây giờ lại cùng cái đó Thượng Quan Nguyệt Nhu trộn lẫn ở cùng một chỗ. Nhìn các nàng cử chỉ, tựa như tháng qua biết nhau thất lao phát. Nữ nhân trong lúc đó cũng như thế như quen thuộc sao? Chatler ở một bên càng là hơn bất lực thổ tạo, vừa nãy ngươi còn ai thanh trở đạo, hiện tại sao đột nhiên như vậy? Ngươi này trở mặt đây là sách còn nhanh nha. Về phần bọn hắn đang nói cái gì, điểm ấy Chatler dùng chân nghĩ đều có thể nghĩ phải hiểu. Một người đang ở tại phát tình kỳ, mà một người khác thì là hồ mị tử, trừ ra điểm này chuyện, còn có cái gì có thể làm cho bọn họ họa can qua làm bạch, trở nên hơn hẳn đến 10 năm láo hưu đâu. Cũng không biết Vương Hiên trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì. Nghĩ như thế đến, Chatler cũng không nhịn được đem đầu chuyển hướng Vương Hiên, gia hỏa này ngược lại là tốt, một bộ không có chuyện người dáng vẻ. Cũng không biết có phải Bạch Nguyệt tại uổng phí công phu. Nghĩ đến ta này dáng người, hình dạng cũng coi là thượng lưu tiêu chuẩn rồi, vì sao làm không người để ý ta? Nhân tâm không cổ a. Thành chủ đại nhân, Vương công tử. Lúc này, một tên vệ binh đi lên phía trước, dường như là có chuyện nói với Lý Cố, "Ta công tử, tại hạ tạm thời trước xin lỗi không tiếp được một chút." "Không sao cả. Bất quá, Vương mỗi người có một câu muốn tặng cho thành chủ, cứ nói đừng ngại." Vân Lôi Thành thành chủ, cuối cùng chỉ có một người, "Mà ngươi thì là tòa thành này chủ nhân." Lý Cố trong nháy mắt đứng dậy, hai tay run rẩy, ánh mắt bên trong tuy có một tia lo nghĩ bất an, nhưng vẫn như cũng bị mừng rỡ cùng cuồng nhiệt tràn đầy. Nhìn tới, Vương công tử cũng đã hiểu rõ rồi, bên ngoài người đến là ai, càng nhìn thấu mình tâm tư. Điều này nhìn xem người biết tâm thủ đoạn, thật là chưa từng nghe thấy, tất nhiên, Lý Cố cũng càng là bị Vương Hiên hào phóng cảm động. Viết nhiều Vương công tử. Lý Cố thật sâu hướng Vương Hiên bái, liền sải bước đi ra lầu chính. Mà Vương Hiên cũng biết, là cái đó lúc trước cho Lý Cố báo tin cái đó quận thừa đến rồi. Người này ngược lại là có chút có hứng, chẳng qua các phương diện cũng hơi có vẻ bình thường, mặc dù đáng tín nhiệm, nhưng cũng không đại tài. Tại thủ vệ dẫn dắt phía dưới, Lý Cố đi tới một bên sân phòng, cũng nhìn được chờ đợi ở đây đã lâu quận thừa. Ha ha, quận thừa đại nhân, có thể may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, để cho ta có đề phòng, nếu không ta hôm nay thật đúng là cưới hổ khó xuống. Vừa lên đến, Lý Cố liền chủ động đi về phía quận thừa, hai người đến một cái to lớn ôm. Ha ha, nơi nào, tại hạ chỉ là không muốn để cho Lý thành chủ ngươi thụ chút ít vô danh tuổi thân thôi. Quận thừa nhìn thấy Lý Cố như thế thân mật, nụ cười trên mặt trở nên rõ ràng rồi mấy phần, nhìn tới đủ đây hết thảy đều là đáng giá. Hay là quận thừa đại nhân quan tâm ta? Lý thành chủ, lại để quận thừa đại nhân liền khách khí. 0928010252500090 ta tên Lưu Kế, đây Lý thành chủ lớn tuổi mấy chục tuổi, thì chiếm một chút lợi lộc, về sau liền xưng ngươi là Lý lão đệ. Quận thừa vừa nói chuyện một bên, thử thăm dò Lý Cố sắc mặt. Ha ha, như thế, vậy ta gọi quận thừa đại nhân một tiếng Lưu lão huynh. Lý lão đệ. Lưu lão huynh. Lý Cố những lời này, tương đối một phần là phát ra từ nội tâm, rốt cuộc trước đó lúc, Vân Lôi Thành thế nhưng may mắn mà có nhận Lưu Kế Vân chiếu cố, bằng không mà nói, kia Lôi Minh, cùng với trong bức họa thánh nhân phân thân, đã sớm nhường Vân Lôi Thành ở vào sẽ trong nước sôi lửa bỏng. Mà Lý Cố lại là một rất quan tâm chính mình thành dân thành chủ, mà quận thừa đối với chiếu cố của hắn, nhường vô số bình dân có thể tại tương đối nhẹ nhàng môi trường hạ sống sót. Chỉ dựa vào điểm này, đối với Lý Cố mà nói chính là đại ân. Điều này ân tình, hắn không thể không báo. Mà Vương Hiên trước đó đối với hắn lời đã nói ra, cũng thành rồi hắn giờ phút này tâm thần tự tin nguyên tuyển Lưu lão huynh, ngươi cũng biết, thực ra ta như thế đã thế, cũng là dính Vương công tử phúc. Đến rồi. Lưu Kế Vân hắn muốn cơ duyên đến rồi. 0.9 đúng vậy a, Vương công tử thần công cái thế lúc, là thiên hạ chi kỳ nhân vậy. Có thể đi vào Vân Lôi Thành, là phúc phần của chúng ta. Lưu lão huynh, chỉ cần ta thoáng qua một cái còn đang ở một ngày, lão huynh ngươi chính là ta Vân Lôi Thành của thừa, thương phẩm nơi giao dịch nạp thu thuế tất ứng đủ số phục lên. Như thế, ôi, Lưu Kế Vân mừng rỡ như điên, này Vân Lôi Thành sau đó thu thuế thế nhưng cái thiên văn sổ tự à, vốn còn muốn yếu đạo tạ, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, ôi, không đúng không đúng, lao đệ ngươi có phải hay không sai lầm. Tại Lưu Kế Vân chỗ nghe nói thế giới bên trong, Vân Lôi Thành giao dịch thế nhưng trải rộng chư thiên vạn giới, cùng với toàn bộ lôi đỉnh thế giới. Cái này thu thuế, còn không phải thế sao vẹn vẹn một thiên văn sổ tự có thể khái quát. Liền xem như những kia đỉnh cấp thế lực, nhìn thấy số tiền này tại sau đó, sợ rằng cũng phải y ném lý trí. Chương 1320, trưởng sổ ghi chép chương 1320, trưởng sổ ghi chép nếu là đưa cho tiền tài ít điểm, Lưu Kế Vân liền sẽ vui vẻ tiếp nhận, có thể Lý Cố tác phẩm thật sự là quá lớn. Lý lao đệ, ngươi cũng đừng làm ta sợ, những tư nguyên này nếu như bị ta cầm tới, đoán chừng ngày thứ nhì ta liền đã đầu một nơi thần một mẹo. Lý Kế nói thông tin cũng còn tính là linh thông, trước đó thì từng nghe qua đến, thế giới bên ngoài muốn đi vào lôi đỉnh thế giới cực kỳ gian nan, nghe nói đã từng phái ra qua vô số thăm dò đội, đều là có đi không về, hải cốt không còn. Mà Vương Hiên một bằng người, là duy một đội bước vào lôi đỉnh thế giới sau đó, bình yên vô sự, còn có thể liên hệ đến ngoại giới người. Viện bọn họ thế nhưng câu thông lôi đỉnh thế giới và ngoại bộ chư thiên vạn giới cầu nối, cho dù là vừa mới bắt đầu tính toán giao dịch, chắc hẳn số lượng này cũng cực kỳ to lớn, cho dù là thuế suất vẹn vẹn chỉ có một càng đậm người vẹn vẹn chỉ có lôi đỉnh thế giới đơn phương thu thuế, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ quận thành có thể nuốt được ở dưới. Mới Tam Tiên Hoa thậm chí là tất cả Đại Lâm Vương triều cũng đều chưa chắc có thể nuốt vào này một khoản tiền tài. Mà cái này lại là vừa mới bắt đầu, nếu hậu kỳ quy mô dần dần mở rộng, cho dù là đối với lôi đỉnh thế giới sắp xếp tiến lên 10 thế lực mà nói, 29 cũng vẫn như cũng là 10 bút không thể coi thường tài hộp Lưu Lao Huynh, không cần thiết phản ứng như thế đại, lao đệ ta chỉ là muốn định đem thuế xuất định là không. Năm mà này không. Năm thuế xuất, cũng không tính là quá nhiều rồi đi. Lý Cố có chút kỳ lạ, này đã coi như là ta ăn thịt, ngươi hút chút nước cả bã, Lưu Kế Vân Thành phản ứng gì to lớn như thế. Lao đệ nha, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi, nhưng mà này thu thuế ta cũng không dám toàn bộ cầm nha, cho dù là ngươi đem thuế xuất định thành 0.1. Ta cũng bắt không được a. Không bằng như vậy, Lý lao đệ, ngươi đem thu thuế 9/9 lưu lại, ta năng lực cầm tới còn lại 0.1 thành liền đã đủ hài lòng. Một điểm. Nhìn thấy Lý Cố hay là lòng đầy nghi hoặc, Lưu Kế Vân trong lòng tự nhiên là khá cao hứng, vị này Lý lao đệ, thế nhưng đánh trong lòng muốn tốt cho mình a. Lao đệ à, những tư nguyên này, tại ngươi bây giờ nhìn tới mặc dù cũng không nhiều, nhưng ngươi từng tại Tây Bỉ. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể đi theo Vương công tử tăng thêm không ít kiến thức, không giống chúng ta trước đó dường như tên nhà quê giống nhau. Hiện tại ánh mắt ngươi trong những kia không đáng tiền rất hại, đối với ta mà nói, có thể cũng là có thể biến thành đem lại họa sát thân gì đó. Nghe đến đó Lý Cố cũng nhẹ gật đầu, vội vàng chắp tay thở dài nói hay là Lưu lao huynh suy xét chủ đáo, tại hạ vô cùng đường đột. Ôi, Lý lao đệ cũng đúng thế thật có hảo ý, thì chỉ bằng vào này một phần tâm ý, đã có thể làm cho lão ca ta nhận lấy thì ngại. Nếu mất quả, thật đem những kia thu thuế tất cả đều kín đáo đưa cho Lưu Kế Vân, Lưu Kế Vân có chút còn thật không biết nên làm cái gì. Mà lúc này, Lý Cố cũng nhớ tới rồi Vương Hiên trước đó từng nói với hắn. Vị kia còn thừa, tuy nói đã từng có người bà, giả sử ngươi chỉ là cho hắn một ít tài nguyên, không khỏi có vẻ hơi cay nghiệt, mà người này mặc dù cũng không đại trí tuệ, nhưng hiểu được lấy hay bỏ, thưa thời, người tận hắn dùng, vật tận kỳ lực, Nguyên Lôi Thành nên có một rất thích hợp hắn vị trí. Lý Cố trong lòng vốn là không hy vọng Lưu Kế Vân đến giò này một chén canh thủy, liền xem như bổ nhiệm hắn làm nơi đây chức quan, cũng có thể cần đem Vân Lôi Thành cùng với ngoại bộ lực ổn định lại. Đoán được, rốt cuộc đây chính là một viên đại thịt mỡ, thiên hạ vô số người đều chằm chằm vào, mà Lưu Kế Vân thì là không chỗ nương tựa, phía sau vừa không có gì thực lực cường đại, mà thực lực bản thân cũng chỉ là mạnh hơn Lý Cố thượng một tia mà thôi, nếu tùy tiện bước vào, không chừng là lúc nào rồi sẽ bị những người khác để mắt tới. Nhưng Vương công tử cũng nói như vậy rồi, Lưu Kế Vân tại Vân Lôi Thành bên trong sẽ có một rất thích hợp chức vụ, mà hắn bản thân lại có thể đầy đủ tín nhiệm. Có lẽ có thể thử một lần, nhưng cuối cùng quyền lựa chọn hay là nắm giữ tại hắn trong tay của mình, Lý Cố cũng chỉ có thể là cung cấp một tuyển Lưu lao huynh, thực ra tại hạ còn có một cái đề nghị. A, còn xin quý lao đệ mau nói kém cỏi. Lý Cố trải qua một phen tự hỏi sau đó chỗ nói ra được điều kiện, nhất định đây lúc trước tốt hơn nhiều lắm. Thực ra, các người lão huynh còn có một cái lựa chọn, đó chính là mẹ kế cũng trưởng quản Vân Lôi Thành và chư thiên vạn giới cùng lôi đỉnh thế giới ở giữa giao dịch thông tin. Lưu Kế Vân mặc dù không có gì đại tài, nhưng mà tâm tư cẩn thận, xưa nay sẽ không ra cái gì lớn sai lầm, mà này sổ sách trước lại là cực kỳ mấu chốt, với lại không phải tín nhiệm người, tuyệt đối không thể đáp ứng. Lý Cố vốn là muốn cho đi theo chính mình nhiều năm quy hoạch đi, tạm thay nghỉ việc, nhưng mà hiện tại dường như có rồi lựa chọn tốt hơn. Lão đệ, ta không có nghe lầm chứ, chức vụ trọng yếu như vậy, ngươi lại bỏ được lấy ra nhường cho ta. Không sai. Lý Cố ánh mắt kiên định, vô cùng hiển nhiên là cho rằng Lưu Kế Vân rất thích hợp đảm nhiệm chức này. Cái này, Lưu Kế Vân thật động tâm rồi, cho dù là hiểu rõ không nhỏ nguy hiểm, nhưng mà đảm nhiệm chức vụ này, chẳng khác nào tại một thánh tay của người dưới đấy đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đây quả thực là lý cá chép vượt long môn, bay ghét. Bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể mình đời này cũng sẽ không chờ đến lần thứ nhì. Nếu không có đoán sai, Lý Cố dám cho ra chức vụ này, tất nhiên là vị kia Vương công tử thụ ý. Trọng yếu như vậy chức vị, nếu không hỏi đến Vương Hiên, cho dù là lễ Lý Cố đã từng đưa tặng cho Vương Hiên một viên hỗn độn bảo châu, cũng định sẽ khiến đối phương không vui. Huống chi Lưu Kế Vân còn không biết chuyện này. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ích lợi lớn xa hơn mạo hiểm, cho dù là đến cuối cùng thật mất mạng, cũng không hưởng công nợ mày nợ mặt công việc qua một đoạn thời gian. Tốt. Cân nhắc 720 liên tục, lại thêm cuối cùng một cấu ngạo khí, Lưu Kế Vân cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hy vọng ta tại chức vị này thượng không sẽ khiến người ta thất vọng. Không biết làm gì, lúc trước còn tại lựa chọn lúc trong lòng không quyết định chắc chắn được, áp lực to lớn, mà đến cuối cùng quyết định chủ ý sau đó, thật giống như tất cả gánh cũng buông xuống. Ừm, Lưu lão huynh, bất kể ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ là ngươi. Ngươi đang trên vị trí này, chúng ta sau đó còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, xin nhiều chỉ giáo. Tất nhiên, ta sau này còn muốn ngước nhìn lão đệ ngươi đây. Bất kể là về công về tư, Lưu Kế Vân đảm nhiệm chức vị này, đều là một cái lựa chọn tốt. Thuận nước đẩy thuyền, tiến một cái nhân tình, tiện thể còn tìm rồi một không tệ làm việc. Chỉ cần tuân theo suy nghĩ ban đầu, hai người này tại làm lôi đỉnh thế giới, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Vương Hiên thu hồi tâm tư, quay người thì hướng đi vào trong nhà, mà một bên chát lơ lại nhịn không được trêu ghẹo. Vương Hiên, ngươi có tâm tư đi thăm dò này giữa hai nam nhân đang nói những chuyện gì, vì sao thì không tốn chút tâm tư thăm dò một chút Bạch Nguyệt bọn họ đang nói cái gì đâu? Tuy nói Vương Hiên có thể đoán được Bạch Nguyệt cùng Thượng Quan Nguyệt Nhu đang nói cái gì, nhưng nếu chính thai nghe được, chật chật, nét mặt dù sao cũng nên sẽ có chút ít biến hóa đi. Được giật dây hắn một chút. Chương 1321, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Chương 1321, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Nghe nàng giữa hai người nói chuyện, có ý nghĩa gì? Lời này thì không đúng, ngươi lẽ nào thì không muốn biết, kia Thượng Quan gia Thượng Quan Nguyệt Nhu, vì sao và Bạch Nguyệt lẫn vào quen thuộc như thế? Vương Hiên trên mặt không hề bị lay động, chắc lơ lại tiếp tục nói, hai người bọn họ hôm nay thế nhưng ngày thứ nhất gặp mặt, với lại ngươi và kia Thượng Quan Nguyệt Nhu dường như rất có đối địch ý nghĩa, mà Bạch Nguyệt giống như này cùng nàng thân cận, này khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp đi. Hảo gia hỏa, chắc lơ đây là đâm liền gửi ly gián thủ đoạn cũng cho dùng tới. Tốt, đừng tại đây bừa dỡ tâm tư gì rồi, ta đi thăm dò lữ bố bọn họ nói chuyện, là bởi vì bọn họ trò chuyện, đối với tại chúng ta hiểu rõ thông tin phỉ thường mấu chốt. Mà Bạch Nguyệt bên ấy yên tâm, cái nha đầu kia làm sao lại phản bội chúng ta đây? Cất giữ Vương Hiên nói đến chỗ này, chắc lơ cảm giác không chen lời vào rồi. Mở hóa đơn nhìn thấy A Hiên đi rồi trong phòng, liền không khỏi cười khổ đến, ha ha, Bạch Nguyệt, ta làm mừng thay cho ngươi tốt đầu, hay là thay ngươi bi ai tốt đầu? Cao hứng là Vương Hiên như thế tín nhiệm Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt nếu là hiểu rõ rồi cũng không nhất định cảm ơn, nhưng bi ai là, Vương Hiên căn bản cũng không thư dẫn kia một phần tình a. Được, đi một bước nhìn một bước đi, dù sao đây là hai ngươi ở giữa chuyện, ta mỏ mẫm bận tâm cái gì đâu. Chắc lơ bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào gian phòng của mình. Mà về phần Bạch Nguyệt bên ấy, lúc này đang cùng Thượng Quan Nguyệt Nhu nói chuyện lửa nóng, mới chưa nói bao nhiêu câu nói, liền đã trở nên tình như tỷ muội giống nhau. Thậm chí, Bạch Nguyệt còn đem Vương Hiên không ít nội tình cũng tiết lộ cho rồi Thượng Quan Nguyệt Nhu. Đương nhiên, ở trong đó thật giả có thể liền không nói được rồi, rốt cuộc cũng chỉ là Bạch Nguyệt lời nói của một bên, mà lên Quan Nguyệt Nhu thân mình cũng không có ý định thông qua những thứ này đơn giản lôi kéo làm quen, hỏi ra Hiên thân thế lai lịch. Chậc chậc, Bạch tỷ tỷ, lại cũng biểu muội nhiều nói một chút, muốn là hiểu rõ không toàn diện lời nói, cho ngươi ra một sai lầm kế sách, tội kia qua chẳng phải lớn không? Nói cũng đúng. Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt có hơi nhìn về phía cao cấp, giả trang ra một bộ hồi ức dáng vẻ. Ta lần thứ nhất và Vương Hiên gặp nhau lúc là tại 5 năm trước, khi đó ta. Bạch Nguyệt bắt đầu thể hiện ra nàng biên chuyện xưa tài năng, gọi là một sinh động như thật, còn thỉnh thoảng thẹn thùng mấy lần, khiến cho thật cùng chính nàng đã từng tự mình trải qua giống nhau. Ta lúc kia nôn nôn nóng nóng, chọc thật nhiều lần, đều là Vương Hiên thay ta giải quyết. Mới đầu, ta cũng chỉ là coi hắn làm đang đi đường đồng bạn, nhưng mà sau đó từ từ, ta đối với hắn cảm giác dường như đã xảy ra biến. Ta cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, hình như một mực là như vậy, cũng rất giống là đột nhiên chuyển biến, mai cho đến một ngày, ta đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Bạch Nguyệt biểu hiện trên mặt biến hóa thật sự là quá mức phong phú, để người rất khó cho rằng nàng đây là đang giả vờ. Ngươi cứ như vậy thích hắn, hắn tức đối với ngươi không một chút nào cảm mạo. Thượng Quan Nguyệt Nhu cẩn thận tự hỏi phân biệt nhìn Bạch Nguyệt nói tới nào là thật, nào là giả, đồng thời xuất ra một phần nhỏ tế bào nào đến, thành Bạch nói tới cố sự bên trong nhân vật nữ chính bảy mưu tinh kế. Ừm, tuy nói mặt ngoài là bộ dáng này, nhưng ta nghĩ trong lòng của hắn thực ra cũng là một mực tận lực giấu giếm tình cảm của mình đi. Vậy không bằng ta dạy cho ngươi thế nào dạy hắn thăm dò ra đây. Có thể nha. Thượng Quan Nguyệt Nhu cùng Bạch Nguyệt nói một tràng, không có phát giác ra thời gian trôi qua, đợi đến nhìn thấy sắc trời đã trở tối, mới ý thức được đã trời tối. A, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy. Đúng vậy a, và Bạch Nguyệt tiểu thư đàm lâu như vậy, một chút cũng không cảm thấy mệt a. Đúng vậy a, đáng tiếc sắc trời đã trễ thế như vậy. Hai trên mặt người hiện lên vẻ cô đơn tình. Đáng tiếc, còn có rất nhiều lời muốn và Bạch Nguyệt tỷ tỷ nói sao? Ta cũng có rất nhiều lời muốn cùng Nguyệt Nhu muội muội bàn bạc đàm, chỉ là sắc trời đã tối, không thể không rời đi. Vậy chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Ừm, ngày khác. Hai người một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ, lưu luyến không rời chia ra. Đợi đến ban ngày ra khỏi phòng sau đó, Thượng Quan Nguyệt Nhu sắc mặt trong nháy mắt đỏ ngược. Chậc, quả nhiên, năng lực ở tại thánh nhân cấp bậc cường giả bên người, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Vốn đang hy vọng có thể theo trong miệng hắn hỏi ra những thứ gì đến, có thể kết quả thì sao? Theo bộ ra tới lời nói bên trong, Thượng Quan Nguyệt Nhu lại suy tư vô số lần, chung quy là tìm không ra cái gì vật hữu dụng. Thôi, thôi, có thể tìm thấy cái này điểm cắt vào đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, có tóm lại đây không có tốt, cũng không biết tiếp xuống một nước cờ làm như thế nào đi. Như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, ngày mai chính mình tất nhiên sẽ cùng Bạch Nguyệt tụ thượng tụ lại. Liên Nhi, khúc giang của ta Tam Phượng Thật Châm lấy ra. Đúng. Kia một tên bị kêu là Liên Nhi hầu gái cũng không nói thêm gì, theo trong tay trong túi chứa vật lấy ra cái đó tên là Tam Phượng Thật Châm cây châm. đây là một kiện ngụy thánh khí. Mặc dù nói không sánh bằng chân chính sinh trứng gà cần phải vượt xa những kia vô thượng thần khí. Dùng cảnh giới tới phân chia lời nói, cái này hẳn là thuộc về bán thánh cấp, có thể nghiền ép vô thượng cảnh giới, lại khó có thánh nhân chi uy. Đại tiểu thư, xin hỏi ngươi là dự định đem này mai cây châm đưa cho cái đó Bạch Nguyệt sao? Có câu nói rất hay, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Chỉ cần có thể lừa qua Bạch Nguyệt, cho dù là moi ra một điểm hai điểm mấu chốt thông tin, chúng ta liền có thể tại Lôi đỉnh thế giới chiếm cứ ưu thế, cầm tới vượt xa cho những thế lực lớn khác tài nguyên cùng lợi nhuận. Ừm. 0928020212235014 tên kia Liên Nhi nhẹ gật đầu, theo lần này đối thoại nhìn xem, cùng với kia Tam Phượng thật châm tại Liên Nhi trong tay, đều đó có thể thấy được, tên này nha hoàn cũng không phải là bình thường nha hoàn. Có cái nào chủ tử sẽ đem một kiện ngụy thánh khí nhường một tên bình thường nha hoàn bảo quản? Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, tại tổ phụ chấp nhận cây châm tặng cho chúng ta lúc, đoán chừng liền đã đoán đến rồi tình huống hiện tại. Trong thiên hạ, có thánh nhân thánh người lác đác không có mấy, mà đại đa số thánh, nạp tốt, trong tay người, mạnh nhất pháp bảo, cơ bản đều là một kiện cường đại ngụy thánh khí. Cái này Tam Phượng thật châm, nên đủ để cho ta lấy ra không ít tin tức hữu dụng, nếu như chúng ta có thể đem nắm được, kia cho thượng quan gia mang đến lợi nhuận cùng tài nguyên, không chỉ có riêng chỉ là mấy món ngụy thánh khí đơn giản như vậy. Có nỗ lực mới có hồi báo, với lại, lớn như vậy một lần kinh ngộ, không đánh bạc một cược, thượng quan Nguyệt Nhu trong lòng có thể không qua được. Tạo hóa trêu ngươi, nhưng không dám liều người, liền xem như một hồi đại tạo hóa chôn ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng sẽ cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Thượng quan Nguyệt Nhu quả quyết, cấp tiến, nhưng không mất có chừng có mực, có thể sử dụng chính mình tất cả đủ khả năng sử dụng thứ gì đó điện. Dưới cái nhìn của nàng, không có gì là không có khả năng. Vương Hiên, tuy nói không biết ngươi đi vào Lôi đỉnh thế giới mục đích thực sự là cái gì, nhưng tất nhiên đến rồi, vậy liền hảo hảo làm việc cho ta. Chương 1322, dự định thánh nhân. Chương 1322, dự định thánh nhân chỉ cần hứa vì đầy đủ lợi ích, cho dù là thánh nhân, thượng quan Nguyệt Nhu cũng dám đắc tội, mà này Vương Hiên, chỉ là nghe nói thực lực có thể so với vai thánh nhân, có phải hay không một tôn chân chính thánh nhân còn hai chuyện đây. Liên Nhi, ngươi nói, kia Vương Hiên đến tột cùng là cảnh giới gì? Nghĩ không rõ lắm. Chỉ là nghe văn gia tộc bên trong thánh nhân đã từng nói, Vân Lôi thành phụ cận đã từng bộc phát qua cấp bậc thánh nhân mới có thể bộc phát đại chiến, ngày đó chiến đấu dư uy, tất cả phong lôi quận đều cảm nhận được, thậm chí cái khác mấy cái quận cũng có liên lụy, cái này đích xác là cấp bậc thánh nhân trong lúc đó bộc phát chiến đấu. Nhưng bây giờ đến đây Vân Lôi thành, tận mắt nhìn thấy, kia Vương Hiên mặt ngoài chỉ là linh hải cảnh. Này hoa tươi mấy người bọn họ lại không dám quá nhiều thăm dò, vì oan đắc tội Liêu Vương Can. Đây cũng chính là ta chỗ kỳ quái chỗ, kia Bạch Nguyệt trước đó giảng bọn họ gặp nhau lúc, kia Vương Hiên chính là linh hải cảnh, mà Bạch Nguyệt lúc đó cũng chỉ là linh hải cảnh. Mà bây giờ đâu, kia Bạch Nguyệt sớm đã trở thành vô thượng cảnh giới cường giả. Vương Hiên tận tâm chỉ là linh hải cảnh, loại lời này nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có những kia không biết hậu kỳ cảnh giới tu luyện bình dân phạm nhân mới duệ đưa sẽ tin tưởng đi. Chắc hẳn tiểu tỷ trong lòng ngươi đã có suy đoán đi. Ừm, kia Vương Hiên cho dù không có đạt tới thánh 897 người cảnh giới, cũng ít nhất là vô thượng cảnh giới, mà hắn tất nhiên có xung kích thánh nhân thiên tư, cũng tất nhiên có được có thể trèo chống hắn xông phá thánh nhân tài nguyên. Mà Bạch Nguyệt lại có thể theo sát phía sau, tất nhiên cũng không kém bao nhiêu, tuy nói hiện tại chỉ là vô hại kinh tế, nhưng xung kích thánh nhân tỷ lệ cùng hy vọng muốn vượt xa xa chúng ta. Đây cơ hội là đã dự định tương lai hai cái thánh nhân vị trí. Tiểu thư kia vì sao còn đang ở ban ngày trên yến hội, và kia Vương Hiên đỉnh đụng phải? Ừ, bọn họ nếu là thật biến thành thánh nhân, vậy cũng đúng sau đó không biết bao nhiêu năm sự tình. Mà chúng ta bây giờ thế nhưng đại biểu cho cả quan gia, đắc tội hắn lại có làm sao? Mỗi lần nói đến thượng quan thế gia, chính quan Nguyệt Nhu trên mặt tổng hội trong lúc lơ đãng lộ ra một tia tự đắc cùng kiêu ngạo. Mà thế lực khác sứ giả, không khỏi có vẻ hơi vô cùng không lưng bốn gối đi. Mặc dù Vương Hiên cho bọn hắn mở ra điều kiện cũng không kém, nhưng ở sau đó, tất nhiên sẽ chết quyền chủ động. Quan trọng nhất là, chúng ta còn có Đỗ Thánh Nhân cái này tấm mục, tiện thể cũng được, cầm một chút ngoài ý muốn chi tài. Cái này hoàn toàn là Đỗ Vũ cái đó, à, ra hỏa, để các nàng làm như vậy, một vị vô thượng tồn tại thánh nhân hướng ta tiểu nữ tử này phát ra mệnh lệnh, nào có không dám nhận đạo lý a. Liên Nhi, không nói trước những thứ này, vị thánh nhân kia có tin tức truyền đến sao? Ta đã dùng ảnh lưu niệm chi thuật, đem hôm nay chuyện đã xảy ra toàn bộ chuyển cáo cho Đỗ Thánh Nhân, nhưng lại chậm chạp không có nhận được tin tức. Tên kia Liên Nhi trên mặt có một ít bất an, sợ đối phương trở mặt không nhận nợ. Yên tâm, nếu hắn Đỗ Vũ ngay cả điểm ấy khí lượng đều không có, là không có khả năng biến thành thánh nhân. Nhìn tới hắn bê quan đã đến rất thời khắc mấu chốt, càn bực tất cả khoản mắt đều đã thẩm tra đối chiếu không sai, khôn bực cũng đã thẩm tra đối chiếu không sai, chấn bực tất cả khoản cũng đều đã thẩm tra đối chiếu hoàn thành, cũng không sai lầm. Lúc này Vân Lôi thành chủ phủ lầu chính bên trong, Quy Hoạch Ti còn đang ở dẫn một đám người thẩm tra đối chiếu hạng mục, lại đem tất cả khoản toàn bộ thẩm tra đối chiếu một lần, sau đó tập hợp ra đây, liệt ra danh sách. Đây chính là bọn họ lần thứ nhất tiếp nhận như thế toàn cục ngạch giao dịch, hơn nữa còn là và Lôi đỉnh thế giới các thế lực lớn ở giữa giao dịch, có thể ngàn bạn không thể xảy ra điều gì sai lầm nha. Đúng. Mặc dù nhưng đã liên tục thẩm tra đối chiếu bốn lượt, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, tương phản nhìn xem trong tay những kia ghi chép, bọn họ là càng xem càng vui vẻ, càng xem càng hưng phấn, rốt cuộc đây chính là tại Vân Lôi thành địa giới tiến hành giao dịch, với lại bọn họ cũng đều là chủ tính người, lớn như thế tác phẩm, bọn họ trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay hạnh phúc bây giờ tới là quá đột nhiên, trong nháy mắt Vân Lôi thành liền trở thành một tòa yếu điện. Thế nào? Lúc này, Lý Cố cũng vừa mới vừa cùng Lưu Kế Vân chia ra, đi tới Quy Hoạch Ti nơi này. đang tiến hành một lần cuối cùng so với, và sau khi hoàn thành, liền đem tất cả hạng mục toàn bộ tập hợp lên, tranh thủ tại nửa đêm trước đó, đem phần này danh sách giao cho Vương công tử trên tay. Không cần gấp gáp như vậy, những sứ giả kia còn chưa rời khỏi, đây chỉ là sơ bộ định ra giao dịch hạng mục, khoảng cách thật sự giao dịch thời gian chí ít còn có nửa tháng, thời gian của các ngươi còn dư giả vô cùng, vào ngày kia đem những thứ này khoản hoàn thành đưa trước cũng là có thể. So với ở đây bận rộn những thứ này tính sổ sách tiên sinh, Lý Cố bây giờ nhìn lại thế nhưng tương đối nhàn nhã, cái này cũng đối với cái kia giải quyết sự việc cũng giải quyết, Lý Cố trong lòng cái đó nỗi lòng lo lắng cũng đã an tâm rơi xuống đất, hiện tại chỉ muốn giao dịch có thể dựa theo mong muốn thuận lợi tiến hành, như vậy tất cả Vân Lôi thành liền có thể đi vào quỹ đạo chính. Thành chủ đại nhân, ta như thế nào là tình cảm chân thực muốn thành Vương công tử cùng với chư vị đại nhân dâng lên chính mình sức mọn. Là thành chủ đại nhân quy hoạch ti đại nhân, dù sao những việc này đều là sớm muộn muốn làm, sớm làm xong dù sao cũng so làm trễ hoàn hảo. Mặc dù bọn họ cùng với Vân Lôi thành bên trong dân chúng trong tay còn không có nhìn thấy mấy cái tiền mặt, chứ không có đạt được cái gì tài nguyên, nhưng mà, khi bọn hắn biết được các thế lực lớn tiêu điểm cũng đi tới Vân Lôi thành, mà sau này danh nhân thành đều sẽ là chư thiên vạn giới trung tâm thương mại một trong, hơn nữa còn có Vương công tử mấy vị đại nhân hết sức giúp đỡ, như vậy sau này Vân Lôi thành, cho dù so ra kém những kia đỉnh tiêm thế lực chủ thành, trung tâm, nhưng cũng nhất định không thể so với bọn họ kém. Bọn họ cái đó yêu dân như con Vân Lôi thành thành chủ, cùng với hắn tự tay cất nhắc các vị quan viên, cũng đều tại lúc đầu trên chức vụ, điều này dạng năng lực không để bọn hắn chờ đợi tương lai tương lai. Kia nhất định là một cái đại đạo, là thông hướng lên như diều gặp gió con đường. 0928-0206-122-120-470 vậy được rồi, chẳng qua lão đệ ngươi nhưng phải đi theo ta một chuyến A, tối nay coi như khó được thời gian, hảo hảo bông lòng một chút. Quy hoạch ti cũng nhìn ra Lý Cố trong lòng tâm ý, bất đắc dĩ thở dài sau liền phân phó, để bọn hắn tiếp lấy tính, mà chính mình thì là theo chân Lý Cố đi lên lầu chính, cho đến tầng cao nhất đỉnh tháp. Là cái này ta Vân Lôi thành. Chúng ta một mạch, đời đời kiếp kiếp thủ hộ ở chỗ này, hôm nay cuối cùng hết khổ đến rồi. Nhảy mắt nhìn đi, có thể lấy gần như nhìn tới tất cả Vân Lôi thành bên trong cảnh tượng, mặc dù nói không có mọi nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có một chỗ không bị diệt sạch chỗ soi sáng. Mà đặt ngoài thành, thì là mảng lớn hoang vu, không thể nhìn thấy phần cuối bóng tối, dường như Vân Lôi thành tưởng thành chính là thế giới bên dưới, bị bóng tối bao phủ. Liền xem như vị Lý Cố linh hải cảnh đỉnh phong tu vi, cực điểm thị lực, cũng mới năng lực miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy phương tây từng chút một ánh lửa. Đó là Vân Lôi thành phương tây thành trì, Hoàng Cô thành. Hai tòa thành trì cách xa nhau vạn lý xa. Chương 1323, đại thai biến chương 1323, đại thai biến chẳng qua, tòa thành trì kia ánh lửa, trong mắt Lý Cố, lại giống như dầu hết đèn tắt bình thường, sáng tối chập chờn. Ha ha, cách xa nhau quá xa, ngay cả gần đây một tòa thành trì, nhìn đều như vậy hốt hoảng. Giống như xa không thể chạm tinh thần bình thường, giống như xa xa lẻ tẻ một chút. Đúng vậy à, chúng ta Vân Lôi thành rời xa thực tế trung ương, rời xa thế gian các loại phân tranh, từ xưa đến nay, từ lần trước khu không người náo động đến nay, chúng ta nguyên lai thành liền luôn luôn ngật đứng không ngã. Quy hoạch ti nhìn này tấm cảnh tượng, sinh lòng cảm khái, nói ra như vậy một đoạn văn, nếu không phải cái đó ngoại lai thánh nhân, khiến cho Vân Lôi thành nội bộ phân tranh, không biết chúng ta Vân Lôi thành còn có thể như vậy vượt qua bệ ấy bao nhiêu la lại. Tặng này hoa tươi tại lịch thay thành chủ quản hạt phía dưới, Vân Lôi thành tuy nói không đến mức làm cho tất cả mọi người cũng ăn cơm no, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người cũng không nói chết. Cất giữ không điểm này, liền xem như phồn thịnh đế đô, các đại gia tộc thế lực trung tâm, thậm chí là thánh địa, tiên phủ cũng không nhất định có thể. Mở đúng vậy a, nói đến, chúng ta còn tính là nhân họa đắc phúc đâu. Mất đi bình tĩnh của ngày xưa, nên đón mới kỳ ngộ cùng phát triển. Sau đó, Vân Lôi thành hiện hữu quy mô, khẳng định không cách nào thỏa mãn cũ sau cũ ích tăng trưởng nhu cầu. Ta muốn xây dựng thêm, chúng ta muốn đem Vân Lôi thành xây dựng thêm đến tượng những chủ thành kia giống nhau, đây Đại Minh Vương triều đế đô còn muốn đại vô số lần. Thành chủ phủ còn đang ở chỗ cũ, tại phía đông góc đông bắc góc đông nam xây dựng thêm ra một mảng lớn khu buôn bán, chiết giang là chúng ta sau này ích lợi quan trọng nơi phát ra. Phía tây, ta muốn kiến thiết một tòa tu luyện thánh địa, kinh tế như thế phồn vinh Vân Lôi thành có thể không có cùng với nó cùng kết hợp thực lực ra còn có. Quy hoạch ti nhìn về phía xung quanh, kìm lòng không được nói ra trong lòng mình dự định, Vân Lôi thành thế nhưng nhà của bọn hắn, đem cái nhà này mạnh lên biển lớn, cùng với kia quang minh tương lai, cũng để bọn hắn say mê trong đó. Vân Lôi thành mọi thứ đều tại vui vẻ phồn vinh, hướng tối phương diện tốt phát triển, quy hoạch ti trong lòng tự nhiên là hoàn toàn yên tĩnh thỏa mãn, nhưng Lý Cố lại bởi vì mạch này chuyển thừa vấn đề, cho nên biết đạo không ý chuyện. Khoảng cách lần tiếp theo náo động, lại tới gần một ngày a. Đương nhiên, cũng đúng thế thật Lý Cố ở trong lòng nói, căn cứ lưu truyền xuống bí pháp hắn đã suy tính ra lần tiếp theo náo động thời gian dài thì ngàn năm. Mấy trăm năm ngắn thì mấy chục năm, thậm chí mấy năm. Nhưng mà, khu không người náo động là không phải sức người đủ khả năng ngăn lại, liền xem như thánh nhân, tại đây chủng náo động trong cũng là tự thân khó đảm bảo, càng nói thế nào bọn họ những thứ này bình thường tu sĩ cùng với những người bình thường kia. Hy vọng đây hết thảy cũng tới chế một chút đi, chí ít, muốn tại sau khi ta chết hở à à à. Lý Cố khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, tụng rộng lượng tài nguyên hắn, cảnh giới tất nhiên phi tốc tăng lên, mặc dù bây giờ đã tuổi gần trung niên, nhưng mà tại sống mấy ngàn năm hay là không thành vấn đề. Hy vọng lại cho hắn ở lâu mấy năm đi. Ít nhất cũng phải để cho Vân Lôi thành bên trong cư dân thưởng thụ một cái phú quý đời sống. Hoặc là, Lý Cố nghĩ tới kia cùng Vân Lôi thành lầu chính tương liên Vân Lôi giới, cùng với Vương Học mang đến chư thiên vạn giới thông tin. Vương công tử có thể đột phá Lôi đỉnh thế giới cùng ngoại giới phong tỏa, tuyệt đối không phải trùng hợp, bằng không mà nói, kia náo động bên trong chỗ ra tới quái vật, sớm liền chạy tới ngoại giới đi. Trước đi một bước nhìn một bước đi, rốt cuộc cái khác các thế lực lớn bên trong thánh nhân có thể cũng không nói gì. Mà ở không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài trấn vực, Đồ Vũ lúc này cũng sớm đã nhận được đến từ Thượng Quan Nguyệt Nhu thông tin. Cái đó Vương Hiên, tại trên yến hội lại còn thực có can đảm giúp đỡ Thượng Quan gia tiểu công chúa mặt. Thật đúng là một cái không tốt trêu chọc hạng người. Kia Thượng Quan gia tộc tiểu công chúa, chính mình mặc dù không sợ hắn, nhưng cũng không dám như vậy, bên trong đỡ rồi mặt mũi của hắn. Nếu nào lên, chính mình cần phải bồi không ít thứ a. Rốt cuộc Thượng Quan gia tộc gia đại nghiệp đại, còn không phải thế sao hắn một thánh nhân có thể chống lại. Nhưng mà, bản tọa vất vất vả vả nuôi ngàn năm giao long, bỏ ra hàng loạt tâm huyết, lại bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi cho ta đầy đủ vững chắc thực lực bản thân thời điểm, chắc chắn tới cửa đòi lại. Đương nhiên, Đỗ Vũ nói tới khôi phục thực lực thời điểm, thế nhưng Vân Lôi Thành phát triển lớn mạnh lúc, kia Vương Hiên có thể đem giao long chế phục, lại thêm chính mình cái đó phân thân, hắn thực lực tất nhiên không thể coi thường, rất có thể cùng trước khi bế quan chính mình tương tự. Lại thêm bây giờ đã cùng thế lực khác giao hảo, tự nhiên là không thể tùy tiện đắc tội, nhưng mà móc điểm lợi tức hẳn là không có vấn đề. Mà nếu như vậy, vậy liền nên và Vương Hiên cùng với Vân Lôi Thành trở nên thập phần giàu có thời điểm. Đỗ Vũ cũng không sợ bọn họ không cho, không. Tượng chăn nuôi giao long chuyện trọng yếu như vậy, lẽ nào bản tọa tại Vân Lôi Thành bên trong sẽ chỉ lưu lại Lôi Minh sao? Hắn chỉ là bị thôi lên mặt đài đi lên gỗ dầu, Vân Lôi Thành bên trong còn có bị Đỗ Vũ an bài không bị người biết ám tử. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo thay ta thu lại tiền tài cùng tài nguyên. Bản tọa có thể tiến thêm một bước, coi như trông cậy vào tại trên người của các ngươi. Giao long thứ bị thiệt hại mặc dù đại, nhưng thánh nhân phá kính niềm vui nồng đậm hơn. Mà hắn cũng rõ ràng, vì sao thánh nhân khác không thu thập tài nguyên, bồi dưỡng được ngoài ra một tôn thánh nhân. Vì thánh nhân mỗi một lần đột phá đều là cách biệt một trời. Chẳng qua, Đỗ Vũ trong lòng tính toán thật hay, cũng chỉ có thể trong lòng tính toán tính toán. Mà đạt được Hỗn Độn Bảo Châu Vương Hiên, đã sớm cùng lúc trước có cách biệt một trời, mặc dù nhưng thực lực này chỉ là hạn định tại Vân Lôi giới, nhưng cũng đầy đủ. Mà Đỗ Vũ cho là, cái kia bị chém giết hay là đã bị cầm tù giao long, hiện tại chính như cùng một con khâu dẫn giống nhau, tại Vương Hiên trên tay quấn quanh xoay quanh. Vân Lôi thành sự việc đã có một kết thúc, tiếp xuống tới chính là cùng các ngày lịch tiến hành vật mật thượng giao dịch. Do quy hoạch sư chỗ thống kê các loại thương phẩm khoản số lượng, sớm đã tới rồi Vương Hiên trong tay, mà lúc này Vương Hiên, Bạch Nguyệt, Chatler cùng với Lý Cố, Quy Hoạch Ti cùng Lưu Kế Vân cũng đi tới phòng họp. Đích thật là một con số không nhỏ, chẳng qua lại trong dự liệu. Vương Hiên sau khi xem, liền xuống nhau tới Chatler trong tay. Tại Chư Tiên Vạn Giới mua sắm thương phẩm sự việc thì giao cho ngươi. Chatler, không phải đâu, A Sơ, có ngươi như thế không chịu trách nhiệm vùng tay trưởng quỹ sao? Tại Vân Lôi Thành cùng Lôi Đỉnh thế giới các thế lực lớn tiến hành giao tiếp sự việc, thì giao cho thành chủ cùng Quy Hoạch Ti rồi, mà ở trong đó khoản thẩm tra đối chiếu, vậy liền phiền phức Lưu Kế Vân ngươi. Đa Hi Vương công tử coi trọng. Giao trong tay bọn hắn đều là thực quyền a, bình thường vô thượng cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể cầm tới bọn họ quyền trong tay. 0928020093234530 Vương Hiên, vậy ta đâu? Trung quanh một lần người đều có việc làm, lại duy chỉ có một Bạch Nguyệt không có tiếp vào nhiệm vụ, Vương Hiên có phải hắn xem thường chính mình? Ngươi a, khác có chuyện gì? Đi với ta Vân Lôi giới đi dạo một vòng đi cùng. Chương 1324, người người hiển thánh chương 1324, người người hiển thánh Vân Lôi giới. Lưu Kế Vân cùng Quy Hoạch Ti là lần thứ nhất nghe được tên này. Khi mà Vương Hiên nói ra cái tên này trong nháy mắt, mấy người cũng đã ý thức được, Vương Hiên đã không đem kia Quy Hoạch Ti cùng Lưu Kế Vân xem như người ngoài. Này là đối với cho tín nhiệm của bọn hắn sao? Không, tuyệt đối không phải. Vương Hiên cùng Quy Hoạch Ti biết nhau mới chẳng qua mấy ngày, mà cùng kia Lưu Kế Vân thì càng là lần đầu tiên gặp mặt, đối với lần đầu tiên gặp mặt người liền có thể như thế thẳng thắn thành khẩn đối đãi, này bình thường sao? Cái này hiển nhiên không bình thường. Quần hoa tươi nhưng hai người bọn họ nhưng đều là Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố tín nhiệm người, mà Vương Hiên sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tín nhiệm thu á bọn họ, chỉ sợ hoàn toàn là bởi vì là tín nhiệm Lý Cố nguyên nhân đi. Lưu Kế Vân cùng Quy Hoạch Ti dường như cũng ý thức được rồi, Vương Hiên vừa rồi nói rất có thể liên quan đến Vân Lôi Thành có chút bí ẩn, nhưng hắn lại như thế thản nhiên nói đôi tám bảy ra đây. Bọn họ đầy đủ có thể nghĩ đến, này đều là kêu Lý Cố nguyên nhân. Bọn họ ở trong lòng cảm kích Lý Cố đồng thời, kinh ngạc hơn cho hắn tại Vương Hiên trong lòng địa vị, bọn họ sao cũng không nghĩ ra, Vương Hiên lại nhưng coi trọng như thế cái này Lý Cố, giữa bọn hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào là đã từng quen biết cũ? Món quà thành chủ, đã ngươi cho rằng bọn họ hai người là có thể tin người, vậy liền đem Vân Lôi nhận sự việc nói cho bọn hắn đi. Nói xong Vương Hiên lợi dụng ánh mắt ra hiệu Bạch Nguyệt, nhường hắn cùng rời đi, tiến về Vân Lôi giới. Chậc, tốt như vậy chỗ, ta cũng muốn đi xem nhìn xem, vì sao không mang theo ta đây? Cha Nhĩ Tư cũng ở một bên bất đắc dĩ oán trách. Chẳng qua cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, Bạch Nguyệt đã đến vô thượng cảnh giới, khoảng cách thánh nhân cũng là cách xa một bước, tại trước nàng đi vào trong đó, nói không chừng có thể cảm ngộ đến một vài thứ, trước giờ đi vào thánh nhân cảnh giới. Hai vị, việc này can hệ trọng đại, chính là Vân Lôi thành thành trang một mạch đời đời kiếp kiếp trô bảo vệ bí mật. Lập tức, Lý Cố liền đem Vân Lôi giới sự việc toàn bộ báo cho hai người này, chẳng qua hắn lại đem Hỗn Độn Bảo Châu sự việc giấu giếm hạ. Mặc dù nghe tới rất lợi hại, nhưng ta cũng không biết vì sao, tóm lại chính là nghe tới rất lợi hại đi. Quy Hoạch Ti trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia cảm thán cái gì, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đến dường như, à, không ngờ rằng, Vân Lôi thành lại còn thủ hộ lấy dạng này một bí mật, với lại Vân Lôi giới lại giấu như thế ẩn nấp, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào tùy tiện phát giác. Mặc dù Quy Hoạch sư biểu diễn kỹ xảo tiểu rộng một ít, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là sinh hoạt tại Vân Lôi thành bên trong, đối với chuyện ngoại giới cùng với mạnh đại tu sĩ truyền thuyết nghe nói rất ít, đối với linh đài cảnh phía trên cảnh giới cũng không thế nào hiểu rõ. Mà Lưu Kế Vân mặc dù cũng có từng nghe nói, nhưng cuối cùng vẫn là tin đồn, trong lúc nhất thời không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung, dù sao rất lợi hại là được rồi. Ha ha, hai vị, sau này đường còn rất dài, mà Vân Lôi giới nói không chừng đối với hai vị cũng có trợ giúp cực lớn. Cha Nhĩ Tư có chút dở khóc dở cười, hai vị trong khoảng thời gian này thành thông thương sự việc bận bịu tứ phía, nhưng xin đừng quên rồi chính mình tu luyện a. Cha Nhĩ Tư cũng có thể tưởng tượng ra được bọn họ những người này thẩm tra đối chiếu giấy tờ, ghi chép thương phẩm ra vào bận rộn dáng vẻ, mà về phương diện tu luyện sách vở cùng tri thức, nên sửng sốt một chút cũng không quan tâm qua. Cái này, nhất định, nhất định. Hai người bọn họ đành phải có chút lúng túng cười ngượng ngùng. Thứ một bước, các ngươi nhất định phải sáng tạo một chỗ cơ hội. Điểm ấy không cần phải nói cũng biết, Bạch Nguyệt lúc này chính đang nhớ lại lúc trước Thượng Quan Nguyệt Nhu cho mình ra ý tưởng. Thứ hai bước, chế tạo cơ thể cơ hội tiếp xúc. Mặc dù hết sức đang nhớ lại, nhưng mà giờ phút này Nguyệt trong đầu lại bị những vật khác chất đầy. Chơi ạ, cái đó Vương Hiên lại đơn độc đem ta hẹn hiện ra. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi, nhường hắn trở thành như vậy, chẳng lẽ lại là hiểu rõ tâm ý của mình, phát hiện hắn nhưng thật ra là luôn luôn thích ta. Hay là nói ta hôm nay hóa trang đặc biệt có mị lực, hấp dẫn hắn, sau đó cố ý chế tạo cơ hội này, quy tắc ngầm ta. Nếu không cứ như vậy đi theo đi. Không, như vậy sao được, ta Bạch Nguyệt còn không phải thế sao như thế nữ nhân tùy tiện. Nếu không thì giả bộ như muốn cầm muốn tung. Thượng Quan Ngọc Nhu cũng đã có nói, nếu ngươi khiến cho một nam tính chú ý, đi vào cuối cùng mấy cái, chuyện kia liền dễ làm rồi, trước đối với hắn lấy lòng, có vẻ phong tình bạc trùng, sau đó muốn cầm muốn tung nhường hắn nhìn không thấu, như vậy thì càng nhường hắn lòng ngưỡng ấy, hắn đối với hứng thú của ngươi cùng chú ý thì càng đủ. Bằng không cứ làm như vậy đi. Có thể tại lúc này, giọng Vương Hiên lại đột nhiên vang lên. Tốt, chính là chỗ này. Nhưng mà, đợi đến Vương Hiên đem Bạch Nguyệt đưa vào Vân Lôi giới bên trong lúc, Bạch Nguyệt trong lòng tất cả tạp niệm trong nháy mắt trở thành hư không, nàng cẩn thận cảm thụ thế giới này, lắng nghe đến từ thế giới đại đạo kêu gọi. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, khiến cho hắn tâm cảnh trong suốt, mà vừa nãy kia một phen hồ tư loạn tưởng, trong nháy mắt nhường nàng hai má phát nhiệt là cái này, người kia người đều có thể hiện hóa thánh nhân lực lượng thế giới. 0928020131620050450 từ Hỗn Độn Bảo Châu nhận chủ sau đó, Vương Hiên liền không cần tượng trước đó như thế trải nghiệm nặng nề cửa ải mới có thể thông hướng Vân Lôi giới, chỉ cần tâm niệm khế động, liền có thể mang người lại tới đây. Không sai. Vì hỗn độn bảo trụ nguyên nhân, người nơi này cũng không thế nào cần đem linh khí dẫn vào trong cơ thể của mình, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Cũng cực ít người sẽ gõ rèn luyện gân cốt, càng không có vì linh khí lực lượng tới phân chia cảnh giới mà nói. Một không nhìn cảnh giới, linh khí, cùng với pháp thuật sử dụng thế giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây thật là trừ ghét giới độc thụ một tích dở hơi nha. Vậy bọn hắn vì cái gì phân chia lực lượng mạnh yếu? Dưới tình huống bình thường, thể nội linh lực bao nhiêu, liền quyết định ngươi là có hay không cường đại, càng nhiều linh khí đại biểu thực lực ngươi càng mạnh, dường như Vương Hiên mặc dù là linh hải cảnh, nhưng thể nội linh khí số lượng đã sớm không kém gì Bạch Nguyệt, mà cũng đúng thế thật trèo chống hắn có thể chiến thắng Giao Long Tư bản một trong. Một chữ, nộ. Bạch Nguyệt hay là 4.5 có hiểu, mặc dù tại con đường tu luyện, thiên tư, căn cốt, nộ tính cũng trọng yếu phi thường, nhưng mà nộ tính cao thấp cũng không thể quyết định thành tựu cuối cùng cao thấp. Cùng ngoại giới khác nhau, nơi này tất cả mọi người đạt được lực lượng phương thức đều là ngộ ra tới cảm ngộ phiến thiên địa này phát tắc, cảm ngộ đại đạo quy tắc lực lượng. Nếu bọn họ cảm ngộ nhiều lắm, như vậy thủ đoạn biến nhiều, thực lực mạnh lên, nếu cảm ngộ thiếu, cái kia thủ đoạn biến ít trong tay vi lực tự nhiên cũng liền kém hơn rất nhiều. Lúc này, Vân Lôi thành cả phiến trên bầu trời còn bị màu xám sương mù bao phủ. Kia hỗn độn bảo châu chỗ tràn lan ra tới, các loại đại đạo quy tắc, thiên đạo mảnh vỡ nhiều vô số kể. Mặc dù mỗi một lọn màu xám sương mù ẩn chứa quy tắc cực ít, nhưng đối với này Vân Lôi giới bên trong người lại to lớn vô cùng, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa. Muốn hay không thử một lần trước giờ biến thành thánh nhân cảm giác. Chương 1325, thánh nhân con đường. Chương 1325, thánh nhân con đường biến thành thánh nhân cảm giác. Từ nơi sâu xa, Bạch Nguyệt ngày bình thường kia thế nào vậy bắt không được cảm giác, cầm không được phát tắc, hiện tại, nơi này vậy mà đều trào ra hiện tại trước mặt. Dường như là cùng thiên điệu tan hợp lại cùng nhau, tất cả Vân Lôi giới lực lượng đều có thể để cho mình điều động. Nhưng càng làm cho Bạch Nguyệt trong lòng kinh ngạc chính là, như vậy một nho nhỏ Vân Lôi tỷ, với lại trong đó tu sĩ cảnh giới rất thấp, nhưng cả cái thế giới lực lượng lại có thể khiến cho Bạch Nguyệt không thở nổi. Dù là hắn hiện tại là vô thượng cảnh giới cường giả, vậy lại không cách nào cùng một cấp thấp thế giới ý chí đối kháng. Ở giữa mà trở thành thánh nhân mấu chốt, thì là có thể mượn dùng một phần thế giới chi lực. Hoành liệu hoa này là hoàn toàn siêu thoát cho cá thể một loại sức mạnh, là một loại vô thượng vĩ lực. Chẳng thể trách thánh nhân phía dưới đều là run rế. Lực lượng cá nhân làm sao có khả năng cùng toàn bộ thế giới đối kháng đâu? Đây chính là gánh chịu toàn bộ thế giới vô số sinh linh đại đạo pháp tắc lực lượng. Xôi theo nhưng tiểu này như là rãnh sâu bình thường chênh lệch, Vương Hiên lúc đó lại là làm sao làm được? Món những kia thánh nhân chi như vậy coi trọng là bởi vì Vương Hiên tại lúc đó thật dẫn động lôi đỉnh thế giới chi lực. 17 mà lôi đỉnh thế giới có hay không có mới thánh nhân sinh ra? Cho nên tất cả lôi đỉnh thế giới mới biết đối với Vương Hiên quái thai này đặc biệt chú ý. Nếu không một cái bình thường thánh nhân, nào có kiểu này bài diện. Khi đó Vương Hiên còn có thể là còn không có đạt được hỗn độn bảo châu a. Huống chi còn là lôi đỉnh thế giới, kia cái cự đại cổ lao thế giới của hắn lực lượng, còn không phải thế sao một nho nhỏ Vân Lôi giới có thể so sánh cùng nhau. Lực lượng như vậy cùng thực lực, không hổ là ta nhìn chúng người, chính là không giống đại chúng. Chớ suy nghĩ lung tung rồi, hôm nay đem ngươi mang đến nơi đây, chính là vì để ngươi trước giờ cảm ngộ một chút, thánh nhân đến tuột cùng là một cái gì bộ dáng. Nghe được Vương Hiên lời nói, Bạch Nguyệt rất nhanh vậy ổn định tâm thần. Đảm nhiệm kinh tế chính là mượn nhờ thế giới lực lượng, cầm một cỗ không gì sánh được uy lực. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt trong lòng lại sản sinh một mới nghi vấn, tất nhiên thánh nhân lực lượng là dựa vào thế giới, như vậy nếu hắn rời đi thế giới này, có thể hay không liền sẽ mất đi thế giới chi lực, theo thánh nhân rơi xuống, biến là một cái bình thường vô thượng cảnh giới. Bạch Nguyệt trừng lớn một đôi mắt nhìn Vương Hiên, trong mắt tràn đầy ham học hỏi dục vọng. Hội, cũng sẽ không. Một cái thế giới thánh nhân, ngươi một khi rời khỏi thế giới này, quả thực sẽ rơi xuống, nhưng cho dù là lại lần nữa biến thành vô thượng cảnh giới, cũng không phải mười mấy cái bình thường vô hại tiểu kết liền có thể đánh thắng được, rốt cuộc hắn nhưng là đã từng đạt tới thánh nhân tình trạng. Mặc dù không cách nào điều động thế giới chi lực, nhưng mượn dùng một bộ phận thế giới chi lực vẫn là có thể. Vậy bạn nhất là ngoài chư thiên vạn giới đâu? Hay là tại không lệ thuộc vào bất luận cái gì thế giới thời không loạn lưu bên trong đâu? Cái này ta vậy không rõ ràng, chẳng qua, nếu ngươi nghĩ biết, có thể ném thử một chút. Thứ, cái này lưới tuyển, mỗi lần tại chính mình vừa mới bắt đầu hỏi lúc, đều là toàn bộ cho mình giải đáp, mà chính mình muốn tiếp tục truy vấn lúc, liền trở thành bộ dáng này. Không nói thì không nói, ai mà thèm. Ngoài ra, khác nhau thế giới cùng khác nhau thế giới trong lúc đó đều cũng có nhìn mật thiết liên hệ. Vương Hiên không có để ý Bạch Nguyệt, mà là tiếp tục nói ra, tại một cái thế giới trong chứng đạo thánh nhân mạnh, hay là tại hai thế giới công chính đạo thánh nhân mạnh. Bạch Nguyệt hơi suy tư, một người năng lực đồng thời đối với hai thế giới chỗ tán thành. Điểm này không rõ ràng, nhưng mà trước giả thiết có thể cho dù là bị hai thế giới chỗ tán thành, rời đi kia hai thế giới, hắn cũng sẽ cùng chỉ bị một cái thế giới công nhận thánh nhân giống nhau đi. Hẳn là nể tình người đó sân nhà a. Mặc dù ngoài miệng có oán khí, nhưng Bạch Nguyệt hay là tại nghiêm túc lắng nghe. Cũng không phải, lẽ nào không đúng? Chứ ngươi ở ngoài, người nào sẽ nghĩ tới một cái thế giới thánh nhân đi một thế giới khác khiêu chiến bọn họ thế giới thánh nhân? Cái này, đúng thế, cái nào thánh nhân sẽ tìm chết đi sân khách khiêu chiến một thế giới khác thánh nhân, đây không phải đang tìm cái chết sao? Chờ chút. 0928020171232000 Vương Hiên ra hỏa này, tựa như là đang trá hình mắng ta ngu à. Ta vừa nãy thử qua, một người có thể bị nhiều cái thế giới chỗ tán thành, nói cách khác thánh nhân có thể không ngừng tại chư thiên vạn giới thế giới bên trong tăng lớn, theo một cái thế giới thánh nhân biến thành nhiều cái thế giới thánh nhân, thậm chí tất cả chư thiên vạn giới thánh nhân. Không ngừng tại thế giới khác trên chứng đạo, là cái này thánh nhân đi tới phương thức sao? Chẳng qua, lôi đỉnh thế giới bên trong thánh nhân vì sao chưa bao giờ từng đi ra ngoài? Bạch Nguyệt trong đầu hiện tại có chút hỗn loạn, cảm giác Vương Hiên giảng cũng đúng. Nhưng như thế một trận giảng tiếp theo, trong đầu kêu loạn. Khác nhau thế giới trong lúc đó qua lại liên hệ, pháp tác vậy có mạnh yếu, nhưng ngày gây nên cũng tương tự. Khác nhau là, mỗi cái thế giới chi lực, cũng có sáng tỏ khí tức. Mà nếu bị hai thế giới chỗ tán thành, như vậy người thân ở bên trong một cái trong thế giới, liền có thể đồng thời điều động hai thế giới chi lực. Hai thế giới chi lực. Chư thiên vạn giới, mỗi cái thế giới đều có liên hệ. Bạch Nguyệt trong lòng có chỗ hiểu ra, đồng thời bị hai thế giới chỗ tán thành, kia là có thể bước vào thế giới này thế giới chi lực, điều động một thế giới khác thế giới chi lực, hai thế giới cộng lại đánh một cái thế giới, này không phải liền là thế như trẻ che sao? Nếu như là chư thiên vạn giới, điều này lịch đo xong toàn bộ có thể cùng một cái thế giới toàn bộ ý chí chỗ chống lại. Đây là thánh nhân đi tới phương pháp một trong, nhưng vô cùng có thể không năm không tiếp, dường như cũng không ai sử dụng loại phương pháp này. Lôi đỉnh thế giới bị xà nhân cũng đóng cửa không ra, chư thiên vạn giới trong cũng không có nhìn thấy thánh nhân, bọn họ cũng tránh nuốt ở chính mình kia một phương thế giới trong, bởi vậy không có thánh nhân sử dụng loại phương pháp này. Thứ hai chủng, bắt đầu từ nắm giữ pháp tắc quy tắc về số lượng đến ra tay. Điểm này Bạch Nguyệt trong lòng hiểu rõ, chính là không ngừng nắm giữ nhiều loại pháp tắc, tăng cường bản thân cùng thế giới, đại đạo liên hệ, theo một sợi tơ trở thành nhiều sợi tơ tuyến, tại đến 3000 đại đạo. Về phần còn lại một loại, thì là lôi đỉnh thế giới làm trung thánh nhân thường dùng nhất thủ đoạn, đó chính là tại chính mình chỗ tinh thông một con đường bên trên, thẳng tắp đi xuống ném. Điểm này dường như là đem liên hệ kia sợi tơ tuyến nối lỏng, trở thành một cố mít, xích sắt, cùng thế giới liên hệ trở nên kiên cố vô cùng. Mà này ba loại phương pháp lại hỗ trợ lẫn nhau, không liên quan tới nhau, nhưng lại qua lại xúc tiến. Đây là một cái tiền đồ tươi sáng. Có hỗn độn bảo châu tương trợ, có thể lại càng dễ địa tại thế giới khác chứng đạo thành thánh, với lại vân lôi giới bên trong các loại pháp tắc quy tắc, vậy có thể để người ta nhanh chóng lĩnh ngộ. Này hỗn độn bảo châu, thật đúng là một thiên bảo bối nha. Trải qua trong khoảng thời gian này tự hỏi, Vương Hiên vậy đầy đủ giải được thánh nhân cảnh giới này. Càng là đối nó hiểu rõ, liền càng cảm thấy cái này hỗn độn bảo châu cường đại. Đây là vô số thánh nhân cũng tại khao khát thánh vật. Chương 1326, Vương Quốc Chi Loạn chương 1326. Vương Quốc Chi Loạn một tuần này đến nay, Alin Slay hay có chút sức đầu mẹ chán. Từ một tuần trước kia Uy Vũ xuất hiện, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thay đổi. Tất cả vân lôi giới phát triển, cùng Alin lúc trước chỗ thiết tưởng giống nhau, bình dân nô lệ bắt đầu bạo loạn, cấp thấp, tức vị quý tộc, dường như đã trở thành bọn họ người dẫn đầu. Không ngờ rằng nhiều như vậy quý tộc, lại vậy gia nhập vào phản quân hàng ngũ, kỳ nguyên bản còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể có thành tựu chiến cứ, hiện tại mới tiến hành một tuần liền đã đơn giản quy mô, đem toàn bộ vân lôi giới bên trong các đại đế quốc đánh một trở tay không kịp. Muốn đặt trước thật giống như những người kia đã sớm biết vân lôi giới sẽ xuất hiện những thứ này hôi vụ, mà bọn họ cũng đúng này sớm có rời hoạn. Hoa tươi viện trưởng đại nhân vừa mới tư trong đặc đế đô chuyển đến thông tin, nói là phản quân lại trực tiếp đem chọn tòa thành trì hóa thành biển lửa. Một tên học viện lao sư đẩy cửa vào, lúc này mới một tuần thời gian, những quân phản loạn kia vậy mà liền đem bọn hắn quốc đô bị phá hủy. xây dựng mà những kia ngày bình thường địa giới bình dân cùng với càng thêm đê tiện nô lệ, lại có rồi không có gì sánh kịp lực lượng. Mặc dù bây giờ thực lực còn tương đối nhỏ yếu, nhưng mà không chịu nổi những người này, thật sự là quá nhiều rồi. Với lại bọn họ còn bị cả hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, giống như dòng lũ sắt thép giống như phá hủy những nơi đi qua, thế không thể đỡ. Tên điên, thật là một đám tên điên. À, Linh hiện tại nhức đầu không thôi, viện trưởng, tiếp xuống chỉ sợ cũng cần quý tộc khác thế lực tỏ thái độ rồi, ngươi nhìn xem học viện chúng ta. Người lao sư này có chút do dự, hiện tại phản quân thực lực quá mức cường đại rồi, chỉ bằng bọn họ một trường học, căn bản là không có cách chống lại. Ngay cả vương quốc quân đội cũng thua, còn chỉ nhìn bọn họ. Nói đùa cái gì? Ngươi là muốn cho chúng ta thần phục với kia đám người điên. Kia là một đám hào không điểm mấu chốt, hào vô nhân tính tên điên. Tất cả đội ngũ làm việc tác phong, toàn bằng mấy cái kia lãnh đạo quý tộc quyết đoán. Mà Alin vậy điều tra tư liệu của bọn hắn, những quý tộc kia đều là tiếng xấu lan xa sâu mọi. Chết tiệt bọn này bình dân cùng nô lệ lẽ nào thì không có mắt sao? Thấy không rõ bọn họ là ai không? Alin cảm giác đầu đều muốn nổ, cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được một câu danh ngôn chân lý, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là bại trí. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là bại trí. Alin cảm nhận được chính mình không lịch bất lực. Viện trưởng đại nhân, cho dù là ngài không chịu khuất phục tại bọn hắn, có thể ngươi cũng muốn tưởng tượng học viện bên trong lão sư, học sinh, cùng nhân viên a. Đám kia phản quân làm việc tác phong cực kỳ tàn bạo, bất luận cái gì dám can đảm cùng bọn hắn nổi tranh chấp người, toàn bộ cũng chết không toàn thây. Mà cùng với nó chống cự thành thị, thì càng là hơn bị đại quy mô đổ sát. Cũng chính là bởi vì kiểu này làm việc tác phong, vậy dường như không ai có lá gan cùng bọn hắn chống lại. Người cho rằng đầu hàng, rơi xuống trong tay của hắn có thể bình yên vô sự sao? Rơi xuống những người kia rác rưởi trong tay, khác tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Nhưng phàm là có chút tư sắc, đều không có tránh được ma trảo của bọn hắn. Bành, đúng lúc này, Alin dường như cảm thấy được cái gì, cơ thể bay lên không na gì, đúng lúc này, gấp sát chán của nàng, một đóa lôi hoa nở rộ. Bành, uy lực nổ tung 10 phần, trực tiếp đem tất cả nhà cũng cho nổ bay, cũng may bọn họ là tại rời xa học viện lầu chính một nơi nhỏ lánh, không có thương tổn vừa đến vô tội. Nít, ngươi đây là điên rồi sao? Alin nghĩ không ra, cái này ở trong học viện công tác vài chục năm lão sư, vậy mà sẽ xuống tay với mình. Ngươi đây là đang làm gì? Viện trưởng, mời ngươi không nên ép chúng ta nữa rồi. Không đầu hàng kết cục có thể là chết, lẽ nào ngươi muốn thật trơ mắt nhìn các học sinh bị tàn sát không? Nít hai tay đang run rẩy, thần sắc tại điên cuồng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn lúc này cũng không phải thường mâu thuẫn, trong lòng bối rối vô cùng, không biết làm như vậy là đúng hay sai, nhưng mà, trong lòng của hắn càng không hy vọng học sinh của mình bị đám kia rác rưởi tử cho giết chết. Alin trên mặt vậy lộ ra vẻ là khó, cuối cùng, nàng hay là chật vật làm ra một cái quyết định. Nít, ngươi đi báo tin tất cả lão sư, để bọn hắn mang theo riêng phần mình học sinh rời đi nơi này đi. Viện trưởng, đây là muốn bọn họ đào tẩu sao? Nít trong mắt vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cho rằng cũng đúng thế thật một cái tuyệt lộ. Các ngươi tận lực lặng lẽ rời khỏi, ta sẽ ngăn chặn bọn họ. Bằng vào ta đại lục đã từng vài vị trí cường giả thân phận, những quân phản loạn kia cho dù lại thế nào tang tâm bệnh cuồng, cũng sẽ không trực tiếp cùng ta vạch mặt, nhất định cùng ta quần nhau giống nhau, mà thực lực của ta vậy bày ở chỗ này, cho dù vạch mặt rồi cũng có thể ngăn chặn bọn họ một quãng thời gian. Ta sẽ sử dụng thuật thức đem bọn ngươi ở chỗ này hình ảnh, hình chiếu tới trường học trong, như vậy hẳn là có thể kéo dài thời gian trì hoãn. Chỉ cần bọn họ có thể rời khỏi đế quốc, tiến về một tương đối bình hòa quốc gia, thì nhất định có thể sinh tồn xuống dưới. Thế nhưng, viện trưởng đại nhân, như vậy ngươi chẳng phải? Nít trong mắt lại dấy lên hy vọng, nhưng giờ phút này lại bị đối với Alin lo lắng tràn đầy. Không sao cả, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Yên tĩnh một lát, hai bên cũng không nói chuyện, mà Alin lại trước tiên mở miệng. Rốt cuộc cũng đúng thế thật duy nhất có thể bảo toàn biện pháp của các ngươi đi, chỉ có ta ở tại chỗ này, bọn họ mới sẽ tin tưởng các ngươi còn đang ở học viện làm thần. 0928020210924940 nít lại lầm vào dãy rùa bên trong, nguyên bản hắn chính là muốn tập kích Alin đưa hắn tiền chủ khiến cho hắn thay đổi chủ ý, mà bây giờ đang làm Alin muốn chủ động hy sinh bảo toàn tất cả học viện thầy cho lúc, nít lại có chút không đành lòng. Thật nhất định phải có hy sinh sao? Vì sao nhất định phải trở thành bộ dáng này? Không cần lo lắng, cho dù phát hiện, đem ta bắt được ta hơn phân nửa cũng là không chết được, rốt cuộc ta đã từng cùng toàn bộ đại lục cường giả một trong, mà đế quốc hoàng bị kế, mặc cho cũng là cần ta công nhận. Đương nhiên, còn có một câu là trong lòng nói ra, ta còn là bởi vì trên lục địa đẹp nhất nhân chi a. Đã từng thân phận địa vị cùng với kia tuyệt thế dung mạo, Alin mấy, yêu tiền triệu, còn là đại lục ở bên trên thụ nhất người truy phủng. Đúng. Nít lúc này quỳ rạp xuống đất, tơ máu tràn ngập tại hai viên con mắt bên trên, nhìn xem tượng Alin. Viện trưởng hôm nay chi hỏi, chúng ta nhất định khắc ở trong tâm. Mà ta nít hôm nay chi tội, ngày khác nhất định hướng viện trưởng tự mình, chỉ cần ngươi có gì cần đến ta địa phương, cho dù là núi đao biển lửa, ta vậy thẳng tiến không lùi. Miễn đi, nhanh đi báo tin những người khác đi, đỡ phải làm trễ nải thời gian. Ừm. Alin sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này bắt hết bóc, cuối cùng còn chỉ có thể áp dụng tiểu này hạ xét sao. Thôi, chỉ cần có thể đạt được học viện này bên trong thầy trò an toàn, ta liền đã đủ hài lòng tự. Alin ngữ khí trầm trọng, nàng tâm tình vào giờ khắc này, như là này không giống nhau tối tăm mờ mịt. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Vị mỹ nữ kia, nhìn lên tới tâm sự nặng nề, không bằng hướng ta kể ra một phen. Chương 1327, một tờ khế ước chương 1327, một tờ khế ước ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện âm thanh, đem Alin giật mình. Tất cả học viện đều bị nàng bố trí lên rồi ma pháp trận, bất luận người nào không khớp đi lại, Alins đều có thể cảm giác được, có thể hết lần này tới lần khác vì sao, bên cạnh đột nhiên nhiều hai cái người sống sờ sờ, nàng lại một chút cảm giác cũng không có chứ. Hai người kia đến tuột cùng là ai? Không cần thần trương, chúng ta là nghĩ tới giúp ngươi. Vương Hiên có chút hăng hái đánh giá Alins, một bên bạch mượt hai con mắt chỉ bốc lên ánh sáng xanh lục, chợt ta nhìn xem ngươi lại tới đây chính là vì cái này Alins đi. Có cái gì tốt? Nhìn, cũng coi như nửa cân tám lượng đi, nhưng tuyệt đối so với bất quá ta, dáng người nha, so với ta tốt điểm, nhưng khẳng định không sánh bằng thượng quan Nguyệt Nu. Tuyên để đó bên cạnh nũng nịu đại mỹ nữ không nhìn, không phải chạy xa như vậy đến xem phía ngoài, thử, nam nhân. Nguyên bản cùng Vương Hiên đơn độc ra tới loại đó hưng phấn cùng vui sướng, cùng với Vương Hiên vì chính mình tự mình giải thích thánh nhân con đường thời cái chủng loại kia cảm động toàn bộ trở thành hư không. Ngươi lại tới đây tuyệt đối là vì nhìn xem cái này hồ ly tinh, còn mỹ nhật kỳ danh mang ta kiến thức một chút thế giới này người là tu luyện thế nào. Hàng càng hiện tại là ngày càng phản cảm Vương Hiên bên người những nữ nhân khác rồi, chỉ cần không phải cùng hắn một chiến tuyến, hay là cùng Vương Hiên có khả năng xảy ra cái đó, Bạch Nguyệt cũng càng xem càng không vừa mắt. Bạch Nguyệt hiện tại trong lòng rất tức giận, thật tức giận phi thường. Vì sao lại như vậy? A, tức chết người. 460 tới giúp ta. Alins đánh ra đến Vương Hiên, khí vũ hiên ngang, nhẹ lời như ngọc, cử chỉ ngôn ngữ, có phần có khí độ, nên là một quang minh lỗi lạc hạng người, mà tuyệt không phải tiểu nhân hèn hạ. Về phần hắn sau lưng vị nào Alins, lúc này mới chú ý tới Bạch Nguyệt, đây là một dung mạo không kém hơn mình nữ hải, với lại khí chất cùng trên người loại đó cảm giác gáp bách muốn xa mạnh hơn xa chính mình. Chúc hai vị chỉ sợ là ẩn thế không ra cương giả, mà về kia một tuần trước, kia tràn ngập tất cả bầu trời sương mù màu đen, vậy khẳng định biết một chút cái gì. Chẳng qua Alins trong lòng hay là có lưu một tia cảnh giác ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi. Hai bên vẫn duy trì một khoảng cách, mà Vương Hiên hơi cười một chút, chậm rãi hướng Alins đến gần, mà Alins muốn lui về phía sau, lại phát hiện cơ thể bất kể thế nào đều không thể xê dịch, muốn thi triển thuật thức, nhưng vô cùng đáng tiếc, bất kể thế nào điều động lực lượng, cũng là không nổi một tia bọt nước. Vương Hiên chậm rãi tới gần, mãi đến khi đi đến Alins trước mặt, nhìn xuống Alins, đâu ra đầy nói với hắn, bởi vì ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác. Alins trong lòng bực bội, nhưng cũng không thể tránh được, rốt cuộc hiện tại hắn thân gia tính mệnh đều là nắm giữ tại Vương Hiên trong tay. Vậy ngươi muốn làm sao giúp ta? Cuối cùng, Alins hay là thua trận, vì Vương Hiên lúc này trong đôi mắt cảm giác áp bách, nhường Alins không dám ngẩng đầu, thậm chí ẩn ẩn có một loại đối phương nói cái gì, Alins thì làm cái đó cảm giác. Đây là một loại đến từ bản năng thần phục, tâm lý chỗ sâu nhất sợ hãi cùng e ngại. Tự nhiên là ngươi muốn làm sao giúp, thì giúp thế nào? Alins coi như là chịu phục, chính mình sống này nửa đời người, chưa từng thấy từng tới dạng này người, giúp đỡ còn muốn cưỡng chế giúp ngươi một chút. Nếu là tới trước nhắc lên cùng mình tổ trên 18 lần có quan hệ gì, sau đó xem bói tính toán, biết được chính mình gặp nạn, liền xem như loại lý do này, vậy miễn cưỡng có thể để người ta tiếp nhận. Tựa Vương tuyển dạng này, đi lên liền trực tiếp nói muốn giúp ngươi một chút, Alins luôn cảm giác hắn ở đây mưu đồ làm loạn, lại thêm đi theo xấu hiên hắn dụng ý có thể nghĩ. Không phải liền là đem chính mình thu sao? Dù sao cũng so rơi xuống những người kia rác rưởi trong tay tốt. Hai người kia mặc dù thực lực cường hãn, Alins thừa nhận, có thể thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, khắp thiên hạ tại hắn biết người bên trong, không ai có thể làm được. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể chống lại tất cả phản quân. 10 vạn người cao giai thuật sĩ quân đội, còn không phải thế sao đùa giỡn. Bọn họ thậm chí có thể tùy tiện nhường một tiểu quốc theo trên bản đồ trên biến mất. Đã như vậy, không bằng trước hết làm khó một chút bọn họ, xem xét hai người kia có phải hay không thành tâm thành ý muốn giúp đỡ, đem phản quân tiêu diệt hết. Vương Hiên lông mày giật mình, không có nghĩ đến cái này nữ nhân ác như vậy, mới mở miệng muốn 10 vạn người tính mệnh, này, cờ cơ bức, cái tác phong làm việc, hoàn toàn không như một học viện viện trưởng, ngược lại càng giống là một nữ ma đầu. Nhìn thấy Vương Hiên do dự, Alins trong lòng cũng đắc ý, nhìn tới bọn người kia vậy không thể cùng với nó đối kháng chính diện lý niệm làm sao vậy? Lẽ nào sợ phải không? Có thể, ý của ngươi là đem kia 10 vạn quân đội toàn bộ giết chết. Giết chết 10 vạn bình dân cùng nô lệ. Vương Hiên lại tiếp lấy bổ sung một câu, nhưng Alins không có ngay lập tức cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Là. Do dự hồi lâu, Alins mới đưa cái chữ này nói ra miệng. Có thể. Bất quá, này 10 vạn người tính mệnh, cần ngươi tự mình động thủ tới lấy. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Làm sao có khả năng chiến thắng 10 vạn người? Alins cảm giác Vương Hiên bọn họ là nói khoác lác, cùng 10 vạn người cao giai thuật sĩ tạo thành quân đội đối kháng, đây không phải tại di chuyển cơ thể sao? Cái nào sợ thực lực các ngươi cường đại tới đâu, vậy chẳng qua là theo một nho nhỏ trứng chim cút, đổi thành rồi hơi lớn một điểm trứng gà ta. Nhưng nàng tự tay giết chết 10 vạn người, một bên Bạch Nguyệt dường như đến rồi hào hứng. Tất nhiên, càng nhiều hơn chính là, Bạch Nguyệt cho rằng Vương Hiên tuyệt đối không thể năng lực thích tiểu này giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nếu Alins thật muốn làm chuyện này, không cần Vương Hiên nói, Bạch Nguyệt vậy nhất định sẽ một trưởng đưa hắn đánh chết. Chúng ta không có đang nói đùa. Mà Vương Hiên dường như vậy nghĩ tới điều gì việc hay, tiện tay vung lên, dùng linh lực tạo dựng ra rồi một tấm nhìn lên tới rất cổ lao giấy dầu. 0928020221322120180 ký kết phần này khế ước, ngươi rồi sẽ đạt được thứ ngươi muốn. Mà Alins cuối cùng ý thức được, sự việc dường như có điểm gì là lạ. Đây là một loại chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng, không gì sánh kịp, dường như có chụp núi đổ hải chi thế. Giả tá ta lực, an loạn, giết sạch ác. Ngắn gọn mấy chữ, trong đó dường như đã bao hàm vô tận lực lượng, mà tờ giấy này ở giữa dường như có vô cùng mị lực hấp dẫn lấy Alins, tay của nàng vậy không vô thức ở phía trên viết xuống tên của mình, cũng ấn lên rồi thủ ấn. Ông, một cỗ lực lượng vô hình tự tấm da dê trung tâm nhộn nhạo lên. Mà trên người Alins, vậy hiện ra rồi sức mạnh vô cùng vô tận, liền phản phất, nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể đem cả mảnh trời không cho trước núi băng đất nước mà kia tấm da dê cũng không biết bị cái gì ngọn lửa thiêu đốt, không thần nhưng bình tĩnh. Đợi đến Alins lấy lại tinh thần lúc, phát hiện xung quanh cảnh vật đã sớm khôi phục rồi nguyên dạng. Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải vì thể nội kia lực lượng mãnh liệt, Alins còn tưởng rằng vừa nãy là ảo giác đấy. Chương 1328, đã từng học sinh chương 1328, đã từng học sinh đây là thủ đoạn gì? Vẹn vẹn chỉ là ký kết một cái gọi là khế ước, liền có thể để cho ta trong nháy mắt ủng có như thế lực lượng, hắn rốt cục là thần thánh phương nào? Alins nhịn không được tự lẩm bẩm, mặc dù biết Vương Hiên có thể đối với mình mưu đồ làm loạn, nhưng nàng hay là tại giờ phút này tâm động, thậm chí đối với Vương Hiên tràn ngập tò mò. Tục ngữ có câu, một nữ nhân thần phục nam nhân bắt đầu, chính là đối với hắn sinh ra tò mò. Gia nhập thị ầm ầm, mặt đất đang rung động, trong không khí tràn ngập thiêu đốt khí tức, Alins ngẩng đầu nhìn về phía mờ tối bầu trời, 10 vạn cao giai thuật sĩ tạo thành đặt trước tuần quân đội cuối cùng đến rồi. Alins phong thanh vân đạm hướng ngoài học viện đi đến, vừa nãy nàng vô cùng bối rối, nàng bây giờ đầy tự tin. Không chờ Alins đi ra học viện, phản quân liền đã giết vào, cầm đầu kỵ sĩ thực lực rất mạnh, phong vân tại sau lưng hắn gào thét, đỉnh đầu càng là hơn hội tụ đếm làm tên thuật sĩ vì hắn ra chỉ to lớn phát trận. Kỵ sĩ khỏe mắt có một đạo vết sẹo, chính là vết sẹo này mấn, nhường hắn nguyên bản tuấn khuôn mặt đẹp trở nên xấu xí, thậm chí nhiều hiện ra mấy phần hung ác. Huy Alins viện, trưởng nghe đại danh đã lâu, không ngờ rằng chúng ta sẽ dưới loại tình huống này gặp nhau, ta nhớ ngươi hẳn là sẽ không nhận ra ta đi. Kỵ sĩ tay cầm trường thương, ánh mắt bình thản nhìn Alins, sau lưng hắn phản quân mặc dù có chút lộn xộn, nhưng không thể phủ nhận, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thật đánh tạo thành một chi quân đội, với lại thực lực cũng không tệ lắm. Ngươi dường như biết nhau ta, nhưng vô cùng đáng tiếc ta cũng không nhận ra ngươi. Alins theo kỵ sĩ trong mắt nhìn ra một vài thứ. Đúng vậy à, có ai sẽ còn nhớ luôn luôn ở cuối xe học sinh, cho dù là ngươi cái này tự nhận là đã vì bác cái mà nổi tiếng Alins biệt trường, vậy không gì hơn cái này. Kỵ sĩ lộ ra tự giễu cười lạnh, nhà ngư trong lúc đó lại là tại phê phán Alins dối trá. Lẽ nào ngươi đã từng vậy là đệ tử của ta? Alins nhìn kỵ sĩ nhíu mày hỏi. Nếu quả như thật là học viện dạy nên học sinh, làm sao có khả năng biến thành phản quân, càng sẽ không nâng từ bản thân đồ đao, vô duyên vô cớ đổ lục những kia không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng bình dân. Đúng vậy, ta đã từng cũng là học sinh của ngươi, vô cùng đáng tiếc ta không hề có ở trong học viện học được đối với ta nhân sinh có ý nghĩa thứ gì đó, thậm chí ta ở chỗ này vượt qua ta nhân sinh trong tối u ám một đoạn thời kỳ. Đương nhiên ta vẫn còn muốn cảm tạ học viện, vì nếu như không có kia đoạn u ám thời kỳ, cũng không cần có hiện tại phản quân kỵ sĩ đoàn, lại càng không có nhân vật như ta. Kỵ sĩ nhìn Alins thản nhiên nói. Alins nhìn kỵ sĩ trầm mặc, ngữ khí của hắn không như nói dối, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, học viện xác thực mang cho hắn thương đau nhất. Ta là học viện viện trưởng, thật xin lỗi vì loại phương thức này cùng ta đã từng học sinh gặp nhau, ta đối với học viện đã từng mang cho ngươi đau xót tỏ vẻ thật có lỗi. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi biến thành phản quân lý do, càng không phải là ngươi vô cớ đổ lục bình dân lấy cớ. Bây giờ quay đầu có kịp, ta có thể cho ngươi sám hối cơ hội, bằng không ta sẽ đích thân động thủ đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Alins nhìn kỵ sĩ thở dài một hơi, quay lại, buồn cười. Ta đi đến con đường này cũng sớm đã không có thể quay đầu cơ hội. Thế giới này đã bệnh, các ngươi đều là bệnh nhân, mà ta mới là cái đó có thể chưởng cứu các ngươi thần linh. Ngươi cho rằng bằng thân phận của ngươi ta không dám động tới ngươi? Ngươi quá ngây thơ rồi, ngay cả vương quốc ta cũng không để vào mắt, cho dù ngươi là học viện viện trưởng lại có thể thế nào? Kỵ sĩ nhìn Alins lạnh hừ một tiếng, lập tức dưới khố chiến mã tê minh bật ra, trong tay kỵ sĩ trưởng thường xé rách không gian, trong nháy mắt giết tới Alins trước mặt, đỉnh đầu pháp trận như bóng với hình, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng động lực. Nhìn tới ngươi lựa chọn tử vong. Alins ánh mắt bình tĩnh lắc đầu, hai tay mở ra hướng phía trước đẩy ra, chống ra một mảnh năng lượng quan thuẫn, pháp thuật phù văn qua lại khảm bộ hóa thành một con năng lượng to lớn cánh tay ngăn cản kỵ sĩ trường thương. Sau đó phong bạo gào thét, vạn trượng lớn nhỏ phong bạo từ phía trên bên cạnh đánh tới, sau một khắc vượt ngang khoảng cách mười mấy dặm, rơi vào phản quân đội ngũ bên trong. Các phản quân đối mặt như thế lực lượng cường đại, căn bản không kịp phản ứng, phong bạo tàn sát bừa bãi trong lúc đó, cuốn lên vô số phản quân tướng bọn họ xé nát đương nhiên, cũng không ít phản quân phản ứng, hội tụ đến cùng nhau, di chuyển sử dụng pháp thuật phù văn hình thành pháp trận đối kháng phong bạo. Không thể nào, lực lượng của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Kỵ sĩ cảm thụ lấy Alins lực lượng lộ ra khó có thể tin nét mặt. Trước khi đến hắn nhưng là làm đủ rồi bài tập, đối với khắp cả học viện lực lượng cũng tiến hành toàn bộ phương diện nghiên cứu, nếu như không phải như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện tiến công, nhưng tình huống bây giờ vượt ra khỏi đoán trước, Alins lực lượng so trước đó lấy được thông tin càng mạnh. Trong hư không, Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới chiến đấu. Thật không hiểu rõ ngươi, thì loại cấp bậc này chiến đấu, có gì đáng xem, đang lúc trở tay là có thể đem chiến đấu triệt để lắng lại. Bạch Nguyệt nhìn Vương Hiên chép chép miệng nói, ngươi cho rằng ta là tại đơn thuần quan sát chiến đấu? Kỳ thực ta là muốn cho ngươi khoảng cách gần lĩnh hội một chút thế giới này pháp tắc đại đạo là như thế nào vận chuyển. Mặc dù trước ngươi lĩnh ngộ một chút thánh nhân cảm giác, nhưng vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ, phải như thế nào chính xác vận dụng pháp tắc đại đạo lực lượng, đối với ngươi mà nói hay là một toàn bộ lĩnh vực mới. 0928020214122603 hiện tại trận chiến đấu này chính là một thời cơ, hảo hảo quan sát bọn hắn ứng dụng pháp tắc đại đạo thủ đoạn, đối với ngươi mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Vương Hiên nhìn thoáng qua vẻ mặt không phục Bạch Nguyệt, nha đầu này làm sao lại không có thể hiểu được chính mình dụng tâm lương khổ. Bạch Nguyệt nghe Vương Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lòng có chút ít cảm động, nhưng trên mặt còn là một bộ dáng vẻ không phục. Xong rồi, hắn quả nhiên vẫn là muốn cùng ta cùng nhau vượt qua thế giới hai người, lẽ nào hắn ta thật sự có ý nghĩa? Nếu có ý nghĩa, vì sao trước đó ta cùng hắn thổ lộ, hắn không có phản ứng? Là bởi vì, ôi, Vương Hiên trở tay thưởng Bạch Nguyệt một nổ đầu hạt rẻ, thành công ngắt lời nàng tính toán trong nội tâm, nhường lực chú ý của nàng về đến trên chiến trường. Đến lúc này trên chiến trường, Alins cùng kỵ sĩ ở giữa chiến đấu đoàn vừa mới bắt đầu. Mặc dù Alins thông qua ký kết khế ước theo Vương Hiên tay lấy được lực lượng, nhưng bởi vì bản thân nàng kinh nghiệm chiến đấu rất bình thường, cho nên tại lực lượng vận dụng phương diện kém xa kỵ sĩ. Kỵ sĩ thực lực mặc dù đây Alins yếu hơn một ít, nhưng bởi vì lâu dài chịu đựng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng kỹ xảo vô cùng xảo diệu thường thường có thể không thể xảo thủ thắng, dùng nhỏ nhất lực lượng phát huy uy lực lớn nhất. Kỵ sĩ lạnh hừ một tiếng, phong bạo tại sau lưng hắn tàn sát bừa bãi, dưới chân mặt đất vỡ ra, phun trào dung nham tại chiến dưới vó ngựa trào lên, hóa thành một cái lại một cái trường long gầm thét, trong không khí tràn ngập khí tức túc sát. Ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được giữa chúng ta thực lực sai biệt, hiện tại đầu hàng còn kịp, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi vui lòng quay đầu, ta có thể suy xét cho ngươi sáng hối cơ hội lớn. Chương 1329, vì đánh một trận 10 vạn chương 1329, vì đánh một trận 10 vạn Alins còn đang nỗ lực quên nhủ kỵ sĩ, đáng tiếc nàng vừa dứt lời, liền bị kỵ sĩ vô tình ngắt lời. Đủ rồi, mặt nạ dối trá là lúc tháo xuống, ngươi sẽ không phải thật cho là mình là cái gì chúa cứu thế đi, ngươi chẳng qua chỉ là học viện viện trưởng, ngươi cũng có thể giúp được bao nhiêu người. Ngươi nếu quả như thật có năng lực, cũng không cần luôn luôn co quắp tại học viện bên trong, đối với những kia chết đi bình dân thờ ơ, ngươi nên sớm điểm đứng ra ngăn cản ta, mà không phải chờ ta giết tới trước cửa mới chạy đến, tuyên bố muốn cùng ta quyết nhất tử chiến. Kỵ sĩ đã không nghĩ lại cùng Alins trò chuyện, vừa dứt lời, khống chế chiến mã đạp trên dung nham hỏa long hướng thẳng đến Alins đánh tới. Alins thấy thế cũng biết, bất kể chính mình tại làm sao khuyên nhủ đều khó có khả năng sửa đổi kỵ sĩ ý nghĩ, cho nên chỉ có thể lựa chọn vận dụng toàn bộ lực lượng đưa hắn chém giết. Alins am hiểu nhất, mặc dù là chữa trị 81 thất hệ năng lượng, nhưng có đôi khi vật cực tất phản, cứu người lực lượng một khi siêu qua nhất định hạn độ, cũng đồng dạng có thể dùng để cái chắc. Mục lục Alins phất tay cuốn lên tầng mây, hóa thành chữa trị năng lượng quang vũ về xuống. Quang vũ ở giữa không trung ngưng luyện thành vô số màu xanh biếc băng tinh, sau một khắc phi tốc tạo dựng thành đến mai không hết trường thương xé nước thiên địa. Trường thương chỗ qua, không trung lưu hạ một đạo lại một đạo dữ tợn vết rách, nguyên bản thì chịu đủ phong bạo tàn sát bừa bãi nỗi khổ phản quân, dưới mắt lại đột nhiên gặp phải tốt uy lực mạnh mẽ trường thương. Phản quân căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng, trong nháy mắt thì bị tiêu diệt rồi hơn một vạn người, còn lại phản quân gặp tình hình này căn bản không dám tiếp tục dừng lại, từng cái liên tục không ngừng đi đường. Đối mặt quán xuyên thiên địa trường thương, kỵ sĩ không có bất kỳ cái gì né tránh. Hắn nắm chặt trong tay kỵ sĩ trường thương, một tiếng ầm vang xé rách mặt đất, triệu hồi ra nhiều hơn nữa dung nham hỏa long. Vô số dung nham hỏa long quyển di chuyển nóng hổi dung nham tại đỉnh đầu hắn hống, dung nham hỏa long mở ra miệng giống phun ra hàng loạt nóng hổi dung nham, đem những kia xé rách mà đến trường thương toàn bộ hòa tan. Nhưng hòa tan sau đó trường thương cũng không có vì vậy tiêu tán, mà là lột sắc thành rồi ban đầu quang vũ, những thứ này dọn nước ở giữa không trung không ngừng khúc xạ ánh sáng tuyến, trong nháy mắt tiện tiện dệt ra năng lượng lưới ánh sáng. Những ánh sáng này nhìn lên tới 10 phần yếu ớt, lại dẫn khó có thể tưởng tượng dẻo dai. Chạm đến mọi thứ đều bị lưới ánh sáng vô tình cắt nát. Đối mặt những thứ này thế không thể đỡ lưới ánh sáng, kỵ sĩ là không có lựa chọn lùi bước, thân ảnh của hắn đột nhiên bắt đầu trở nên hư ảo, chung quanh không ở giữa cùng hắn hòa làm một thể, chuẩn xác mà nói là hắn nhảy vào rồi không gian, tiến hành thứ nguyên né tránh. Thứ nguyên né tránh, loại năng lực này cũng không thấy nhiều, hắn rõ ràng đã lĩnh ngộ lửa hỏa thuộc tính pháp tắc đại đạo, cùng với dung nham pháp tắc đại đạo, sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái không gian pháp tắc đại đạo? Mắt thấy một màn này, Bạch Nguyệt rất hiếu kỳ, nàng hướng Vương Hiên đưa ra nghi vấn của mình. Ai kể ngươi nghe lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo chỉ có thể cố định lĩnh ngộ? Trên thế giới này không có gì là cố định, dường như tu luyện giống nhau, từ trước đến giờ đều không phải là cố định, có đôi khi ngươi năng lực lĩnh ngộ cái gì pháp tắc đại đạo quyết định bởi cho tu luyện công pháp, mà có đôi khi thì là quyết định bởi ngươi vị trí thế giới, cùng với ngươi tự thân yêu thích. Vương Hiên trả lời nghe được Bạch Nguyệt càng thêm mơ hồ, rõ ràng hắn hiện đang một mực là một linh đài cảnh tu sĩ, sao cảm giác so với hắn cái này vô tận cảnh tu sĩ còn phải hiểu được càng nhiều. Nhìn Bạch Nguyệt ham học hỏi ánh mắt, Vương Hiên có vẻ rất bất đắc dĩ, rõ ràng tu vi mạnh hơn chính mình, lý giải ra sao cùng với kiến thức phương diện ngược lại không có chính mình, thật sự là không hiểu rõ. Mặc dù Vương Hiên trong lòng châm biếm Bạch Nguyệt, nhưng vẫn là cũ vượng khẩu vì nàng giải thích một chút. Công pháp cái gì ngươi hẳn là có thể đủ đã hiểu đi, ngươi không thể đã hiểu hẳn là hai người sau, một cái là vị trí thế giới vấn đề, một cái khác thì là tự thân yêu thích. Vị trí thế giới cũng đồng dạng vô cùng dễ hiểu, nếu ngươi chỗ thế giới là một tràn ngập dung nham cùng hải dương thế giới, như vậy không luận ngươi tu hành là công pháp gì, ngươi xác suất lớn năng lực lĩnh ngộ chỉ có hai loại pháp tắc đại đạo. Về phần yêu thích, đầu tiên ngươi phải biết, pháp tắc đại đạo cũng không phải tử vật, 3000 pháp tắc đại đạo toàn bộ đều là vật sống, các thần cũng có tính tình của mình cùng bản tính. Nếu như ngươi thích bọn họ, mà đối ứng pháp tắc đại đạo vậy vô cùng thích ngươi, như vậy cho dù ngươi tu luyện là những công pháp khác, cũng đồng dạng có thể lĩnh ngộ. Nghe xong Vương Hiên giải thích, Trâm lại lộ ra phó giật mình ghét ngộ nét mặt. Ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi là thánh nhân, ta không có bất luận cái gì kinh ngạc, nhưng tương phản nếu ngươi nói cho ta biết ngươi chỉ là một linh đài cảnh tu sĩ, ta sẽ chấn kinh răng hàm. Bạch Nguyệt trầm biếm nói. Tốt, những lời này không cần ngươi tán thưởng. Hảo hảo quan sát bọn họ là như thế nào vận dụng pháp tắc đại đạo, nếu vận khí của ngươi đủ tốt thậm chí có thể trước giờ lĩnh ngộ được pháp tắc đại đạo, mặc dù cũng không thể hoàn toàn phát huy các thần lực lượng, nhưng đối với ngươi mà nói tuyệt đối có chỗ tốt. Vương Hiên ngăn trở Bạch Nguyệt lời này làm nhảm tiếp tục mở khẩu, cưỡng ép đem lực chú ý của nàng kéo về đến trên chiến trường. Giờ phút này trên chiến trường, Alins cùng kỵ sĩ ở giữa chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn, hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho thiên băng địa liệt, xung quanh mấy trăm dặm mặt đất đã hủy ngàn trường sáng. Bầu trời hội tụ thuật chi không hết quang mang, cùng với các loại năng lượng thủ đoạn, có thể nói bầu trời là Alin sân nhà. Tới đối đầu ứng, mặt đất thì là kỵ sĩ sân nhà, thủ đoạn của hắn thì cùng tính tình giống nhau cáo kỉnh, vận dụng dung nham lực lượng, không dừng đối với địch nhân tiến hành oanh tạc. Alin đối với lực lượng khống chế ngày càng thành thạo, cái này khiến nàng đối chiến chàng khống chế càng thêm thuần thục. Kỵ sĩ thì là theo ban đầu áp chế lại đến bây giờ bị áp chế, đã xuất hiện rõ ràng bại thế. Cho dù là như vậy, kỵ sĩ vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp, hắn tình nguyện chết tại Alin trong tay vậy không muốn tối lui co lại. Vì theo hắn phát động làm phản bắt đầu liền không có nghĩ tới tiếp tục sống, hắn dường như là nhào về phía ánh nến bơm bướm, một lòng muốn chết. Hắn là một nhân tài, đáng tiếc đi lầm đường. Vương Hiên lắc đầu. Trên chiến trường, Alin hai tay điều khiển lưới ánh sáng đè xuống A, đem kỵ sĩ tất cả như tương hỏa lòng toàn bộ cắt nát, cuối cùng liên quan hắn không, ba cơ thể cùng hóa thành khối vụn. Về phần những kia chạy trốn phản quân, vậy đều đã chết, bọn họ tốc độ chạy trốn, làm sao so ra mà vượt Alin cùng kỵ sĩ giao chiến tốc độ tại còn không có chạy ra chiến trường liền đã toàn quân bị diệt rồi. Đến tận đây Alin hoàn thành vì đón lấy chiến 10 vạn hành động vĩ đại. Alin khó có thể tin nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi học viện cùng chiến trường, làm được, chính mình thật làm được, bằng vào sức một mình ngăn cản 10 vạn đại quân. Xem ra, người đối với giao dịch nội dung rất hài lòng. Vương Hiên mang theo Bạch Nguyệt xuất hiện tại Alin trước mặt. Alin nhìn Vương Hiên hít sâu một hơi hỏi. 0928-0202-516-20603-0 tốt, hiện tại khế ước nội dung đã hoàn thành, ngươi muốn như thế nào đối lại ta? Alin lời này vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới Bạch Nguyệt căm thủ, nữ nhân này sẽ không phải thật cho là mình có mị lực lớn như vậy. Chương 1330, góc biển bến cảng. Chương 1330, góc biển bến cảng. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta người bên cạnh rồi, tất nhiên, cũng không phải nô lệ, mà là đồng bạn, ta cần ngươi giúp ta làm việc, để báo đáp lại, ngươi có thể có được tu hành tài nguyên cùng với tu hành chỉ đạo. Vương Hiên nhìn Alin mở miệng nói, có thể. Dù sao bất kể ngươi nói cái gì ta đều khó có khả năng phản kháng. Alin đối với cái này không có lời oán giận. Ngươi lẽ nào đối với học viện thì không có bất kỳ cái gì lưu luyến? Phải biết nơi này tựa hồ là ngươi khai sáng. Alin sảng khoái như vậy trả lời, nhìn xem chút ít vượt quá chính dự kiến. Thuộc về ta viện trưởng này nên làm công tác ta đều đã làm xong, theo ta quyết định lưu lại một khắc kia trở đi, ta thì đã làm tốt rồi chịu chết chuẩn bị. Có thể đối với học viện lão sư cùng các học sinh mà nói, ta đích xác không phải một hợp cách viện trưởng nhìn ra được. Kỵ sĩ xuất hiện đối với Alin mà nói đích thật là một đả kích. Tối thiểu tan rã rồi trong nội tâm nàng tự cho là đúng cao ngạo mục lục xây dựng tốt, đã ngươi đối với học viện không có gì lưu luyến, vậy liền đi theo ta đi. Ta đối với 26 lôi vân giới cùng địa phương khác còn rất hiếu kỳ, mang ta đi xem một chút đi, tốt nhất là cái loại người này rất nhiều chỗ. Vương Hiên nhường lý giờ dẫn đường, chọn lựa nơi thích hợp cảm ngộ pháp tắc đại đạo, tiện thể cảm ngộ thế giới chi lực. Nhiều người chỗ, vậy ngươi thật nên đi Vương quốc đô thành xem xét, đáng tiếc chỗ kia hiện tại đã hủy, chỉ có thể đi góc biển bến cảng rồi. Alin vừa định vận dụng lực lượng của mình mở đường đi, cơ thể lại không bị khống chế trôi dạt đến Vương Hiên bên người. Sau một khắc, nàng thì thể nghiệm một lần không gian xuyên toa, tại Alin chỉ dẫn dưới, Vương Hiên vận dụng xuyên qua không gian năng lực, trực tiếp đi tới góc biển bến cảng. Góc biển bến cảng là đại lục ở bên trên số một số hai phồn vinh nơi, mỗi ngày ở chỗ này cũng sẽ có vô số hàng hóa xuất hiện cùng biến mất, đồng thời cũng sẽ có đếm mãi không hết vàng bạc tài bảo ở chỗ này phun trào. Có vô số tu sĩ lại tới đây mạo hiểm tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sâu dưới biển rốt cục chôn giấu cái gì ai cũng không biết, có thể nói ở chỗ này chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có tìm không đến. Nơi này thế giới chi lực quả thực đầy đủ dồi dào. Vương Hiên rối ràng ngón tay, vẽ ra trên không trung một đạo lại một đạo vết cắt. Rất nhanh những thứ này vết cắt thì tan nhập không gian bên trong. Sau một khắc, nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt thế giới thì triển lộ ra cực kỳ phức tạp hình dạng đủ mọi màu sắc sợi tơ từ không trung rủ xuống, tựa thiên nữ tán hoa giống như bao phủ tất cả bến cảng. Các ngươi bây giờ thấy được những sợi tơ này chính là thế giới chi lực, nơi này phun trào thế giới chi lực rất mạnh, đồng thời vậy dựng dục ra rất nhiều cường giả. Tất nhiên, trên lục địa cường giả xa còn lâu mới có được hải dương thần hơn nhiều. Vương Hiên mở miệng là hai người giải thích. Ngươi bây giờ có thể đếm thử sở chạm thử những thế giới này lực lượng, nhớ kỹ đừng có bất luận cái gì mạo phạm tâm lý, muốn đối nó gìn giữ kính sợ, chỉ có như vậy ngươi mới có thể có được thế giới chi lực tán thành. Nếu vận khí của ngươi đủ tốt, đạt được rồi một sợi thế giới chi lực tán thành, như vậy chúc mừng ngươi, rất nhanh liền có thể thu hoạch nhiều hơn nữa thế giới chi lực, làm thế giới chi lực nồng đậm tới trình độ nhất định, ngươi thì có thể trở thành hô phong hoán vũ thánh nhân. Nghe Vương Hiên tiểu nói này, Bạch Nguyệt trong nháy mắt hứng thú, nhắm chuẩn rủ xuống một sợi thế giới chi lực, thận trọng xuề bàn tay ra đụng vào. Làm Bạch Nguyệt bàn tay chạm đến thế giới chi lực lúc, hắn lại đột nhiên biến mất, dường như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Bạch Nguyệt khó có thể tin nhìn bàn tay của mình, nàng cái gì cũng không có cảm nhận được, chẳng lẽ nói là kính sợ trình độ chưa đủ. Chưa từ bỏ ý định, Bạch Nguyệt lại liên tiếp chọn lựa vài thế giới chi lực, nếm thử đụng vào chúng nó, nhưng kết quả cũng đều không ngoại lệ, những thế giới này lực lượng tiếp xúc đến Bạch Nguyệt sau đó liền nhanh chóng biến mất. A a a. Bạch Nguyệt khí phải nắm lấy tóc của mình la lên. Dựa vào cái gì? Ta rõ ràng đều đã đối với các thần như thế kính sợ, các thần đối với ta lại không có một chút đáp lại, thật sự là quá không công bằng, thế giới này tại bài xích ta, đang xem thường ta. Tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, tiếp tục nếm thử đi, nếu thực sự không được, mới có thể chứng minh có thể thế giới này đối với ngươi không có cảm giác. Nhưng cũng không có nghĩa là ngài chán ghét ngươi, làm thế giới chi lực chán ghét ngươi thời điểm, ngươi cũng sớm đã biến mất, căn bản không thể nào xuất hiện ở cái thế giới này bên trong. Đối với loại tình huống này, Vương Hiên vậy rất bất đắc dĩ, lĩnh ngộ thế giới chi lực là trở thành thánh nhân mấu chốt, không có ai có thể rút một tay. Tỉnh tỉnh mê mê Alins đồng dạng vươn bàn tay của mình, nàng chỉ là thăm dò tính đụng vào thế giới chi lực, không ngờ rằng thế giới chi lực rơi xuống trên bàn tay của nàng, lại trực tiếp cấp ra đáp lại. Ánh sáng màu xanh lục vì Alins bàn tay làm trung tâm nhanh chóng phóng đại, rất nhanh liền bao trùm toàn thân của nàng. Alins có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi chiến đấu lưu lại mệt nhọc cùng thương tích, tại lúc này toàn bộ biến mất, thân thể hắn vậy cảm nhận được trước nay chưa có sung sướng. Một màn này càng thêm đả kích Bạch Nguyệt, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Alins vốn chính là lôi vân giới người, có thể có được lôi vân giới thế giới chi lực tán thành, cũng không có gì ghê gớm lắm. Đã ngươi trên đất bằng không cách nào lĩnh ngộ thế giới chi lực, chẳng bằng đi trong biển thử nhìn một chút, trong biển thế giới chi lực còn muốn càng thêm nồng đậm, có thể ngươi ở đâu có thể tìm thấy vui lòng tán thành thế giới của ngươi lực lượng. Vương Hiên nói xong thì dẫn đầu hai người tới bến cảng một bên, thuê lại một cái thuyền lớn. 0928020267246045 sau đó ba người leo lên thuyền lớn, hướng phía hải dương đi tới. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, không trung tràn ngập dâm đãng hương vị 930, đỉnh đầu là một đám lại một đám chim biển dương cánh bay qua, những thứ này chim biển cũng không bình thường, mỗi một cái thực lực cũng rất không tồi, hội tụ đến cùng nhau thậm chí có thể săn giết trong hải dương cỡ lớn giống loài. Ba người chạm trên bong thuyền cảm thụ hải dương mỹ hảo, thuyền theo gợn sóng chậm chạp tiến lên. Bạch Nguyệt một bên lĩnh ngộ hải dương mỹ hảo, một bên trong lòng một tiên lặng bản thân cảm động. Nàng cho rằng Vương Hiên trong lòng vẫn là có nàng, nếu như không phải như vậy, như thế nào lại vì nàng chuyên môn thuê một cái khác cái thuyền lớn, cái gọi là nhìn xem hải đều là mờ cớ, thực chất chính là vì chính mình. Bạch Nguyệt tâm tư dần dần tung bay, thậm chí đã huyễn nghĩ tới chính mình cùng Vương Hiên tay không dai lào ấm áp hình tượng. Lòng có cảm giác Vương Hiên nhìn về phía Bạch Nguyệt, theo nàng bản thân say mê nụ cười có thể dẫm lên giá hỏa này lại đang là người. Vương Hiên thật sự là không có thể hiểu được, đường đường một vô thượng cảnh tu sĩ, sao suốt ngày không muốn tu luyện tăng lên tu vi của mình, ngược lại thỉnh thoảng rồi sẽ lâm vào hoang tưởng bên trong. Rốt cuộc là thứ gì ủng có cường đại như thế mị lực, ngay cả một vô thượng cảnh tu sĩ đều không thể ngăn cản. A Linh bên này thì là tại khắc khổ tu luyện, tại cảm nhận được thế giới thực lực mỹ hảo sau đó, nàng lại tiến hành mấy lần nếm thử. Nhưng nàng ngoại ý muốn phát hiện, chỉ có loại đó thế giới màu xanh lục lực lượng mới thích hợp nàng, hắn thế giới của hắn lực lượng mặc dù cũng có thể sinh ra phản ứng, nhưng hiệu quả xa còn lâu mới có được màu xanh lá tốt. Chương 1331, giao nhân tộc toàn dân chương 1331, giao nhân tộc toàn dân Vương Hiên ánh mắt bình tĩnh nhìn Alins, đối với nàng kiểu này khắc khổ tu luyện thái độ vô cùng thưởng thức. Ừm. Vương Hiên đột nhiên chú ý tới, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, thuyền thế mà lái vào một mảnh đá ngầm khu vực, phía trước vậy lập tức có thêm đến rồi rất nhiều mê vụ bên trong càng là hơn nương theo lấy từng đợt la lên âm thanh. Đột nhiên xuất hiện một màn lôi trở lại ngẩn người Bạch Nguyệt, đồng thời vậy tỉnh lại tu luyện Alins, nàng nhóm nhìn phía trước mê vụ trên mặt hoài nghi. Đây là địa phương nào, làm sao còn sẽ có la lên âm thanh? Nghe tới như là nam nhân lại giống là nữ nhân. Bạch Nguyệt nhíu mày hỏi, "Ta nghe nói qua một truyền thuyết, tại đại dương vô tận phía trên tồn tại một loại kỳ lạ sinh vật, bọn họ là giao, bọn họ có thể tùy ý đổi chính mình giới tính, bọn họ ở tại một mảnh thần kỳ quốc gia, sẽ dùng mỹ diệu giọng ca thu hút lui tới nữ nhân, sau đó ăn hết mục lục thân thể của bọn hắn dùng để bồi dưỡng đời sau của mình." Những thứ này giao bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, đều lớn lên dị thường xinh đẹp, cũng chính là bằng vào xinh đẹp và vì đầy rượu giọng ca, những thứ này giao mới có thể thu hút từng tới quá khứ nữ nhân. Alins nói ra chính mình đã từng nghe nói qua một truyền thuyết, trước đó nàng mặc dù cũng đã tới góc biển bến cảng ra tới biển hơi, lại từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp giao nhân, nhưng bây giờ xuất hiện tình huống nhường nàng nghĩ tới cái này truyền thuyết. Bất kể có phải hay không là, đi xem liền biết rồi, có thể này lại là một đoạn rất không tệ trải nghiệm. Vương Hiên mở miệng cười, sau đó khống chế thuyền tại đá ngầm bên trong tự do hành động. Rất nhanh liền chạm đến rồi lục địa, chuẩn xác mà nói là một tòa tạo hình kỳ lạ hải đảo. Hải đảo cũng không lớn, chạm trên bong thuyền ba người có thể dựa vào ánh mắt trực tiếp nhìn thấy tất cả hải đảo toàn cảnh, cũng chỉ có mấy cây số lớn nhỏ. La lên âm thanh chính là theo hải đảo trong chuyển tới, ba người đi xuống bong tàu, hướng phía hải đảo đi đến, khi bọn hắn đạp vào hải đảo trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên truyền ra một loại không hiểu rung động. Bạch Nguyệt cùng Alins tuần tự xuất hiện thất thần tình hình, trong mắt các nàng, trước mắt hải đảo không còn là hải đảo, mà là biến thành nàng nhóm người thân nhất tồn tại. Vương Hiên không có nhận hải đảo ảnh hưởng, hắn xuề bàn tay ra, phá khai rồi bao phủ ở trước mắt huyễn cảnh, nhìn thấy đến rồi hải đảo chân chính toàn cảnh. Cái này hải đảo cũng không phải tử vật mà là vật sống, là một đầu to lớn giao nhân, sau khi chết hóa thành cự thiên hòn đảo. Giao nhân thực lực tại vô thượng cảnh tả hữu, mặc dù còn không có nhìn thấy đến thánh nhân cảnh giới, nhưng bởi vì lôi vân giới đặc thù, hắn đối với pháp tắc đại đạo cùng với thế giới chi lực vận dụng ở một mức độ nào đó so sánh thánh nhân, cũng đúng thế thật vì sao? Mặc dù hắn đã chết, nhưng hắn thi thể còn sót lại, nhưng như cũ có thể cấu tạo ra như thế huyễn cảnh. Thậm chí cùng là vô thượng cảnh Bạch Nguyệt không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền bị huyễn cảnh thôn phệ. Tiểu này huyễn cảnh chỉ là đơn thuần huyễn cảnh, cũng không có lực sát thương, cho nên Vương Hiên không có ngay đầu tiên giải cứu Alins cùng Bạch Nguyệt, có thể huyễn cảnh đối với các nàng mà nói cũng là một lần không tệ cơ duyên. Vương Hiên tiếp tục hướng phía phương hướng của thanh âm đi tới, rất nhanh hắn liền đi tới âm thanh sở tại địa. Ánh vào Vương Hiên tầm mắt là một ngụm cối xây động khẩu lớn nhỏ, cửa hang hạ là phun trào nước biển. Giờ khắc này ở hang động này bên trong nổi lơ lửng một tiểu giao nhân, hắn hình dạng 10 phần tuấn mỹ, với lại toàn thân trên dưới chỉ có nhân loại đầu lâu. Đầu lâu phía dưới toàn bộ đều là ngư giống nhau cơ thể, căn bản nhìn không ra giới tính. Vương Hiên có chút hăng hái nhìn cái này tiểu giao nhân, rất không tệ hấp dẫn thủ đoạn, đầu tiên là sử dụng hòn đảo thân mình tồn tại huyễn cảnh, dẫn xuất người nội tâm trong thuần chân nhất chân thiện mỹ, sau đó lại ngụy trang thành tiểu giao nhân bộ dáng tranh thủ đồng tình, thời điểm then chốt chỉ cần đột nhiên phát động công kích liền tốt. Tiểu giao nhân cứ như vậy lặng lặng khóc thút thít, mà Vương Hiên hoàn toàn không có ra tay chừng ý muốn cứu hắn, thì lặng lặng nhìn hắn biểu diễn. Theo thời gian trôi qua, tiểu giao nhân dần dần có chút không giữ được bình tĩnh rồi, hắn kêu khóc âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu trở nên có chút chói tai. Vương Hiên bình tĩnh tự nhiên phong bế chính mình tính giác, không đáp lời hắn ý nghĩa. Bên này chìm vào ảo cảnh Bạch Nguyệt cùng Alins bị âm thanh tỉnh lại, chúng nó tìm âm thanh rất nhanh liền đi tới nơi đây. Các nàng lúc này đã hoàn toàn bị huyễn cảnh điều khiển, không nhìn thấy Vương Hiên tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy nằm ở cửa hàng bên trong tiểu giao nhân. Ngay tại hai người sắp đưa tay đụng vào tiểu giao nhân thời điểm, Vương Hiên mở miệng: "Ta cho ngươi thời gian ba hơi thở hiện ra nguyên hình, bằng không ta tự mình động thủ làm thịt ngươi, mặc dù có cái này huyễn cảnh phù hộ, ta cũng muốn đem ngươi giao nhân nhất tộc nổ tận gốc, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút." 0928020271123706 Vương Hiên lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt đông kết, Bạch Nguyệt cùng Alin cứng ngắc tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Tiểu giao nhân ngưng khóc thút thít, mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên. Người rốt cục là ai? Tại sao muốn cùng ta giao nhân nhất tộc là địch? Tiểu giao nhân rút đi ngụy trang, hóa thân thành một khổng vũ hữu lực giao nhân, hắn mặt xanh nhanh vàng tướng mạo xấu xí, nằm trong tay nhìn vũ khí tam xoa kích là địch. Rõ ràng là các ngươi giao nhân nhất tộc tự tìm đường chết mới đúng, chúng ta ở trên biển đi được hảo hảo, các ngươi đột nhiên vận dụng thủ đoạn sửa đổi hải lưu, khiến cho thuyền sửa đổi phương hướng, sau đó lưu lạc đến nơi này, hiện tại xin chào ý nghĩa nói là chúng ta muốn đối địch với ngươi. Vương Hiên nhìn giao nhân cười lạnh nói, gia hỏa này cho là có một chút thực lực có thể phách lối. Nhìn tới hắn không biết thế giới tàn khốc. Nghe Vương Hiên lời nói, giao nhân không trả lời, hắn cũng lười trả lời à, đây vốn chính là giao nhân nhất tộc đến dĩ sinh tồn thủ đoạn, nếu không thôn phệ những sinh linh này, giao nhân cũng sớm đã chết rồi, làm sao có khả năng sống đến bây giờ? Ngươi bây giờ lại muốn thế nào? Nếu như không phải vì kiêng kỵ Vương Hiên thực lực, giao nhân căn bản sẽ không hỏi, chỉ cần hắn huy động trong tay tam xoa kích, liền có thể điều khiển hải lưu trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn, ở trên biển, giao nhân chính là vô địch. Thả các nàng ra hai cái, sau đó nhận lỗi, không rồi chịu, xin lỗi, các ngươi giao nhân nhất tộc thật sự có thể quản sự nhi kêu đi ra, giống như ngươi lô mãng ra hỏa hay là khác thiên chắc rồi. Vương Hiên nhường giao nhân rất bất mãn, cầm tam xoa kích đốt ngón tay trắng bệnh, ngay tại hắn dự định điều khiển hải lưu đối Vương Hiên phát động tiến công thời điểm, dưới chân mặt biển đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn, sau đó hòn đảo rung động, xuất hiện nhiều hơn nữa cửa hàng, cái này đến cái khác giao nhân theo hải dương cuộn cuộn xuất hiện dường như. A đại, đủ rồi, lui một chút, vị này là đường xa mà đến tôn quý khách nhân, phải dùng giao nhân tộc vốn có lễ tiết nên đón hắn mở miệng nói chuyện là giao nhân tộc thân phận sủng cao nhất đại trưởng lão, hắn đã sống hơn 8000 năm, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, giao nhân tộc ổn định phát triển, có thể kéo dài đến nay, đại trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Đại trưởng lão mở miệng, A đại mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì, yên lặng tối lui đến một bên. Rốt cuộc đã đến một cái thân phận người tốt. Chương 1332, Long cung làm khách chương 1332, Long cung làm khách Vương Hiên nhìn về phía giao nhân tộc đại trưởng lão, một bình thường không có gì đặc biệt tiểu lão đầu, thực lực cũng không tệ, mặc dù còn chưa trở thành thánh nhân, nhưng cũng coi như là vô thượng cảnh đỉnh phong tồn tại, thể nội lưu động thế giới chi lực không ít. Nếu thật là độc thủ, Vương Hiên mặc dù có năm chắc chấn áp đại trưởng lão, nhưng bao nhiêu cũng muốn trả giá một chút. Đường xa mà đến khách nhân, không cần thần trương, vừa nãy phát sinh đều chỉ sẽ hiểu lầm, chúng ta giao nhân tộc đã thật lâu không ăn thịt người rồi. Với lại chúng ta cũng rất ham muốn hòa bình, tuyệt đối không phải loại đó vô duyên vô cớ khơi mào chiến tranh chủng tộc. Đại trưởng lão nhìn Vương Hiên, lộ ra một mang tính tiêu chí giả cười, sau đó phun ra miệng lớn hơi nước trổ đến, thiên địa trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Đợi đến Vương Hiên mấy người lấy lại tinh thần, đã tới rồi đáy biển, lọt vào trong tầm mắt là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ, dưới chân là tặng kèm hoa tươi kéo dài đến cung điện cửa lớn con đường, hai bên đứng từng cái uy vũ bất phàm lính tôn tướng cua. Vì biểu đạt đối lần này hiểu lầm đầy áy náy, chúng ta giao nhân nhất tộc chân thành mời vài vị khách nhân tôn quý đến Long cung làm khách. Đại trưởng lão chỉ vào gần ngay trước mắt Long cung cười cười. Bạch Nguyệt cùng Alins nhíu mày, cái này đại trưởng lão rõ ràng là đang bức bách bọn họ. Thế mặt ngoài nói xong vì biểu đạt ấy nấy không, mời bọn họ đến Long cung làm khách, trên thực tế là đến rồi Long cung cửa mới nói cho hắn biết. Khó được ngươi có phần này tâm, vậy liền đi Long cung xem xét, đúng lúc ta còn chưa từng đi giao nhân nhất tộc Long cung. Vương Hiên ra vẻ khách khí hàn huyên vài câu, sau đó liền dẫn Bạch Nguyệt cùng Alins hướng Long cung đi đến, hắn ngược lại muốn xem này giao nhân nhất tộc thiên trưởng đổ rốt cục muốn làm cái gì. Đi vào Long cung, đập vào mi mắt là trồng chất thành sơn vàng bạc châu báu cùng với các loại thiên tài địa bảo. Thủy khí trong tràn ngập cực kỳ nồng đậm thế giới chi lực, vẹn vẹn la hút vào một ngụm thì khiến người ta cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Ha ha ha, chê cười, những thứ này cũng chỉ là ta giao nhân tộc mấy vạn năm để tích lũy một ít vật nhỏ. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, quả thực cũng chỉ là một ít đồ vật, nhìn lên tới số lượng mặc dù không ít, nhưng có thể phái được công dụng không có nhiều, với lại đại đa số phẩm chất cũng còn không được tốt lắm, giao nhân Long cung sẽ không phải cũng chỉ có điểm này đấy theo a. Vương Hiên tiếp nhận đại trưởng lão lời nói, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu. Đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt cứng đờ, sau đó nhìn Vương Hiên nhàn nhạt đặt câu hỏi. Cho chuyện lâu như vậy, còn chưa, khi cờ gờ, thỉnh giáo ba vị tôn tính đại gia anh. Bèo nước gặp nhau hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nói không chừng lần này chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau, về sau sẽ không còn có gặp nhau cơ hội. Vương Hiên nhàn nhạt đáp lại một câu. Cái này giao nhân tộc đại trưởng lão rõ ràng không có an cái gì hảo tâm, chưa chừng trong tay có cái gì có thể thông qua tên tỏa định thủ đoạn. Ừ, nói có đạo lý đến. Để hoan nghênh ba vị khách quý đến, chúng ta đặc biệt chuẩn bị đến hội, mời ba vị quý khách ngồi vào vị trí đại trưởng lão đè xuống trong lòng không vui, vây tay mở dẫn, mang theo Vương Hiên ba người hướng phía trước đi đến. Cẩn thận một chút, cái này đại trưởng lão rất có thể đang tính kế một ít cái gì. Vương Hiên âm thanh xuất hiện tại Bạch Nguyệt cùng Alins bên hai, nhắc nhở nàng nhóm không muốn bởi vì ý lao ra hỏa này xem xét thực sự không phải vật gì tốt, thật nghĩ trực tiếp làm thịt hắn. Bạch Nguyệt đối với mới bị huyễn cảnh tính toán sự tình canh cánh trong lòng, thời thời khắc khắc cũng chầm chậm vào đại trưởng lão bóng lưng, nếu có cơ hội động thủ, nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bình tĩnh một chút, nơi này chính là giao nhân tộc địa bàn, nếu thật là độc thủ, đối với chúng ta không có gì tốt chỗ. Vương Hiên nhìn Bạch Nguyệt khuyên, ta nhớ được trong truyền thuyết đề cập tới giao nhân tộc Long Cung, chẳng qua giống như cũng không là bộ dáng này, với lại nghe nói giao nhân tộc có vô tận tài nguyên. Alin tâm tư không tại cùng đại trưởng lão đấu khí bên trên, ngược lại là không ngừng đánh giá Long Cung, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Rộng lớn bàn tròn cùng đầy đủ đồng thời dung nạp mấy trăm người đi ăn cơm, nhưng bây giờ cái bàn này trên chỉ có 4 người, ngồi ở trên cùng đại trưởng lão, cùng với ngồi ở phía dưới cùng Vương Hiên 3 người. Chư vị có thể không nên khách khí, chúng ta giao nhân tộc khó được có khách đến thăm, tự nhiên muốn nhường vài vị thỏa mãn, bàn này trên mỹ thực rượu ngon thỉnh tùy ý. Đại trưởng lão nói xong rút đi ra người, hóa thành một đầu mặt xanh nhanh vàng, chừng 3 trượng lớn nhỏ to lớn giao nhân, hắn toàn thân trên dưới trải rộng đen nhánh xấu xí lân thiến, mở ra lợi câu giống nhau móng vuốt, nắm lên trước mặt mỹ thực trực tiếp hướng trong miệng nhét. Vương Hiên híp híp mắt, vừa nãy cái này đại trưởng lão hết sức toàn lực cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, hiện tại lại đột nhiên trở nên như thế tùy ý, không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp. 0928020281222270260 Vương Hiên trong lòng đã có suy đoán. Cái này giao nhân tộc đại trưởng lão mời bọn họ đến Long làm quan khách, đơn giản chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là nghĩ thăm dò một chút Vương Hiên bọn hắn thực lực. Rốt cuộc Long cung thế nhưng địa bàn của bọn hắn, bên trong bố trí thủ đoạn tuyệt đối đủ nhiều, nếu Vương Hiên thực lực bọn hắn chưa đủ, cũng chỉ có thể ôm hận tại đây. Nếu Vương Hiên bọn họ chống nổi rồi khảo nghiệm, hơn phân nửa thì có chuyện quan trọng tương lượng, mặc dù còn không rõ ràng lắm là chuyện gì, nhưng giá trị hẳn là sẽ không thấp. Vương Hiên nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn và rượu ngon, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đều không có độc, nhưng mà tràn ngập cực kỳ nồng đậm thế giới chi lực bính bộ còn bao đáp mà khí. Tu vi chưa đủ người một khi ăn những thức ăn này, lực lượng trong cơ thể nhất định hỗn loạn, lại thêm hơi nước trong tràn ngập thế giới chi lực, một thân thực lực tối thiểu sẽ bị suy yếu ba thành. Đây cũng không phải là âm mưu, mà là thoải mái dương mưu, thì nhìn xem ngươi có hay không có thực lực tiếp nhận cái này khảo nghiệm. Vương Hiên bưng chén rượu lên, nhìn thoáng qua đại trưởng lão sau đó uống một hơi cạn sạch, hai tay trương hợp giống thao thiết miệng lớn, cuốn lên trước người đồ ăn trở thành hư không. Vương Hiên không chỉ ăn chính mình kia phần, còn đem Bạch Nguyệt cùng Alins kia phần cùng ăn. Bạch Nguyệt ngả vào một nửa tay cứng ngắc ở giữa không trung, sau đó chậm rãi phóng, những thức ăn này đối nàng mà nói không phải cái vấn đề lớn hơn gì, kết quả còn chưa động thủ, liền bị Vương Hiên ăn hết tất cả rồi. Hương vị bình thường, chính là nguyên liệu nấu ăn chưa đủ mới mẻ, muốn ta nói giao nhân nhất tộc vị thịt đạo phải rất khá, không biết đại trưởng lão nghĩ như thế nào. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, tất nhiên đại trưởng lão muốn thử dò Vương Hiên cũng muốn trái lại thăm dò đại trưởng lão thực lực, ta giao nhân nhất tộc thịt quả thực hương vị ngon, đáng tiếc lão phu đã giả, không bằng liền để ta Long cung cửa chính đại tướng cùng đạo bạn thử nhìn một chút. Đại trưởng lão mắt mang thâm ý chằm chằm vào Vương Hiên, vừa dứt lời thời khắc, Long cung đại môn bị bạo lực đập ra, một tôn to khoảng 10 trượng giao nhân sách cự truy ngẩng đầu mà bước đi tới. Tôn này giao nhân ánh mắt đờ đẫn, toàn thân trên dưới tràn ngập cực kỳ nồng đậm khí huyết, nhìn xem kia cự truy bộ dáng, nói ít vậy có ngàn cân, lại bị hắn không tốn sức chút nào nắm trong tay, nhà này kỳ hiện thực lực rất mạnh. Có chút nhìn không thấu thực lực của hắn rốt cục làm sao, có muốn hay không ta xuất thủ trước ta thử nhìn một chút. Bạch Nguyệt chầm chầm vào này cái gọi là cửa chính đại tướng xem đi xem lại, giọng nói có chút ngưng trọng nói. Chương 1333, bảo tàng mời chương 1333, bảo tàng mời đừng bị bề ngoài mê hoặc, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đây là một tôn khôi lỗi, thể nội tràn ngập những thứ này huyết khí toàn bộ đều là cướp đoạt tới, nhưng dù vậy, cũng có thể bằng vào số lượng trực tiếp đè chết người, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chỉ có để ta tới. Vương Hiên nhìn Bạch Nguyệt lắc đầu. Đối phó kiểu này khôi lỗi, thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là một kích tất thắng, vừa dứt lời, Vương Hiên đứng lên, sải bước đi đến khôi lỗi trước mặt. Kỳ đối mặt to khoảng 10 trượng to lớn khôi lỗi, Vương Hiên thì như là kiến hôi nhỏ bé, đối phương một ngón tay thì đầy đủ nghiền chết hắn. Tại đại trưởng lão thủ ý dưới, to lớn khôi lỗi chậm rãi cúi đầu, mặt không thay đổi chầm chậm vào Vương Hiên, sau một khắc, hắn trộm trong tay cự truy phá toái không gian trực tiếp đập xuống. Vương Hiên thân ảnh như là bọt biển giống như tiểu tán, lập tức xuất hiện tại khôi lỗi sau đầu, mở ra 5 ngón tay trực tiếp bắt ra ngoài, chỉ nghe ầm ầm một thục dấu không tiếng nổ. Khôi lỗi đầu như bị sét đánh phá toái ra, to lớn lực trùng kích suýt nữa giá trị tiếp đem khôi lỗi hạ gục. Nhưng khôi lỗi lảo đảo đạo lui vài chục bước, đụng nát hơn phân nửa lòng cung hay là ổn định lại, chết đầu khôi lỗi cũng chưa chết, vô cùng mở hóa đơn không còn nghi ngờ gì nữa, khống chế khôi lỗi hạch tâm cũng không tại trong đầu. Hạch tâm không tại trong đầu, vậy cũng chỉ có thể ở trái tim hoặc là đan điền. Thư ở Vương Hiên đang muốn động thủ, trước mặt hơi nước lại đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó vô số hơi nước sôi trào, hóa thành một phương kết giới trực tiếp đưa hắn phong khóa. Cùng lúc đó, khôi lỗi vung mạnh trong tay cự truy, vì thế sét đánh không kịp bưng thai phá toái không gian xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, khôi lỗi cự truy hung hăng nện ở kết giới bên trên, yếu ớt kết giới nhưng không có vỡ nứt. Chuẩn xác mà nói, kết giới đã nát, chỉ là Vương Hiên lại lần nữa chống ra rồi một mảnh kết giới. Vương Hiên mở ra 5 ngón tay chặn nện xuống cự truy, lực lượng trong cơ thể như sóng chiều của cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước. Cự truy mặt ngoài bắt đầu hiện vết rách, nương theo lấy Vương Hiên bỗng nhiên phát lực, cự truy ầm vang giải thể. Phá toái cự truy, Vương Hiên hóa thành thiểm điện xuất hiện giao nhân khôi lỗi trước mặt, đá ngang quét ngang, đưa hắn thân thể khổng lồ chặn ngang bẻ gãy, sau đó há mồm phun ra một cái biển lửa đem nó đốt cháy thành cho bụi. Đáng tiếc đây là một tôn khôi lỗi, căn bản không có thịt gì, nếu không đại trưởng lão đổi lại một. Vương Hiên rơi xuống mặt đất, ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào đại trưởng lão, thăm dò cái gì, không sai biệt lắm, cái kia kết thúc, nếu tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng không được tốt thu chẳng. Lúc này đại trưởng lão đã ăn xong tất cả đồ ăn, hai lòng đánh một ợ một cái, sau đó mặc vào ra người, lại biến thành á cái đó hòa ái dễ gần lão nhân. Tin tưởng các hạ đối dạy người tộc huyết thịt hứng thú không có lớn như vậy, ta chỗ này ngược lại là có một tấm di thất tàng bảo đồ, nếu các hạ có hứng thú, có thể chúng ta có thể cùng nhau tầm bảo. Đại trưởng lão tay lấy ra cùng loại da cá giống nhau thuộc da ném cho Vương Hiên. Vương Hiên tiếp nhận thuộc da từ từ mở ra, đích thật là da cá, bất quá phía trên thế mà còn dính nhiễm một tia chân long khí tức. Chân long cũng không phải cái gì hàng dòng sắc, có thể có được như thế thuần khiết khí tức chân long, tu vi tuyệt đối rất mạnh, thậm chí tại có thể trình độ nhất định so sánh thánh nhân. Đây là Long Quân bảo tàng, tại 2 vạn năm trước, Long Quân chế tạo Long Cung đột nhiên biến mất, tính cả hắn chỗ cất giữ bảo tàng cũng không thấy, chỉ để lại mấy trăm tấm bản đồ bảo tàng tứ tán tại toàn bộ thế giới góc. Những thứ này tàng bảo đồ giống nhau như lúc, những năm gần đây vô số người che giả măng mọc cầm tàng bảo đồ tiến về tìm kiếm, đáng tiếc không có bất kỳ người nào có thể tìm thấy Long Quân bảo tàng. Vương Hiên một bên lật xem tàng bảo đồ thật giả, đại trưởng lão vừa mở miệng giải thích tàng bảo đồ lai lịch. Trương Hiên không cách nào kết luận tàng bảo đồ thật giả, nhưng phía trên chạy xuôi khí tức của thời gian tuyệt đối không thể giả, loại vật này là dễ dàng nhất bắt trước, đồng thời cũng là khó khăn nhất bắt trước. Trên thế giới có rất nhiều thứ đều có thể giả tạo ra thời gian trôi qua dấu vết, nhưng những thứ này ngụy tạo nên rất dễ dàng liền bị nhìn thấu, thật sự cao siêu giả tạo kỹ thuật là thông qua thời gian gia tốc thủ đoạn. Tỷ như đem ngụy tạo vật phẩm ném vào một tốc độ thời gian trôi qua thật nhanh trong tiểu thế giới, như vậy ngụy tạo nên đồ vật rất khó bị người nhìn thấu. Ho Vương Hiên không xác định trong tay tàng bảo đồ đến cùng phải hay không ngụy tạo nên, cho nên nghe xong đại trưởng lão hắn cũng không có tỏ thái độ. Long Quân bảo tàng ta nghe nói qua, nghe nói mỗi tấm bản đồ bảo tàng trong cũng cất giấu một mảnh vảy rồng, chỉ có bằng vào vảy rồng mới có thể tìm thấy chân chính bảo tàng sở tại địa. A Lin đột nhiên mở miệng, nàng này mới mở miệng tiên ca lão kinh tạo nàng, nhìn xem sướng rên tiểu tuyết, liền lên bay chút ít nói lưới. Đáng tiếc này tấm bản đồ bảo tàng trên không có ngươi nói cái gì vảy rồng. Vương Hiên run run tàng bảo đồ thản nhiên nói, có, chẳng qua vảy rồng trong tay ta, không ngờ rằng ngươi thế mà cũng đã được nghe nói Long Quân bảo tàng. Đáng tiếc truyền thuyết chúng quy là truyền thuyết, liền xem như có vảy rồng vậy không nhất định có thể tìm thấy bảo tàng sở tại địa. Đại trưởng lão lật bàn tay một cái, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ám kim sắc vảy rồng. 0928030115238030 căn cứ Long Quân sự tích ghi chép, Long Quân lúc trước tự biết chính mình cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên mới đem toàn bộ Long Cung che giấu. Về phần những kia phân phát đi ra tàng bảo đồ, chỉ có chôn giấu vảy rồng mới là thật, cái khác tàng bảo đồ toàn bộ đều là giả. Nghe Á Linh tiểu nói này, Vương Hiên mới đột nhiên nhớ ra, nàng dù sao cũng là học viện viện trưởng, mặc dù tu vi phương diện không được tốt lắm, nhưng muốn nói đến thông kim bắc cổ, cùng với đối sự thật lịch sử hiểu rõ, chỉ sợ tại tất cả Lôi Vân giới, vậy tìm không ra mấy người có thể cùng nàng sánh vai. Đại trưởng lão con mắt Alins có thể nói ra nhiều đồ như vậy, trong lòng cũng không khỏi đối nàng tràn ngập tò mò. Cho dù xác định tàng bảo đồ là thực sự thì có ích lợi gì? Hắn không đều đã nói, hơn 2 vạn năm đến, vô số người đều cầm tàng bảo đồ tận tâm tìm kiếm, vì cá tính của hắn khẳng định vậy tìm kiếm qua rất nhiều lần, nhưng cũng không công mà lui nói chúng ta không thể ta đến Long Quân bảo tàng. Bạch Nguyệt phủi một chút đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Có đạo lý, nếu Long Quân bảo tàng dễ dàng như vậy tìm thấy, chỉ sợ sớm đã xuất hiện, căn bản không thể nào lưu đến bây giờ. Alins gật đầu, nàng lại không đốc. Đây chính là trong truyền thuyết Long Quân bảo tàng, nếu là có thể tìm thấy, tuyệt đối có thể thu hoạch vô số đồ tốt. Đại trưởng lão trước đó cùng bọn hắn không có nhau, lại làm sao lại đem thứ tốt như thế chắp tay nhường cho? Ở trong đó nhất định có trá, rất có thể có 2 loại tình huống, hoặc là đại trưởng lão đã thông qua tàng bảo đồ tìm được rồi Long Quân bảo tàng, chỉ là muốn mở ra bảo tàng, có một ít độ khó, cần phải có người giúp đỡ hoặc nói huyết, mà bị đại trưởng lão chọn chúng bọn họ chính là tế phẩm. Đương nhiên còn có một tình huống khác, đó chính là đại trưởng lão không hề có nói dối, hắn vậy không có tìm được Long Quân bảo tàng. Sở dĩ mời Vương Hiên bọn họ cùng nhau tham dự tầm bảo, chính là nhìn chúng bọn hắn thực lực. Nên nói ta đều đã nói, tàng bảo đồ ngay tại này, muốn hay không tham dự tầm bảo thì nhìn xem vài vị chính mình rồi tiểu.